Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1118, tiếng gào thét khủng bố đến cực điểm, quanh quẩn không ngừng trên bầu trời doanh địa đóng quân Tử Đằng Đảo. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên trời cao, chỉ thấy sương mù huyết sắc hội tụ thành mây đỏ đầy trời. Trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa doanh địa, Lao Đinh, cho dù là ở dưới bóng đêm, cũng không che giấu được khí tức máu tanh dữ tợn. Có chút ý tứ, lông mày nhíu lại, đánh giá huyết vụ trên đỉnh đầu. Tiết Vân trầm giọng hỏi, loại khí tức cường độ này, là quái thai, siêu vị cấp, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tư Đồ Phong nheo mắt lại, thẳng thắn nói, một đầu, siêu vị cấp, trung giai, đầu kia là, siêu vị cấp, cao giai trình độ. Thực tế chiến lực chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận với Titan cấp, quan trọng hơn là, trầm mặc một lát, Tư Đồ Phong thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, hai tên này là quái thai song sinh hiếm thấy, phối hợp chặt chẽ với nhau, rất khó đối phó. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân có chút ngoài ý muốn nhướng mày, chống tay vịn ghế ngồi không khỏi cũng đứng dậy theo. Nửa năm trước, hắn đã từ chỗ Lưu Lãng biết được tin tức này, trong rừng rậm, Tử Đằng Đảo, Ngủ Đông hai quái thai song sinh cực kỳ khó chơi, vì thế Lưu Lãng còn đặc biệt dặn dò qua, nếu không cần thiết bảo Tiết Vân tốt nhất không nên đi trêu chọc chúng nó. Nửa năm qua Tiết Vân chưa từng đi qua khu vực rừng rậm, bởi vậy căn bản không có bất kỳ giao tiếp nào với chúng, cũng coi như bình an vô sự. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Lao Đinh, làm sao vậy? Hoạt động khớp tay chân một chút, nghẹn hơn nửa năm khó được gặp được ra dáng đối thủ. Tiết Vân lúc này có chút nóng lòng muốn thử nói, lại nói tiếp, ngược lại là thật lâu không có nghiêm túc đánh nhau, cần ta ra tay hỗ trợ. Tựu Chi một tiếng, đừng làm bậy, hai người bọn họ rất đặc thù. Lắc đầu, Tư Đồ Phong bất động thanh sắc phất phất tay về phía giáo trường. Frank lập tức ngầm hiểu, mang theo thủ hạ gác đêm vội vàng bắt đầu dọn dẹp. Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu, đương nhiên là trước tiên phải bảo đảm hơn 100 người mới an toàn. Trong phút chốc, tất cả học sinh mới đều được an toàn rời khỏi trường. Vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười vô hại của người và súc vật. Tư Đồ Phong ngưng mắt nhìn sương máu trên bầu trời, lên tiếng cười nói, hai vị, đã lâu không gặp, phi, ai muốn gặp anh? Thanh âm cuồng bạo vang vọng phía chân trời, giống như lôi đình quay cuồng không thôi. Một thanh âm hơi trầm ổn khác chợt rít gào, nhân loại đê tiện, hai huynh đệ chúng ta ước gì ngươi chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn biến mất trước mắt chúng ta. Nhìn hai vị nói kìa, hơi có vẻ xấu hổ sờ sờ gáy, Tư Đồ Phong cũng không tức giận, cường nhan cười nói, qua nhiều năm như vậy, hai bên chúng ta vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, có chỗ nào đắc tội cứ nói, ta mang theo cấp dưới sửa lại là được. Hai tay chắp sau lưng, Tư Đồ Phong hơi thở nội liễm, hào hoa phong nhã tiếp tục nói, cần gì vì chút chuyện nhỏ mà gây chiến, thối lắm. Ầm ầm một tiếng, một đạo lôi đình màu đỏ ầm ầm từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào bên người Frank đang an bài người mới rút lui trên giáo trường. Lôi đình nguyên tố mạnh mẽ nổ tung tại chỗ, phi xa tẩu thạch, cương phong tàn sát bừa bãi, cát đá bắn tung tóe trong nháy mắt bắn lên, nhất thời rơi xuống toàn thân đại hán, quấy dày hai huynh đệ chúng ta nghỉ ngơi, đây có thể coi là chuyện nhỏ sao? Không khí hiện trường nhất thời trở nên ngưng trọng dị thường. Chỉ dựa vào một kích vừa rồi, nếu lệch thêm vài cm, lúc này Frank phòng trừng đã sớm lĩnh cơm hộp, khiêu khích trắng trợn, dĩ nhiên là rõ ràng. Hai quái thai song sinh Ngủ Đông trong rừng rậm hiển nhiên không để Tư Đồ Phong vào mắt. Khinh người quá đáng, âm thầm cắn răng, không khỏi nheo hai mắt lại, Tiết Vân làm bộ muốn ra tay. Tuy rằng hai quái thai này thực lực không kém, nhưng là bằng vào Tiết Vân hiện giờ thực lực, quyết tâm muốn đối phó chúng nó mà nói, như trước không phải việc khó. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó, vội vàng đưa tay đè lại cánh tay Tiết Vân, Tư Đồ Phong vẻ mặt nghiêm túc, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đậu má, hai quái thai siêu vị cấp, tuy rằng hiếm thấy, nhưng trong doanh địa có ít nhất hơn 1.000 người gác đêm. Hơn nữa theo quan sát của Tiết Vân, thực lực của Tư Đồ Phong chưa chắc đã yếu hơn mình, đối phó với hai quái thai này hẳn là vẫn còn dư giả. Huống chi, đối phương đều đạp mũi lên mặt, hoàn toàn không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy nữa. Quấy giày hai vị nghỉ ngơi, là chúng ta không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quỷ dị, Tư Đồ Phong vẫn duy trì kiềm chế, mỉm cười nói, cá nhân ta đại biểu Hiệp hội Liên minh bồi tội cho hai vị. Hy vọng nể mặt hội trưởng Hoắc Hoa Đức, kính xin hai vị đừng so đo với chúng ta nữa. Lời này vừa nói ra, trên bầu trời lập tức yên tĩnh quỷ dị. Sau một lúc lâu, đám mây đỏ cuồn cuộn nổi lên gợn sóng, một vòng lại một vòng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thể tích so với lúc trước càng lớn hơn vài lần có thừa. Ngươi, dám uy hiếp chúng ta? Đừng hiểu lầm, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói, ta chỉ là nhắc nhở hai vị, năm đó hội trưởng cùng hai vị định ra quân tử hiệp nghị. Mọi người cùng nhau ở trên hòn đảo này phồn sinh tức. Song phương lẫn nhau không quấy rầy. Nhiều năm qua, mọi người bình an vô sự. Đúng là không dễ, trong nụ cười mang theo ý cảnh cáo. Tư Đồ Phong mỉm cười cảnh cáo. Chúng ta, tốt nhất không nên tự tìm phiền toái. Nghe vậy, Tiết Vân lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Hắn xem như nhìn ra, Tư Đồ Phong ngoài mặt tươi cười nghênh đón người. Trên thực tế lại là một người tàn nhẫn không hơn không kém. Lời này rõ ràng là cảnh cáo hai quái thai song sinh này. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Thật muốn động thủ, tất cả mọi người không có kết quả tốt để ăn. Hết lần này tới lần khác giữa những hàng chữ không có nửa chút cảm giác khí thế lăng nhân. Liền giống như khí chất của đối phương, nội liễm mà thâm trầm. Điển hình nhân cách mặt cười hổ, làm cho địch nhân có chút suy nghĩ không thấu. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn kiêu ngạo đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Một thanh âm trong đó có vẻ vô cùng lo lắng, trầm thấp gào thét, cậu cho rằng lão gia hỏa dọn ra khỏi Hogwarts kia, hay anh em chúng ta sợ rồi sao? Đúng vậy, một thanh âm khác lúc này phụ họa nói, hòn đảo này vốn chính là địa bàn của chúng ta, các ngươi đám nhân loại chết tiệt này cưu chiếm tổ chim khách. Lúc trước rõ ràng ước định tốt, mỗi 3 năm vì huynh đệ chúng ta dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ làm thù lao. Nhưng trong 10 năm này, chúng ta một cái tế phẩm bóng dáng cũng không thấy. Đột nhiên ngẩn ra, nụ cười của Tư Đồ Phong trong nháy mắt đọng lại, một tia sát khí như có như không đột nhiên lóe lên. Mặc dù chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng Tiết Vân vẫn nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Khí tức nội liễm của nam nhân trước mắt này, vào một khắc vừa rồi rõ ràng xuất hiện sơ suất cực lớn. Chương 1119, ngươi, không sao chứ? Tiết Vân cảnh giác hỏi, mặt mày nhíu chặt, trên khuôn mặt ít khi tuôn ra gân xanh. Tư Đồ Phong từ trước đến nay bình tĩnh như thường lại vào giờ khắc này đột nhiên đại loạn. Lâu Đinh, không có việc gì, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tư Đồ Phong lắc lắc tay, run rẩy ngồi xuống chỗ cũ, dường như trong nháy mắt già đi mấy chục tuổi. Hừ, quái thai trên bầu trời vẫn ngang ngược kiêu ngạo như trước. Âm trầm quái kêu lên, lại nói tiếp, chuyện cung ứng tế phẩm này, vừa vặn chính là tiểu tử ngươi 10 năm trước lên làm đảo chủ thời điểm. Liền dừng lại. Trên giáo trường, không ít bộ hạ đi theo Tư Đồ Phong nhiều năm cắn chặt răng, đều phẫn hận ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ thẫm. Trong đó, có bóng dáng của Frank, nhị ca, tiểu tử này từ khi lên làm đảo chủ, chỗ tốt của chúng ta sẽ không còn. Tên quái thai kia điên cuồng gầm lên, hắn đây rõ ràng là xem thường chúng ta, cho rằng chúng ta dễ khi dễ à. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, trên trán Tư Đồ Phong chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Hai tay nắm chặt, khí tức toàn thân hoàn toàn hỗn loạn, có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Nhấc mày lên, Tiết Vân hồ nghi nhìn Tư Đồ Phong cả người run rẩy. Lúc này nhận ra đối phương khó chịu, Lâu Đinh, từ khi hai quái thai ngu ngốc trên trời cao kia nhắc tới cái gọi là tế phẩm, Tư Đồ Phong gần như rối loạn trận tuyến ngay tại chỗ. Người đàn ông có hơi thở nội liễm, tiêu lý tàng đao trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngồi ở bên cạnh mình, rõ ràng chỉ là một tên ngốc tâm thần dung chuyển mà thôi. Ngươi, vừa rồi không phải còn cùng huynh đệ chúng ta tán gẫu cái gọi là ước định, sao? Đám mây màu đỏ xoay tròn cực nhanh, giống như vòng xoáy nước xiết xoay quanh bầu trời. Từng tấc nuốt chửng tinh không? Dựa theo ước định lúc trước với Hogwarts, kỳ hạn 3 năm lại đến. Tế phẩm thuộc về hai anh em chúng ta đâu? Lại ở nơi nào? Chất vấn có khí phách, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắm vào trong ngực Tư Đồ Phong. Thật ra, năm đó vì khai thác quyền sử dụng hòn đảo này, Hoắc Hoa Đức tự mình đi tới trung tâm rừng rậm, Tử Đằng Đảo, cùng hai quái thai định ra hiệp nghị quân tử. Quái thai song sinh nhường lại bồn địa núi lửa ở khu vực trung tâm rừng rậm, cho phép Liên minh Hiệp hội đóng quân lâu dài ở đây. Về phần điều kiện trao đổi, còn lại là liên minh hiệp hội đóng quân, sẽ tại mỗi 3 năm một lần chiêu nạp người mới trong nghi thức. Chọn lựa 2 gã tư chất tốt nhất thiếu nam thiếu nữ làm tế phẩm. Đôi nam nữ này sẽ bị ném vào trong rừng rậm, cuối cùng trở thành thức ăn ngon bằng máu trong miệng quái thai. Quy định này của Tử Đằng Đảo, cứ như vậy kéo dài hơn 30 năm. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, đã có ước chừng 10 đôi nam nữ trẻ tuổi vô tội trở thành vật hy sinh. Nhưng tất cả những thứ này, lại ở 10 năm trước Tư Đồ Phong trở thành tân nhậm đảo chủ về sau. Hoàn toàn có thể thay đổi, nhưng, ước định, chính là ước định, Tư Đồ Phong có thể không tuân thủ, nhưng không có nghĩa là quái thai song sinh trong rừng rậm sẽ quên. Thời gian trống trải dài đến 10 năm, sớm đã làm cho chúng nó giận không thể chống đỡ. Xin lỗi, nơi này không có, tế phẩm, ngồi ngay ngắn trên đài cao, Tư Đồ Phong cúi thấp đầu, cắn răng trầm giọng nói. Không chỉ có lúc này đây không có, từ nay về sau, chúng ta, Tử Đằng Đảo, đóng quân địa cũng sẽ không hướng các ngươi hiến tế. Thanh âm trầm thấp nói năng có khí phách, toàn bộ người gác đêm nơi đóng quân đều trợn mắt há hốc mồm. Không khỏi nhao nhao sững sờ tại chỗ, nhiều người trong số họ đã trải qua những năm tháng tương đối đen tối đó. Tuy rằng Tư Đồ Phong sau khi cầm quyền đã hủy bỏ chế độ hiến tế, nhưng cũng chẳng qua là đơn phương bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Đông Cực Đảo, tổng bộ bên kia căn bản là đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt với sự tức giận của hai quái thai song sinh, lời nói kịch liệt cự tuyệt tại chỗ, có thể tưởng tượng được, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực. Nhân loại đê tiện, trong phút chốc, cuồng phong gào thét, biển máu cuồn cuộn, quái thai khủng bố ẩn nấp trong sương mù, phẫn nộ rít gào, đây, chẳng lẽ chính là thành ý mà lão Hoắc Hoa Đức kia nói năm đó sao? Quả thực không thể tha thứ. Hắn là hắn, ta là ta, 10 ngón tay nắm chặt tay vịn ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phong vân biến ảo, Tư Đồ Phong thần sắc túc mục, thẳng thắn nói, chỉ cần ta Tư Đồ Phong còn ngồi ở chỗ này một ngày. Về tế phẩm chuyện này, hai vị liền dứt khoát coi như không tồn tại đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy, Tiết Vân bưng canh cá đã nguội lạnh trước mắt lên, ngửa đầu hét lớn một ngụm, âm dương quái khí tán thưởng nói. Canh này không tệ nha, vừa mới bắt đầu nhạt thì nhạt một chút, thế nhưng càng uống càng có mùi vị nhân tình, ân, là loại hương vị ta thích. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì, nhị ca, đừng nói nhảm với hắn. Trên bầu trời, một đạo hư ảnh thật lớn xuất hiện ở trong tầng mây. Tuy rằng không thấy rõ hình dáng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từ trong đó tản mát ra lực trường khí tức. Không phải là đồng nam đồng nữ sao, phía dưới có rất nhiều. Lời này vừa nói ra, đám lính mới vừa rút khỏi phạm vi trường học, còn chưa kịp đi xa nhất thời luống cuống, đội ngũ vốn đã rời rạc, tại chỗ trở nên thưa thớt, những nhân loại chết tiệt này, ý thức bản thân trong cơ thể đều rất kiện toàn a. Hơn nữa cũng chưa kịp đồng cảm với quái thai khác, vừa vặn thích hợp cho hai anh em chúng ta ăn. Ầm ầm, nương theo tiếng sấm sét ngập trời, bóng đen to lớn ầm ầm từ trong tầng mây phá ra, nhấc lên đầy trời màu đỏ thấm bão táp. Trực tiếp liền hướng 103 tên người mới phương hướng thổi quét mà đi. Nếu hắn không cho, chúng ta liền dùng cướp, đem những nhân loại này tất cả đều bắt đi, xem ai có thể ngăn cản được chúng ta. Cẩn thận, bất ngờ, Tiết Vân ầm ầm đứng dậy, đang muốn ra tay ngăn cản, người bên cạnh tốc độ lại nhanh hơn hắn một phần. Ong, hào quang chói mắt ầm ầm sáng lên, ký hiệu chữ Oan màu vàng thoáng hiện ở giữa không trung. Vô số phù văn vây quanh chậm rãi xoay tròn, thế cho nên sớm hội tụ thành một tấm màn trời khổng lồ. Lơ lửng trong hư không, Tư Đồ Phong cả người bị ấm áp từ bi kim quang bao phủ. Thuộc về siêu vị cấp khí tức từ từ phát ra, ta đi, bắt chéo chân, Tiết Vân hứng thú nhìn về phía chiến trận trên không cách đó không xa. Nhịn không được cảm thán nói, nam nhân híp mắt này, thật đúng là một con hổ cười ẩn sâu không lộ a. Một tôn Phật Đà thật lớn nằm nghiêng ở phía sau Tư Đồ Phong. Tay phải nâng đầu lên nửa híp hai mắt, tay trái thì trực tiếp vươn ra, vừa vặn đem bóng đen ngăn ở ngoài màn trời. Ta vốn rất khiêm tốn, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong trầm giọng nói, nếu đạo lý giảng không thông, cũng chỉ có thể phá lệ phách lối một lần. Trầm Tư La Hán, Đại Từ Đại Bi, Hàng Ma Thủ, ầm ầm, Phật Đà giữa không trung đột nhiên mở to hai mắt. Ánh sáng màu vàng giống như lưỡi dao phóng ra, ngay sau đó, bàn tay màu vàng cực lớn thuận thế mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy hắc ám cùng huyết sắc. Không thiên vị đánh giết bóng đen trên không trung. Chương 1120, một tiếng trầm đục, trường ấn màu vàng xen lẫn hào quang chói mắt từ trong không trung ầm ầm bay lướt qua. Lực xuyên thấu cực lớn, trong nháy mắt tác dụng lên thân thể hắc ảnh. Lâu đinh, quang hoa rực rỡ bắn ra, tại chỗ xua đi huyết vụ quấn quanh đầy trời. Hống, tiếng kêu thảm thiết thê lương chấn động bát phương. Quái thai trên không bị thương nặng miệng phun máu tươi, rốt cục dưới ánh sáng kim sắc chiếu rọi, hiện ra diện mục vốn có. Nhị ca, hắn dám đả thương ta, bao gồm cả Tiết Vân. Mọi người đồng loạt nhìn lên không trung, chỉ thấy một cái toàn thân đen kịt, giống như lươn khổng lồ sinh vật đang ở trong tầng mây thống khổ liều mạng dãy rùa. Tứ chi ngắn nhỏ, đầu to như trâu, quái thai trước mắt thân thể thon dài giống như cự long. Hết lần này tới lần khác mọc ra một cái đầu cá trích buồn cười đến cực điểm. Tiết đại, đây là thủy kỳ thú. Thanh âm trong đầu có chút hưng phấn. Tiểu hoàn tử vội vàng nhắc nhở, là một trong những chi nhánh tôi tớ của quái thai long tộc chúng ta. Tình huống bình thường không lên được mặt bàn. Chi nhánh long tộc, Tiết Vân trầm ngâm nói. Quái thai long tộc, làm thế giới này đỉnh kim tự tháp tồn tại. Không chỉ có loại mục phong phú, còn có không ít tôi tớ chủng tộc. Đông đảo quái thai tôi tớ phụ thuộc vào long tộc, đồng thời quanh năm bị khí tức long tộc ảnh hưởng, thân thể cùng ý thức đều có thể vô tri vô giác diễn biến theo long tộc. Quá trình này chỉ có thể ngộ không thể cầu, được xưng là hóa long. Lâu đinh, trên bầu trời này hai tên gia hỏa, hiển nhiên đang ở hóa rồng mấu chốt giai đoạn, bởi vậy có thể thấy được, đối với những quái thai hoang dã này mà nói, giấc mộng lớn nhất cả đời chính là có một ngày hóa thân thành quái thai cự long chân chính. Ngao du trời cao, vô cầu vô thúc, chúng nó sở dĩ yêu cầu tế phẩm cũng bất quá là vì tiến hóa nhanh hơn mà thôi. Dù sao đối với quái thai mà nói, nhân loại trẻ tuổi vừa mới thức tỉnh lực trường thiên phú, tuyệt đối là dùng để bù đắp tự thân ý thức thiếu hụt vật đại bổ. Ai cũng biết, nhân loại có ưu thế bẩm sinh mà quái thai không có. Đó chính là ý thức bản thân kiện toàn và mạnh mẽ, thôn phệ máu thịt nhân loại có thiên phú lực trường cường đại, có thể trợ giúp quái thai tiến hóa nhanh hơn, từ đó làm cho dấu hiệu sinh mệnh của chúng tăng thêm một bước, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Lão Tam, lui ra sau. Ầm ầm, huyết quang đầy trời cực kỳ nở rộ, tầng mây dày đặc quỷ dị chậm rãi tản ra, toàn thân phủ kín lân giáp màu đỏ thẫm, vẫn có một cái đầu cá trích cực lớn, con quái thai kia hình thể càng thêm to lớn, điểm khác biệt duy nhất là trên đỉnh đầu người này lại xuất hiện một đôi sừng nhô lên. Nhìn qua, có vẻ rất là chẳng ra gì. Cũng không tệ lắm, con xích kim huyết kỳ này không giống con hắc kỳ vừa rồi. Bất giác có chút kinh ngạc, tiểu hoàn tử soi mói, tên này khoảng cách hóa thân thành quái thai long tộc chân chính. Bất quá chỉ kém một bước mà thôi, cơ hồ một chân đã bước vào ngưỡng cửa rồi. Thú vị, nhịn không được trầm ngâm một tiếng, Tiết Vân lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm đối với hai quái thai song sinh quỷ dị trên không trung. Khí tức trường sinh vật cường đại từ trên trời giáng xuống. Một cỗ áp bách mang theo mùi máu tươi nồng đậm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nơi trú quân. Long uy, Tiết Vân nhướng mày nói. Chưa tính, tiểu hoàn tử nhịn không được phun tào nói. Dùng Tiết đại ngươi mà nói, đây chính là cái hàng nhái, thuộc về hữu danh vô thực. Hơn nữa lệ khí thật sự là quá nặng. Dừng một chút, tiểu hoàn tử có chút cảm khái nói. Con hàng này vì biến thành quái thai long tộc, hẳn là ăn không ít nhân loại mới đúng. Tư Đồ Phong, xích kim huyết kỳ khổng lồ khom người, dương nanh múa vuốt rít gào. Ngươi là quyết tâm, muốn cùng hai huynh đệ chúng ta đối nghịch sao? Nếu hai vị muốn gì khác, Tư Đồ Phong ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Treo lơ lửng dưới kim quang, quần áo cả người theo gió bay túm, phát ra tiếng săn bắn. Tư Đồ Phong chắp hai tay sau lưng, sớm thu thập lại nụ cười thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng là, nếu như muốn đòi cái gọi là tế phẩm, đó chính là cùng chúng ta, Tử Đằng Đảo, nơi đóng quân tất cả mọi người đối nghịch, hôm nay chính là liều mạng, cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Nhị ca, chúng ta cùng lên. Hắc Kỳ thẹn quá hóa giận lại tiến tới, đè thấp thân hình dữ tợn, trầm giọng gầm rú, tên quái thai vũ trang này bất quá mới, cho dù lợi hại hơn nữa, chỉ cần huynh đệ ta và ngươi liên thủ, còn sợ không thể trấn áp hắn sao? Cũng tốt. Xích kim huyết kỳ càng thêm to lớn nheo hai mắt lại, lỗ mũi phía trước râu dài khoan thai đong đưa, trầm tư một lát sau lúc này gật đầu nói, Nếu là các ngươi nhân loại chủ động trái với ước định, vậy cũng đừng trách chúng ta hai huynh đệ trở mặt không nhận người. Trên không trung, hai quái thai song sinh khủng bố dục dịch, một phân làm hai hướng hai bên trái phải bất đồng phương hướng. Bắt đầu mượn cơ hội tìm kiếm góc độ công kích, Tư Đồ Phong Lâm nguy không sợ, mặc cho cường địch vây quanh, chỉ vung tay lên, phân phó Frank đang yểm hộ người mới rút lui trên mặt đất. Mau, dẫn bọn họ đi, hai tay nắm chặt vào nhau. Trong chốc lát, kim quang chiếu khắp nơi, trong thiên địa chợt vang lên tiếng phạm âm kéo dài liên tiếp. Trầm Tư La Hán phía sau lập tức xoay người đứng lên. Kinh văn trong miệng lập tức hóa thành một thân hào quang màu vàng, bám vào bên ngoài cơ thể Tư Đồ Phong, thế cho nên thân thể cả người đều trở nên mơ hồ. Đi, mau đi vào lô cốt ẩn nấp, lo lắng xua đuổi đoàn đội mới. Quay đầu nhìn Tư Đồ Phong trên không trung, Frost có lòng muốn hỗ trợ, lại tự biết căn bản không phải đối thủ của địch nhân, chỉ có thể đem hết toàn lực làm tốt bổn phận của mình. Đi chết đi, nhân loại đê tiện. Cùng với một tiếng gầm dữ tợn, hai quái thai song sinh lập tức hành động, nhấc lên gió tanh mưa máu đầy trời cùng với lôi đình thiểm điện, không chút lưu tình hướng Tư Đồ Phong giết tới. Ngao, tiếng long ngâm cao vút chợt vang lên tại chỗ, long uy nghiêm túc hóa thành gợn sóng bảy màu, từng vòng khuếch tán về phía hai quái thai song sinh. Long, long tộc, xích kim huyết kỳ dẫn đầu vội vàng dừng động tác, không dám tiến thêm một bước. Huyền thiên trúc long bàn xoay lên, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai đầu quái thai song sinh, thân hình uốn lượn lại vừa vặn bảo vệ những tay mơ mới tới. Hai cái đầu cá muối các ngươi, tên là gì vậy? Ngồi ngay ngắn trên long cốt, Tiết Vân nâng cằm lên suy nghĩ hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ ót, cười to nói, đúng rồi, nhớ tới rồi, bá ba chạy, còn có bôn ba bá. Lời này vừa nói ra, mọi người tập thể ngẩn ngơ, hai quái thai trên bầu trời nhìn chằm chằm vào đầu cá chấm đen cực lớn, cũng không rõ nguyên do, dù vậy, chúng cũng có thể từ trong biểu tình của Tiết Vân nhìn ra chút manh mối. Nhân loại trước mắt này, đang cười nhạo diện mạo của hai huynh đệ chúng nó, lấy nhiều khi ít, thật không có ý nghĩa à. Xoay người đứng lên khỏi sườn rồng, Tiết Vân vung tay lên, sinh vật lực trường khí tức trong nháy mắt bạo khởi, ngay sau đó, Hồng Liên, Ngưng Tuyết, thậm chí là Tửu Quỷ thực lực hơi yếu một bậc, đều ầm ầm hiện thân, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân nheo hai mắt lại, trầm giọng cười nói, muốn đánh nhau, cũng coi như một mình ta. Chương 1121, Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tiểu Hoàn Tử đứng mũi chịu sào, khí tức quái thai ba đầu siêu vị trong nháy mắt lấn át khí diễm kiêu ngạo của quái thai song sinh. Tử quỷ cùng đại miêu ở phía sau lược trận, một trái một phải giống như môn thần bảo hộ ở bên người Tiết Vân. Khí thế đồng dạng là không thể khinh thường. Lâu đinh, Tiết Vân đột nhiên gia nhập, làm cho thế cục trên chiến trận chuyển biến đột ngột. Quái thai song sinh sững sờ trên không trung, nhất thời căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất là đối mặt Huyền Thiên Trúc Long. Mặc dù thực lực của Tiểu Hoàn Tử ngang bằng với chúng, nhưng long uy tản mát ra cũng làm cho quái thai song sinh cảm thấy run sợ. Đó là sự sợ hãi trong gen, giống như chuột gặp mèo, trời sinh đã cảm thấy sợ hãi. Là ngươi, xích kim huyết kỳ dẫn đầu nhíu mày, râu dài bên môi đong đưa đón gió, điên cuồng quát khẽ, nửa năm trước, lúc ngươi đi qua trong rừng rậm, ta đã từng cảm ứng được hơi thở của ngươi, cả người vảy đỏ thẫm lặng lẽ bốc lên. Xích kim huyết kỳ chừng con ngươi như chuông đồng, gầm nhẹ chất vấn, vì cái gì, ngươi đến nay còn ở lại, Tử Đằng Đào, trên, đến tột cùng có mục đích gì, có mục đích của em rể ngươi, nếu không là thân phận thật sự quá chiêu hắc, lão tử đã sớm phủi mông rời đi, ngươi cho rằng ta muốn ở nơi quỷ quái này sao? Âm thầm không ngừng châm chọc, ngoài mặt vẫn không lộ thanh sắc, Tiết Vân nhướng mày cười nói, Lâu Đinh, ta cảm thấy nơi này phong cảnh đẹp, còn mẹ nó có cá ăn, cái gì cá chép chua ngọt, cá trích luộc, lẩu cá trích, đầu cá trích ớt băm, dao thái lát cá trích, liên tiếp báo ra vài món ăn liên quan đến cá trích, hai đầu quái thai song sinh nghe được ra cá tê dại, râu dài bên môi cùng vây cá đầy người đều dựng đứng lên. Con người tôi thích ăn cá, vừa vặn nơi này nhiều cá, thở dài một hơi, biểu tình tuy là nghiêm trang, Tiết Vân mở miệng lại lộ vẻ chút nói hưu nói vượn. Cho nên ta liền muốn ở lại nơi này lâu dài, chẳng lẽ không được sao? Lời này vừa nói ra, quái thai song sinh hoàn toàn sửng sốt, phàm là quái thai hoang dã, ý thức lãnh địa đều cực kỳ mãnh liệt, huống chi là loại tồn tại siêu cấp, sản sinh ra, ý thức bản thân, bên cạnh giường, há có thể cho người khác ngủ yên. Hòn đảo này vốn là nơi sinh sống của hai đầu quái thai song sinh. Nhiều năm trước ngại ho uất dâm uy cùng với điều kiện coi như hợp lý. Lúc này mới chia ra một bộ phận cho quân đóng quân của Hiệp hội Liên minh, sử dụng, hiện giờ Tiết Vân cũng tuyên bố muốn ở lại lâu dài. Hai quái thai lập tức cảm giác quyền lợi của mình gặp phải xâm phạm không thể miêu tả, lửa giận chôn sâu dưới đáy lòng đã lâu cuối cùng trong nháy mắt bộc phát. Khinh người quá đáng, thân hình to lớn lắc lư một vòng trên không, xích kim huyết kỳ giận dữ gầm lên, các ngươi những nhân loại đê tiện này, hiện tại, lập tức, cút ra cho ta, oanh một tiếng, xích kim huyết kỳ khổng lồ ngửa đầu mở cái miệng rộng của chậu máu. Vô số u mang huyết sắc nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung. Trong phút chốc phun ra ánh sáng đỏ cực nóng, ngao, tiếng long ngâm cao vút tương ứng mà lên, ngồi ngay ngắn trên xương rồng không hề nhúc nhích, Tiết Vân vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, huyệt thiên trúc long lúc này nhảy dựng lên, đồng dạng là giơ lên đầu rồng thật lớn, một đạo thất thải long tức cực nóng không chịu nổi, trực tiếp hướng đối phương ầm ầm giết tới, phanh, tiếng va chạm nặng nề kinh sợ toàn bộ tiểu đảo, hai chùm sáng năng lượng quấn chặt lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cuộc đọ sức nghiêm túc giữa long tộc và tôi tớ long tộc khiến người ta phải thán phục. Huyệt thiên long nữ giai vị, trước mắt còn dừng lại ở siêu vị cấp, sơ giai, trình độ mà thôi. Cũng may nàng căn chính miêu hồng, thắng ở tiên thiên thì có ưu thế. Lúc này mới miễn cưỡng đánh ngang tay với xích kim huyết kỳ có chiến lực siêu vị cấp cao. Nhị ca, ta tới giúp ngươi. Hắc kỳ ở một bên mạnh mẽ nhào xuống phía dưới, cả người lôi đình cuồn cuộn. Thuận thế nhấc lên sấm sét lôi quang đầy trời, đa trọng vũ trang, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn bao phủ ở trên thân thể Tiết Vân, đưa tay từ trong hư không nắm chặt trảm hồn liêm đao. Trên cánh tay nhanh chóng phủ lên một lớp giáp sinh vật đen kịt. Ngay sau đó, trong hai con ngươi bắn ra bảy màu sáng bóng, Tiết Vân cầm đao tung người nhảy lên, đối mặt với quái thai có thực lực, siêu vị cấp, căn bản cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp mở ra trạng thái khóa hạn chế sinh vật, bạch ngân bạo thực, rào một tiếng, nương theo lực lượng liên tục kéo lên, một đôi cánh xương cực lớn ầm ầm lăng không triển khai, giống như một đạo hỏa diễm xẹt qua trong đêm tối. Tiết Vân trong nháy mắt thoáng hiện tới đỉnh đầu quái thai hắc kỳ tu la thất ngục trảm, kéo dao dựng lên, Tiết Vân chân đạp trời cao, nơi đao phong chỉ tất cả đều là một mảnh hỏa liên màu đen, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xoay tròn bay lên, lúc này thuận thế rơi xuống phía trên đầu cá cực đại của quái thai hắc kỳ. Khóc huyết liên hoa, nguyên tội, thiên địa biến sắc, sóng thần cuồn cuộn, tất cả mọi người ở đây vào giờ khắc này sửng sốt. Không ít người gác đêm nơi đóng quân, đây là lần đầu tiên thấy được lực lượng đáng sợ như thế, trợn mắt há hốc mồm. Đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Tiết Vân, ngàn vạn lần đừng hạ tử thủ. Tư Đồ Phong hét lớn nhắc nhở. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhướng mày, nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, chỉ có thể miễn cưỡng đem trảm hồn liêm đao trong tay điều đầu. Lấy hình thức lưng đao hung hăng chém về phía cường địch. Tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, hỏa diễm bay tán loạn, lôi đình nát bấy, cho dù là lấy mũi đao ra tay, cường độ đả kích trầm trọng phối hợp với vô gian nghiệp hỏa hết sức thiêu đốt. Như trước vẫn là đem đầu quái thai hắc kỳ hóa thành một đoàn than đen. Quái vật trên bầu trời mất ý thức ngay tại chỗ, một đôi mắt cá cực lớn lập tức trắng bệch, thân thể cực lớn thuận thế nặng nề rơi xuống trên giáo trường trống rỗng. Lúc này nhấc lên bụi bặm đầy trời, tam đệ, xích kim huyết kỳ đang giằng co với tiểu hoàn tử, tâm trạng đại loạn, long tức giả dối trong miệng trong nháy mắt mất đi khống chế. Ngược lại bị huyền thiên trúc long một ngụm chính tông long tức chế. Ngửa đầu liền khóc huyết trường không, rầm một tiếng. Căn bản không để ý thương thế của mình, xích kim huyết kỳ hoảng loạn đáp xuống bên cạnh quái thai hắc kỳ bị thương nặng. Vươn thú chảo tìm tòi, lại phát hiện quái thai hắc kỳ đã sớm không còn chút sức sống nào. Cứ như vậy bị Tiết Vân một kích mất mạng, ngồi rồi, đồng dạng không cảm ứng được khí tức của quái thai hắc kỳ. Tư Đồ Phong sững sờ giữa không trung, cười khổ nói, không phải đã nói, bảo ngươi ngàn vạn lần đừng hạ tử thủ sao? Tay, ta có thể giữ lại, nhún vai. Trong hai mắt bảy màu hào quang dần dần ảm đạm, Tiết Vân nâng lên trảm hồn liêm đao, biểu tình bất đắc dĩ nói, chỉ là vừa rồi một chiêu kia, không chỉ là vật lý nguyên tố trảm kích đơn giản như vậy. chân chính nhằm vào, kỳ thật là địch nhân ý thức chung khu hệ thống. Nghe vậy, Tư Đồ Phong dĩ nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Áo nghĩa mạnh nhất trong Tu La Thất Ngục Trảm, khóc huyết liên hoa, nguyên tội, chân chính đáng sợ chỗ, chính là phá hủy đối phương tự mình ý thức, đã không có ý thức bản thân, cho dù là thân thể bình yên vô sự, đồng dạng cùng tử vong không có bất kỳ khác biệt gì. Tinh thần lực cấp độ tấn công, ta không thu được, Tiết Vân đương nhiên nói. Chương 1122, nhân loại đê tiện, vây cá trên lưng run rẩy kịch liệt. Lân giáp toàn thân màu đỏ ầm ầm dựng lên, liếc mắt nhìn mọi người cách đó không xa. Lâu Đinh, Xích Kim Huyết Kỳ nghiến răng nghiến lợi, hai bộ râu dài bên môi tung bay theo gió. Ta thề, tuyệt sẽ không buông tha các ngươi phải vì chính mình làm hết thảy, trả giá thật lớn. Hơi thở tàn bạo trước mặt gào thét mà đến, mặc dù trước người có Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong hai đại cao thủ tọa trấn, đối mặt với uy hiếp trắng trợn của quái thai khủng bố, mọi người gác đêm ở hiện trường vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Ngay sau đó, huyết sắc vũ khí ầm ầm tràn ngập ra, một tay khiêng thi thể lạnh như băng của đồng bạn lên. Xích Kim Huyết Kỳ cơ hồ không cho mọi người cơ hội phản ứng, lái sương mù đầy trời, thả người nhảy lên liền mang theo quái thai hắc kỳ nhanh chóng phi độn về phía chân trời phương xa. Chúng ta gặp rắc rối rồi, Tư Đồ Phong cười khổ nói, bây giờ đuổi theo còn kịp. Nhìn về phía quái thai nơi chân trời càng lúc càng xa, Tiết Vân mở miệng đề nghị, dứt khoát, một không làm hai không thôi, đưa hai huynh đệ chúng nó cùng đi gặp Thượng Đế, tối thiểu không cần lo lắng có lo lắng về sau, giết người cướp của, diệt cỏ tận gốc. Suy nghĩ của Tiết Vân rất đơn giản thô bạo, chuyện đã đến nước này, dứt khoát một lần đều thanh lý sạch sẽ, để tránh thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng. Không được, đừng sằng bậy, trầm ngâm một lát, Tư Đồ Phong yên lặng mở miệng nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, với sức chiến đấu của hội trưởng, năm đó tại sao phải cùng hai quái thai, siêu vị cấp, định ra minh ước chứ? Dừng một chút, Lâu Đinh, hai mắt híp thành một khe hở, Tư Đồ Phong trầm giọng nói, nếu có thể dùng lực đè, hiệp hội liên minh, đã sớm làm như vậy, cần gì phải đợi đến hôm nay? Hơi sửng sốt, lần thứ hai nhìn về phía chân trời dần dần mơ hồ thân ảnh to lớn. Tiết Vân nhất thời trong lòng có điều hiểu ra, đằng sau hai quái thai song sinh này, nhất định còn có tồn tại sâu xa cường đại hơn, nếu không, tuyệt đối không có khả năng để lão Hoắc Hoa Đức này ném chuột vỡ đồ như thế. Truyền mệnh lệnh của ta, tay áo vung lên, thả người lơ lửng trên không trung chú quân của Tử Đằng Đảo. Tư Đồ Phong quyết định thật nhanh, cao giọng phân phó, từ hôm nay trở đi, đóng quân tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mở ra màn trời hệ thống, chặt đứt cùng hòn đảo địa phương khác con đường nối liền. Tất cả mọi người tiến vào dưới đất công sự đợi lệnh. Không có ta chỉ thị, không được tự tiện ra ngoài. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ người gác đêm trong trụ sở của Tử Đằng Đảo xuất động. Bắt đầu bận rộn đâu vào đấy. Thiên Mạc hệ thống, Tiết Vân vẻ mặt kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, một hồi ông minh thật lớn đột nhiên vang lên. Dưới vách núi vây quanh khu vực đóng quân, vách tường kim loại đen kịt nặng nề ầm ầm từ từ dâng lên. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bồn địa núi lửa chết đều bị vách tường kim loại bao phủ ở trong đó. Một mảnh tinh không cuối cùng trong bóng đêm cuối cùng vẫn hoàn toàn bị che đậy. Đến giờ phút này, Tiết Vân mới hiểu được, cái gọi là thiên mạc chính là tường đồng vách sắt giống nhau, triệt để đem toàn bộ chú quân hoàn toàn phong tỏa bao phủ bên trong ethylene từ kim tường thành. Phòng ngự hệ thống, thời kỳ đặc biệt, bên bờ biển tạm thời em không về được. Quay đầu nhìn Tiết Vân, Tư Đồ Phong thở dài một hơi, lắc đầu nói, mấy ngày nay liền ủy khuất ngươi cùng chúng ta ở tạm một chỗ. Nếu như chúng ta có thể bình an vượt qua kiếp nạn lần này, có cơ hội ta lại dạy ngươi, nên như thế nào câu cá. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co rút, tại chỗ không nói gì. Cùng một lúc, ở dưới đại dương mênh mông cách Tử Đằng Đảo mấy trăm hải lý, đáy biển đen kịt thâm thúy phủ kín các loại san hô cùng đá ngầm hình thù kỳ quái. Khác với cơn bão cuồng nộ trên mặt biển, dưới biển sâu, yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng có hải thú cỡ lớn xẹt qua đáy biển san sát đá ngầm, cũng không dám phát ra chút tiếng vang nào, hết thảy có vẻ u oán mà lại quỷ dị. Ầm ầm, tiếng nước chảy dồn dập đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Thân ảnh khổng lồ màu đỏ thẫm lướt qua mép giường, tại chỗ nhấc lên rất nhiều cát bay lên. Đại ca, đại ca, tiếng gầm tê tâm liệt phế chợt vang lên dưới đáy biển. Xích Kim Huyết Kỳ kéo thi thể quái thai Hắc Kỳ, đang điên cuồng đi dạo xung quanh đáy biển đá ngầm, thân hình khổng lồ dị thường lắc trái lắc phải, mỗi một lần đều phá hủy hơn phân nửa san hô đá ngầm xung quanh. Đại ca, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Đại ca, sóng âm khàn cả giọng ầm ầm tản ra, hỗn hợp huyết vụ màu đỏ hướng bốn phương tám hướng đáy biển phát tiết mà đi. Cá nhỏ tôm nhỏ đếm không rõ tại chỗ bị ảnh hưởng, lật bụng nổi lên mặt biển, lập tức khiến cho đông đảo cá tranh đoạt một trận. Ngay sau đó, một cỗ long uy thuần khiết từ sâu trong đáy biển ầm ầm quật khởi. Quái thai và cá trong biển sâu giật mình, lập tức như chim sợ cành cong tản ra bốn phía thoát khỏi vùng biển này. Lão nhị, tiếng rít gào âm trầm làm khiếp sợ lòng người. Trong biển sâu, nương theo long uy nhộn nhạo mà lên ý thức khó hiểu. Trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, ngươi không ở đây, sao lại chạy đến đây? Mau rời khỏi đây cho ta, nơi này là cửa vào Long Cốc, không phải nơi ngươi nên tới bây giờ. Đại ca, mắt thấy tiếng kêu rên của mình rốt cục có đáp lại. Xích Kim Huyết Kỳ gào khóc tại chỗ, đối mặt với hải vực quỷ dị tối đen thê lương gào thét. Lão Tam hắn, bị người chém giết. Cái gì? Vốn là yên tĩnh đáy biển, mãnh liệt cuồng phong gào thét. Hơn 10 đạo mãnh liệt hải lưu đất bằng quật khởi, đem xung quanh đá ngầm san hô toàn bộ rảo sát trở thành bột mịn. Một vòng quang mang màu tím trôi qua tức thì, hình dáng so với Xích Kim Huyết Kỳ còn lớn hơn ít nhất gấp 10 lần. Chậm rãi từ đáy biển kéo dài ra, ai, đến tột cùng là ai làm? Long uy cuồng bạo tới cực điểm phóng lên cao, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng xoáy khủng bố trên mặt biển. Lôi đình màu tím xé rách phía chân trời, một con quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra khỏi mặt biển, để lại một bóng ma uốn lượn trong bầu trời đêm mưa gió bão bùng. Trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất ở vùng biển cổ quái này. Cái gì? Bàn tay bưng trà nóng lên dừng lại giữa không trung, mở to hai mắt, Tiết Vân nghẹn họng nhìn về phía Tư Đồ Phong, khóe miệng co quắp hỏi, ngươi vừa mới nói, phía sau hai con cá trích quái có một con quái thai long tộc cấp hoàn vũ làm chỗ dựa. Không sai, Tư Đồ Phong tâm sự nặng nề gật đầu. Trong tháp cao nơi đóng quân của Tử Đằng Đảo, hai người đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Trên mặt bàn trước mặt, một bình trà đặc vừa pha xong đang từ từ bốc khói nhẹ. Nghe nói năm đó hội trưởng và quái thai long tộc đánh ngang tay, cho nên mới ký khế ước hòa bình với đối phương. Ngửa đầu ngồi phịch xuống sofa, Tiết Vân không khỏi đỡ mặt cười khổ. Thực lực của lão đầu tử Hoắc Hoa Đức, hắn đã từng may mắn được chứng kiến ở Long Đô, tuyệt đối là loại tồn tại sâu không lường được. Quái thai long tộc có thể đánh ngang tay với Hoắc Hoa Đức, cho dù dùng mông suy nghĩ cũng có thể đoán được, nhất định là loại tồn tại thực lực vượt xa mình. Chuối, cái ba, lê, lần này lão tử hình như lại chọc tổ ong vò vẽ không thể trêu vào. Chương 1123, ta đã đem tình huống cụ thể thông báo cho tổng bộ, Đông Cực Đảo, biểu tình có chút ngưng trọng. Tư Đồ Phong lắc đầu nói, chỉ tiếc, chuỗi đảo Đông Cực, quá rộng lớn, tổng bộ muốn phái trợ giúp tới đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Lâu Đinh, trọng điểm, phải xem mấy giờ này, ngẩng đầu cùng Tiết Vân liếc nhau một cái, Tư Đồ Phong cường điệu nói, nếu như chúng ta có thể thuận lợi sống qua đêm nay, đợi cho bộ đội chi viện của tổng bộ đảo Đông Cực tới, có lẽ bộ đội đóng quân ở đảo Tử Đằng còn có hy vọng sống sót. Bầu không khí hơi khựng lại. Tiết Vân đồng dạng cũng cảm thấy áp lực khó hiểu. Quái thai cấp hoàn vũ, hắn không phải chưa từng thấy qua, nhưng tình huống lần này lại rất khác so với trước kia. Thân trên đại dương mênh mông vô bờ, giao thông, thông tin, thậm chí là cung ứng vật tư đều tồn tại vấn đề rất lớn. Hơn nữa, địch nhân lại là quái thai long tộc có ưu thế tiên thiên. Điểm này, từ trên người tiểu hoàn tử có thể nhìn ra manh mối. Đồng dạng là siêu vị cấp tiêu chuẩn, còn ở vào thời niên thiếu huyền thiên long nữ, này chiến lực ở trong tam đại chủ lực không dám nói là mạnh nhất. Trưởng thành tiềm lực cùng sức chịu đựng cũng là Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết căn bản là không cách nào so sánh tồn tại, thân hình khổng lồ mà lực phòng ngự siêu cường. Cùng với phối hợp long uy trời sinh đã có tiên phú có thể thao túng nhiều loại nguyên tố lực. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa long tộc và quái thai. Đồng thời cũng là ưu thế của chúng. Không sao cả, đặt tách trà xuống. Tiết Vân khoanh hai tay, nhếch miệng cười nói, con cá trích đen kia là ta chém giết, một người làm việc một người chịu, nếu thật sự có quái thai long tộc tới cửa tính sổ, các ngươi có thể giao ta ra ngoài, hoàn toàn phủi sạch liên quan, đừng nói lời ngu ngốc nữa. Lâu Đinh nheo mắt lại, Tư Đồ Phong mỉm cười, lắc đầu nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng đều là vì đám kia mới đến người trẻ tuổi ra mặt. Mặc dù là ngươi không ra tay, ta cũng sẽ cho hai cái kia quái thai một cái giáo huấn. Kết quả cuối cùng cũng không khá hơn đi đâu, trở lại nguồn gốc của nó, tất cả đều là vì ước định, năm đó, vì sự ổn định lâu dài của căn cứ đóng quân ở đảo Tử Đằng. Họ ước hứa cứ 3 năm một lần sẽ cung cấp một đôi nam nữ trẻ làm vật hiến tế cho quái thai song sinh. Hết lần này tới lần khác, sau khi Tư Đồ Phong cầm quyền, cái quy định bất thành văn, Tử Đằng đảo này lại cũng không có tiếp tục quán triệt. Nói đến chuyện tế phẩm này, nhíu mày, Tiết Vân nhịn không được hỏi, tại sao ngươi muốn làm trái ý của cấp trên, một mình hủy bỏ chế độ này? Hơi ngẩn ra, Tư Đồ Phong sầu thảm cười, hỏi ngược lại, loại này mất đi nhân tính hiến tế chế độ, chẳng lẽ không nên bị hủy bỏ sao? Nói chúng tim đen, Tiết Vân nhất thời nghẹt ở cổ họng, trong nháy mắt bị đỗi á khẩu không trả lời được. Đối với tất cả chuyện này từ đầu đến cuối, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò mà thôi. Thân là chủ nhân của một hòn đảo trong chuỗi đảo Đông Cực, Tư Đồ Phong sở hữu hết thảy đều đến từ toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội. Sứ mệnh trong cuộc đời hắn chỉ có một, đó là phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của liên minh hiệp hội. Đến tột cùng là vì cái gì? Để cho nam nhân này có can đảm mạo hiểm thiên hạ to lớn sai lầm cấm kỵ, ngang nhiên cùng liên minh hiệp hội định ra chính sách đối nghịch. Điều này quả thật làm cho người ta có chút suy nghĩ không thấu. Ha ha, thả lỏng, mỉm cười, nam nhân trước mắt lại lộ ra nụ cười vô hại, nheo hai mắt cười nói, kỳ thật, ta hiểu ý của ngươi. Tùy ý thưởng thức chén trà trên mặt bàn, Tư Đồ Phong ánh mắt thâm thúy, tựa hồ là nhớ tới một ít chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nhàn nhạt mở miệng nói, tất cả những chuyện này, còn phải từ 15 năm trước, ta vừa mới đi tới hòn đảo này lúc nói lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên mãnh liệt, đột nhiên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Không tốt rồi, đảo chủ, một người gác đêm lảo đảo nhảy vào đại sảnh tháp cao, vẻ mặt hoảng hốt báo cáo, nơi đóng quân đột nhiên bị quái thai không biết tên tập kích. Trưởng quan Frank đã tổ chức nhân thủ điều khiển hệ thống màn trời, đang tiến hành phản kích phòng ngự, phòng trừng không kiên trì được bao lâu. Mạnh mẽ đứng dậy, Tư Đồ Phong thần sắc ngưng trọng, cúi đầu nói với Tiết Vân, đối phương tìm tới cửa, về phần những chuyện khác, chúng ta sau này hãy nói. Tới vừa lúc, chậm rãi đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, trong con người nở rộ ra bốn phía sáng bóng. Tiết Vân chiến ý dạt dào, trầm giọng cười nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là từ nơi nào nhảy ra cá trạch, ngay cả Hậu Uất lão gia hỏa kia cũng muốn kính nó ba phần. Hai người liếc nhau, cuối cùng không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng theo người gác đêm báo tin trước sau hướng bên ngoài tháp cao tiếp viện mà đi. Giờ này khắc này, nơi đóng quân của Tử Đằng đảo sớm đã loạn thành một nồi cháo. Nương theo tiếng nổ vang kịch liệt, màn sắt che khuất bầu trời đang yên lặng rung động theo tiết tấu. Trong hầu hết các trường hợp, cấu trúc hợp kim ethylene cực kỳ chắc chắn đã xuất hiện nhiều biến dạng và vết nứt đáng chú ý. Trên mặt đất, vô số người gác đêm bôn ba qua lại, trên trán bọn họ phủ đầy mồ hôi, thao túng quái thai vũ trang hỗ trợ vận chuyển vật tư và đạn dược, để các chiến hữu trên mái vòm liên tục chống lại kẻ thù bên ngoài. Tiếp tục pháo kích, đừng dừng lại. Phía trên mái vòm, mấy trăm cái hình tròn trong suốt buồng lái đang bị treo ngược ở cực lớn thiên mạc hệ thống phía dưới. Trong mỗi buồng lái đều có một người gác đêm tiến hành thao tác liên quan. Tương ứng, mấy trăm khẩu pháo xung lực tiên tiến đang được bố trí ở ngoài mái vòm, trực tiếp hướng bầu trời tối đen tiến hành oanh tạc dày đặc không khác biệt. Trưởng quan, vẫn không thể tập trung mục tiêu. Trong một buồng lái, một người gác đêm điều khiển pháo từ lực rít kiệt lực hô to. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, căn bản không cách nào hữu hiệu bắt được nó. Đạn pháo của chúng ta tất cả đều bắn lệch. Bên tai là tiếng lửa đạn và tiếng rít gào dày đặc. Cũng ở trong buồng lái khác, Frank cắn răng nhìn chằm chằm hình ảnh đen kịt trên màn hình trước mặt. Giận tím mặt lớn tiếng quát, bớt nói nhảm đi, nhìn không thấy thì đoán mù cho lão tử. Không cần tiết kiệm đạn pháo, cho dù là thử vận may, cũng phải lột ra những quái thai này cho lão tử. Nhân loại vô liêm sỉ, tiếng gào thét khủng bố đến cực điểm đột nhiên vang lên trên bầu trời. Ngay sau đó, long uy thanh thế to lớn từ trên trời giáng xuống, xen lẫn sấm sét nổ tung đầy trời, hung hăng một đầu đụng vào màn trời kim loại, ầm ầm, giống như mạng nhện rực rỡ lấp lánh, lôi đình nguyên tố khủng bố lăng không nổ tung, cho nên vừa mới tiếp xúc, liền đem bầu trời sắt thép thật lớn trước mắt xé mở một lỗ thủng dữ tợn. Cùng lúc đó, trong hệ thống phòng ngự, thiên mạc, mấy trăm buồng lái hình tròn gần như dừng lại cùng một lúc, bang bang hơn một nửa khoang điều. Khiển bị lôi đình nguyên tố đánh chết thành mảnh nhỏ, lôi đình rảo sát, hỏa diễm bay tán loạn, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh liên tiếp, buồng lái liên tiếp sụp đổ, ngay cả người gác đêm bên trong nháy mắt hóa thành bột mịn đen kịt theo gió bay lên. Các ngươi, phản bội, giết đồng bào ta huynh đệ. Trên bầu trời, một con quái vật khổng lồ màu tím từ trong tầng mây lộ ra manh mối. Ta, Tử Đằng Long Vương muốn đuổi tận giết tuyệt các ngươi, vì huynh đệ đáng thương của ta. Chôn cùng, chương 1124, lôi đình màu tím thoáng hiện, cùng với xích kim huyết kỳ, một con cự long từ trong tầng mây từ từ thò đầu ra. Hổ tu linh vĩ, thân dài như rắn, lâu đinh, toàn thân cự long trên không phủ kín lân giáp màu tím. Trên đỉnh đầu có một đôi sừng rồng cao chót vót, mơ hồ có một đoàn tử hỏa đang theo gió lay động. Chợt nhìn lại, không khỏi khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Quỳ xuống, nương theo một tiếng giống giận, long uy khủng bố đến cực điểm thuận thế từ trên trời giáng xuống. Người gác đêm ở nơi đóng quân cùng một lúc bị cỗ khí tức đáng sợ này áp chế, đều quỳ gối phủ phục trên mặt đất, cho dù là ngẩng đầu lên cũng không thể dễ dàng làm được. Ngay sau đó, Tử Đằng Long Vương xoay quanh trong tầng mây ầm ầm mở cái miệng to như chậu máu. Hỏa nguyên tố xung quanh hưởng ứng ngay tại chỗ, nhanh chóng hội tụ về phía hư không bên miệng nó. Tử hỏa long tức, thiên chu, vèo một tiếng, phích lịch lôi cầu bao hàm long tức thiểm điện thoáng qua rồi biến mất. Giống như một viên phi hỏa lưu tinh thật lớn, từ trên không trung trực tiếp rơi xuống căn cứ đóng quân. Ông, nương theo một tiếng ù ù đinh tai nhức óc, quang mang màu vàng xen lẫn vô số phủ văn chữ, oan, đột nhiên thoáng hiện trên không trung chú quân, trầm tư la hán, niêm hoa Phật trưởng, tắm mình trong ánh sáng màu vàng, lâu đinh, Tư Đồ Phong đã sớm nghịch lưu mà lên, Phật Đà chọc trời phía sau chợt vươn cánh tay, đón long uy lôi đình đầy trời, hung hãn không sợ chết đẩy ra hai trường, ầm ầm, tiếng nổ vang kịch liệt trong nháy mắt rung động bát hoang. Kim sắc Phật trưởng cùng long uy lôi đình va chạm vào nhau, tại chỗ nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn đầy trời, ba động năng lượng khủng bố phóng thích hết sức trong không trung, chấn động ra một vòng lại một vòng gợn sóng màu tím vàng nửa trong suốt. Nhân loại đê tiện, trên không trung, cự long màu tím trợn tròn mắt, trầm giọng rít gào, giao ra hung thủ, trả lại mạng cho tam đệ ta. Cùng với tiếng quát của quái thai, khí tức sinh vật lực trường cuồng bạo tác dụng trên long tức cực nóng, trong nháy mắt lại tăng thêm vài phần uy thế khủng bố. Phốp, khóe miệng phun ra một vòng huyết vụ rực rỡ, giơ tay lên cao, mặc cho long tức màu tím trên đỉnh đầu như thái sơn áp đỉnh tầng tầng rơi xuống phía dưới. Tư Đồ Phong vẫn cắn răng lơ lửng trên bầu trời căn cứ đóng quân, liều chết cũng không muốn lui về phía sau dù chỉ một bước. Đừng nói lời ngu ngốc nữa, trên trán phủ đầy gân xanh, Tư Đồ Phong đỏ hai mắt, cắn răng gào thét, con quái thai hắc kỳ kia bất quá là chết chưa hết tội. Nếu như phải đền mạng, qua nhiều năm như vậy, bởi vì chế độ, hiến tế mà những người trẻ tuổi bị các ngươi cướp đi tính mạng. Tính mạng của bọn họ, nên do ai tới trả đây? Chịu áp lực cực lớn, Tư Đồ Phong ý thức dần dần hoảng hốt, trong đầu càng không ngừng hiện ra thân ảnh xinh đẹp năm đó. Chuyện cười, Tử Đằng Long Vương trên không trung uy phong lẫm liệt, nhếch miệng quát to, nhân loại tiện mệnh, làm sao có thể cùng ta tam đệ tính mạng đánh đồng. Trầm ngâm một lát, Tử Đằng Long Vương nheo hai mắt lại, lớn tiếng quát lớn, các ngươi những này đáng chết nhân loại, trời sinh suy nhược, bản tính càng là âm hiểm xảo trá. Chỉ xứng trở thành chúng ta quái thai đồ ăn, căn bản chết không đáng tiếc. Vậy còn gì để nói? Mạnh mẽ nâng đầu lên, Tư Đồ Phong dứt khoát trực diện hướng không trung cự long. Từ trước đến nay trầm ổn nội liễm tính cách đã biến mất vô tung. Cắn răng cao giọng giận dữ mắng, phía sau ta nơi đóng quân bên trong có hơn 1.000 người gác đêm. Có một cái tính một cái, hôm nay coi như là cùng các ngươi ngọc nát đá tan, cũng sẽ không lựa chọn khúm núm. Ha ha ha ha. Thú vị, ngẩng đầu lên, Tử Đằng Long Vương cất tiếng cười to, lúc này vẻ mặt dữ tợn rít gào, ta ngược lại muốn nhìn xem, xương cốt của ngươi có phải giống với cái miệng này của ngươi hay không? Cứng rắn như vậy, ngay sau đó, Long chảo cực lớn ầm ầm phá vỡ tầng mây, không thiên vị, mục tiêu vừa vặn khóa chặt Tư Đồ Phong dưới thân không thể nhúc nhích. Hung hăng rơi xuống, đảo chủ, hơn 1.000 người gác đêm ngửa đầu hô to, nhưng vẫn không thể ngăn cản thế công của quái thai long tộc. Thực lực cách xa thật lớn, làm cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn long chảo chọc trời trực tiếp tập kích giết về phía Tư Đồ Phong, rồi lại thật sự là bất lực. Tang, Thanh Thúy khẽ ngâm mãnh liệt xẹt qua trời cao. Toàn bộ bầu trời, Tử Đằng đảo, trong lúc bất chợt nổi lên tuyết lớn lông ngỗng, băng tinh trong suốt đầy trời nương theo gió lạnh thấu xương ầm ầm che đậy bầu trời đêm thâm thúy. Nhân gian đạo, cực hàn lãnh thổ, rào một tiếng, hàn khí sắc bén từ trong hư không cực nhanh mà đến. Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng xuyên qua long chảo thật lớn. Ân, sửng sốt, Tử Đằng Long Vương cúi đầu nhìn về phía lợi chảo đông lạnh thành băng điêu. Không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, oan có đầu, nợ có chủ, vảy rồng màu vàng bao phủ toàn thân, Tiết Vân nắm chặt hai quyền, hai cái sừng ác ma treo ngược ở hai bên trán, giữa hai cánh tay trái phải, ngọn lửa cực nóng cùng hàn khí thấu xương hô ứng lẫn nhau. Đối mặt với quái thai long tộc thực lực cường đại, hắn căn bản không dám có nửa phần lười biếng, giữ nguyên tắc cơ bản, coi thường kẻ thù về chiến lược, coi trọng kẻ thù về chiến thuật. Tiết Vân đã sớm mở ra hình thức chiến đấu, siêu vị nhất thể, lục đạo ma quân, con cá chấm đen kia là ta giết chết, ngươi không phải muốn tìm người đền mạng sao, hiện tại ta đến đây, cùng những người khác không có bất kỳ quan hệ. Trong phút chốc, toàn bộ, căn cứ đóng quân, lập tức lặng ngắt như tờ, rất nhiều người gác đêm lúc trước cùng Frank vây quanh Tiết Vân bên bờ biển. Giờ phút này đã trợn mắt há hốc mồm, quá khứ, bọn họ vẫn cho rằng Tiết Vân bất quá là loại tiểu nhân vô sỉ bối cảnh thâm hậu. Ỷ vào có Lưu Lãng làm chỗ dựa, ở trên đảo đóng quân không kiêng nể gì tác oai tác phúc. Nhưng giờ khắc này, thân ảnh đứng ra giữa không trung kia, lại làm cho mọi người rối rít mở rộng tầm mắt. Đại ca, chính là hắn, Xích Kim Huyết Kỳ bên cạnh nhe răng trợn mắt, râu dài bên môi ầm ầm vành tới chân trời. Chính là tiểu tử này, tự tay chém giết tam đệ. Phi, câm miệng. Đôi mắt dựng đứng trên trán đột nhiên mở ra, một luồng ánh sáng bảy màu chiếu rọi về phía Xích Kim Huyết Kỳ. Trong nháy mắt làm cho hắn không dám nói ẩu nói tả nữa. Người cái tên Bá Bôn Ba, nhéo mắt lại, Tiết Vân ngẩng cằm lên, trầm giọng cười nói, người nhà nếu thật sự cùng Bá Ba Nhi chạy huynh đệ tình thâm. Lúc ấy sao không tự mình tìm lão tử liều mạng, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhịn không được trêu chọc nói, lúc xảy ra chuyện. Lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn nhanh hơn ai hết, còn có mặt mũi chạy đi mang cứu binh, ngươi cho rằng ngươi nha là khỉ trên đường lấy kinh sao? Gió lạnh thổi qua, hai quái thai trên bầu trời thần tình mơ hồ, cho dù là những người gác đêm trên mặt đất cùng với Tư Đồ Phong đau khổ chống đỡ. Đồng dạng đối với Tiết Vân thuận miệng nói ra ngạnh, không có nửa điểm đồng cảm, ta đi, không thể tránh được mà trợn trắng mắt, Tiết Vân mở hai tay ra, lắc đầu cười khổ nói. Nếu là Lưu Lãng tên kia ở đây thì tốt rồi, tối thiểu hắn có thể nghe hiểu lão tử nói gì, không đến mức đánh đàn tai trâu. Chương 1125, khốn kiếp, khốn kiếp, mắt thấy Tiết Vân biểu hiện vân đạm phong khinh như thế. Xích Kim Huyết Kỳ bên cạnh hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ. Tuy rằng căn bản nghe không hiểu ý tứ của đối phương, nhưng chỉ nghe giọng nói là có thể đoán được. Tiết Vân vừa rồi nói những lời kia nhất định là đang nhạo báng chính mình. Lâu Đinh! Đại ca, còn chờ gì nữa, nhìn về phía Tử Đằng Long Vương bên cạnh, Xích Kim Huyết Kỳ cắn răng gào thét thúc giục, ra tay giết chết tiểu tử này, sau đó san bằng căn cứ đóng quân của đám người này. Báo thù rửa hận cho ta và tam đệ, im miệng, mạnh hét lớn một tiếng, Long uy mãnh liệt trong nháy mắt đánh úp lại, giống như cảnh tỉnh, cho trung tâm ý thức Xích Kim Huyết Kỳ một đòn nặng. Lắc lư một lúc lâu, rốt cục mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Xích Kim Huyết Kỳ làm sao còn dám kêu gào lung tung, chỉ có thể khúm núm lùi bước trở về trong tầng mây. Hoàn toàn thành thật, ngươi, rất cổ quái, mắt nhìn đuôi rồng dài nối liền xương sống phía sau Tiết Vân. Tử Đằng Long Vương trừng lớn hai mắt, trầm giọng thở dài, chúc Long chi uy, hơn nữa còn là khí tức hoàng tộc chính thống. Khẽ nhíu mày, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút không ổn, giống như một tiểu cô nương bị người ta nhìn thấu tâm sự. Cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Đôi mắt cực lớn nhìn chằm chằm vào thân thể Tiết Vân. Tử Đằng Long Vương ngông cuồng cười to, trầm giọng quát, nhiều năm trước, hậu duệ hoàng tộc Cửu Âm Trúc Long nhất mạch vô cớ mất tích. Đến nay vẫn là một vụ án không đầu, vầy cả người bởi vì hưng phấn mà không ngừng lăn lộn. Lâu Đinh, trước mắt màu tím cự long cao giọng rít gào, không thể tưởng được, lúc trước viên long đản kia thật sự lưu lạc đến Long Cốc, bên ngoài, không chỉ có bị nhân loại bắt đi, cuối cùng còn trở thành tiểu tử ngươi nô bộc. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, quái thai vũ trang trong đầu cũng nhất thời nổ tung. Long nữ, kẻ địch, hình như biết ngươi, Ngưng Tuyết thầm thì, đâu chỉ quen biết, Hồng Liên không đề phòng phun tào, xem ra, hẳn là thân thích của nàng, hay là loại thúc thúc thích xen vào việc của người khác. Không sao, dù sao tôi cũng không quan tâm. Trong đầu, tiểu hoàn tử ngữ khí coi như bình tĩnh, không sao cả nói, ta từ lúc sinh ra đã theo Tiết Đại lăn lộn, ngoại trừ Tiết Đại ra, Thiên Vương lão tử đến ta cũng không nhận. Tiểu hoàn tử, lơ lửng giữa không trung, Tiết Vân ngoài mặt trầm mặc không nói, âm thầm cười khổ hỏi, người xác định không đi nhận thân sao, nói không chừng lúc này đây thật có thể nhìn thấy cha mẹ ruột của ngươi, coi như là nhận tổ quy tông, nói không chừng chúng ta còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa gì đó. Tôi không muốn, thanh âm quật cường mang theo tiếng khóc nức nở, tiểu hoàn tử mạnh mẽ cắt đứt Tiết Vân, lớn tiếng khóc lóc kể lể, ta nói rồi, tiểu hoàn tử chỉ nhận một mình Tiết Đại ngươi. Nghe vậy, Tiết Vân hơi sửng sốt, sao động bất an trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn cũng là người liền sợ mất đi. Lúc trước thuần phục Huyền Thiên Long Nữ, Tiết Vân hoàn toàn dựa vào vận khí nghịch thiên, trong kho hàng của đấu trường ngầm Phượng Đô, dựa vào ưu thế của hệ thống chó, Tiết Vân mới phát hiện ra quả trứng rồng phủ bụi Minh Châu trong rất nhiều đồ siêu tầm quái thai. Về sau nữa, lại trải qua muôn vàn khúc chiết, tiểu hoàn tử cuối cùng mới có thể ấp trứng thành hình. Ràng buộc như thế, thay vì nói Huyền Thiên Long Nữ là quái thai vũ trang của Tiết Vân, chẳng bằng nói quan hệ của hai người giống như cha con hơn. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng sinh cộng tử, tiểu hoàn tử có thể trưởng thành đến tình trạng như ngày hôm nay, hoàn toàn chính là Tiết Vân một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo lên. Trừ phi là Huyền Thiên Long Nữ ý nguyện của mình, nếu không, nếu như ai muốn từ bên cạnh mình đem nàng mạnh mẽ cướp đi, Tiết Vân coi như là liều mạng già này, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đáp ứng. Thu hoạch ngoài ý muốn, thu hoạch ngoài ý muốn. Trong con ngươi hiện đầy thần sắc tham lam, thân hình to lớn của Tử Đằng Long Vương run lên, băng tinh ngưng kết trên móng vuốt sắc bén trong nháy mắt vỡ nát, bị long uy bàng bạc bốc hơi thành từng luồng khói nhẹ. Chỉ cần đưa ngươi về Long Cốc, Trúc Long Cửu Âm nhất định sẽ trọng tạ ta. Không chừng từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ phải làm một thủ vệ ở dưới đáy biển nữa. Con mẹ mày, náo loạn nửa ngày, nhà chính là một tiểu bảo vệ không biên chế à. Muốn dựa vào, tiểu hoàn tử, tranh công thượng vị, làm xuân thu đại mộng của ngươi đi. Lão cá trạch, đừng ở chỗ này nói nhảm, cố gắng làm ra vẻ trấn định. Hai tay vung mạnh, lập tức tế xuất băng hỏa nguyên tố ẩn chứa long uy lực. Mở ra trạng thái, khóa hạn chế sinh vật, bạch ngân bạo thực. Tiết Vân bá đạo phóng thích khí tức lực trường của bản thân, trầm giọng quát, hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, còn đánh hay không đánh, không đánh thì mau cút đi, không nên lãng phí thời gian của mọi người. Một trận chửi rủa, Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng. Trên mặt đất, đông đảo người gác đêm trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được chỉ dựa vào lực lượng một người, vậy mà dám cả gan oán hận quái thai Long tộc nghiêm túc như thế. Về phần Tư Đồ Phong, vẫn lơ lửng giữa không trung sẵn sàng đón địch, căn bản không có tâm tình xem náo nhiệt. Ha ha, nhân loại cuồng vọng, thân hình uốn lượn từ trong đám mây hoàn toàn lộ ra. Cự ông khổng lồ vươn dài ít nhất ngàn mét trở lên, lân giáp đỏ thẫm giống như cầu vồng trong đêm tối, làm cho người ta nhìn mà sợ. Tử Đằng Long Vương chiếm cứ trên không trung, trầm giọng quát to, chẳng lẽ người thật sự cho rằng đạt được một chút sức mạnh của Trúc Long là có thể đối địch với Long tộc ta sao? Ầm ầm, trên bầu trời tầng mây vây quanh cự long ầm ầm mà động, trong phút chốc nhấc lên một trận gió nổi mây phun. Đáng tiếc a, Trúc Long thánh nữ chưa trưởng thành, thể hiện ra lực lượng chỉ sợ ngay cả một phần ngàn cũng không tới. Thân hình to lớn dần dần mơ hồ, từng quầng sáng màu tím từ trên thân hình khổng lồ của Tử Đằng Long Vương dần dần tách ra. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là Long tộc chi uy. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc chợt vang lên, một tia chớp màu tím chói mắt đột nhiên xẹt qua phía chân trời. trực tiếp xé mở bầu trời đêm đen kịt ra một lỗ thủng sáng ngời. Ngay sau đó, trên bầu trời Tử Đằng Long Vương ầm ầm biến mất, một nam nhân toàn thân trần trụi xuất hiện trên không trung. Cơ bắp nhô lên có lồi có lõm, mái tóc dài màu tím lăng không phiêu tán mà lên, trên đỉnh đầu lại giống như tiết vân, sinh ra một đôi sừng cực đại. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi chết chắc rồi. Cảm nhận được hơi thở khác thường, run rẩy len lén chui ra khỏi tầng mây. Xích Kim Huyết Kỳ nhìn biến hóa trong chiến trận, cười ha hà, đại ca ta ngủ đông hơn 300 năm mới ngưng luyện thành rồng hình. Hiện tại càng là đem tất cả lực lượng tập trung ở trên một điểm. Phản pháp quy chân hóa thành hình người cùng ngươi đánh một trận. Dâu dài bên môi Lăng Phong tung bay, Xích Kim Huyết Kỳ nháy mắt ra hiệu, ngươi chết chắc rồi, không có nhân loại nào có thể chạy thoát dưới hình thái long tộc. Lần này ngươi chết chắc rồi. Nắm chặt hai tay, khí tức cuồng bạo trước mặt đã sớm khiến Tiết Vân như mang đâm sau lưng. Cho dù là không có hệ thống nhắc nhở, Tiết Vân cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được. Nam nhân tóc tím trước mắt này, chiến lực đã tiếp cận cường giả người gác đêm mở ra. Hoàng Kim lười biếng, thậm chí, đối phương căn bản không cần sinh ra bao nhiêu phù hợp cùng đồng cảm với quái thai vũ trang. Hắn, vốn chính là một đầu quái thai long tộc biến thành, trừ phi lại đến thượng một lọ hoàng kim xương sống dược thủy. Nếu không, dưới tình huống bình thường, tỷ lệ Tiết Vân thắng đối phương trên chiến trường chính diện cơ bản là không. Chương 1126, toàn bộ Tử Đằng đảo bị một mảnh mây đen sương mù bao phủ. Trong căn cứ đóng quân, hơn 1.000 người gác đêm ngẩng đầu nhìn về phía chiến cuộc trên bầu trời, nhao nhao ngừng thở, đại khí cũng không dám nhiều hơn một chút. Lâu Đinh, người này khó đối phó, Hồng Liên lạnh lùng nói, không có biện pháp. Khom người yên lặng xúc lực, băng hỏa long uy ngưng tụ tại quanh thân Bách Hài. Tiết Vân trầm giọng nói, chúng ta gặp qua địch nhân, lần nào dễ đối phó qua. Lời này vừa nói ra, quái thai vũ trang trong không gian ý thức cũng an tĩnh lại, tập trung tất cả tinh lực, chuẩn bị bắt đầu cùng Tiết Vân đối địch. Oanh một tiếng, Tiết Vân tung người mà động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một luồng lưu quang bảy màu như ẩn như hiện. Liền kích khởi hư tượng không gian như bọt nước mộng ảo đầy trời. Địa ngục đạo, nghiệp hỏa diêm la, đột nhiên thoáng hiện trên đỉnh đầu Tử Đằng Long Vương. Tiết Vân giơ tay nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn, vô gián nghiệp hỏa đến từ địa ngục cực nóng không chịu nổi. Gió cuốn mây tan, quyền phong hung mãnh hóa thành hắc ám hỏa liên cực đại. Lăng không một đầu liên hướng cường địch dưới thân bao phủ mà đi. Mặc cho sóng nhiệt nóng bỏng từ trên trời rơi xuống, Tử Đằng Long Vương hóa thành hình người hồn nhiên bất động, bất quá là nhếch khóe miệng, lắc đầu cười nói, ha ha, hư hữu kỳ biểu, kỳ thực cũng là mềm yếu vô lực. Tử Giao Thăng Long phá giới, mạnh mẽ nâng đầu lên, Lâu Đinh, đầu đầy tóc tím theo gió bay múa. Tử Đằng Long Vương không tránh không nhường, tung người nhảy lên, đồng dạng giơ nắm tay lên nghịch lưu mà lên, căn bản không có chiêu thức hoa lý hồ tiêu khác đáng nói. Phanh, quyền phong của hai người hung hăng va chạm vào nhau. Trong phút chốc, thời không phảng phất đều vào giờ khắc này hoàn toàn tĩnh lại. Cho dù là tầng mây tràn đầy lo lắng trên bầu trời, tựa hồ cũng bị ảnh hưởng cực lớn tại chỗ. Dĩ nhiên đình chỉ lưu động, lơ lửng ở trong hư không giống như một bức tranh sơn dầu dừng lại. Ầm ầm, mấy giây sau, theo một đạo lôi đình sét đánh hiện lên, mọi người lúc này mới có thể phản ứng lại. Long uy cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà đi. Ngay sau đó, cực kỳ bá đạo khí tức lại nhanh chóng hướng hai người chỗ khu vực mãnh liệt thu hồi. Trời sập đất nứt, núi thở sóng thần, một đạo khu vực không bạo quỷ dị lăng không chợt hiện. Hỏa viễm, băng tuyết cùng với lôi đình vô tận không ngừng bốc lên trong khu vực nhỏ hẹp này. Tiết Vân cùng Tử Đằng Long Vương đặt mình trong đó, không nhượng bộ lẫn nhau, lập tức điên cuồng vung nắm đấm. Hai người tranh phạt lẫn nhau, cơ hồ từng quyền đến thịt. Nhất thời nhấc lên tia lửa cùng cho tàn phiêu linh đầy trời, giống như bạo phát thiên tai, làm người ta nhìn mà sợ. Trong căn cứ đóng quân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời gác đêm, mọi người sớm là nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu. Thế giới quan dĩ nhiên sụp đổ đầy đất. Trời ạ, quả thực là giống như thần linh, một người gác đêm mặt mũi non nớt thán phục nói, ai nói không phải chứ. Hơi chật vật đứng sừng sững bên cạnh người mới, Frank nhìn chiến trận trên bầu trời, vẻ mặt chật vật cười khổ, mở ra khóa hạn chế sinh vật, có nghĩa là đã vượt qua giới hạn dục vọng của nhân loại. Nếu có thể tiếp tục đột phá, trên lý thuyết có thể trở thành thần linh không gì không làm được. Tân nhân bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói kỳ văn như vậy. Nhưng mà, lý luận chung quy vẫn là lý luận, lời nói đột nhiên xoay chuyển, ánh mắt Frank thâm thúy, trầm giọng nói, muốn hoàn toàn khắc chế dục vọng của phàm nhân, nói dễ vậy sao? Tính từ năm đại tai biến đầu tiên, suốt hơn 500 năm, nỗ lực của mấy chục thế hệ, căn bản không ai làm được. Dừng một chút, nhìn thân ảnh trẻ tuổi chém giết Tử Đằng Long Vương trên bầu trời. Tráng hán trong nơi đóng quân nhịn không được thở dài một hơi. Ngay lúc này, Fred rốt cục mới hiểu được nỗi khổ tâm lúc trước của Lưu Lãng. Vị hội trưởng đại diện này trong tương lai nhất định sẽ tiếp quản Hiệp hội Liên minh, lúc ấy cũng không phải đang kéo lệch giá, mà là không muốn mình và các anh em tạo thành sai lầm lớn mà thôi. Lúc trước nếu quả thật cùng Tiết Vân huyên náo túi bụi, thế cho nên không cách nào kết thúc, tin tưởng kết cục của mình nhất định sẽ rất thê thảm đi. Đông, tiếng nổ nặng nề giống như tiếng chuông vang lên trên không. Trên bầu trời hai đạo thân ảnh chợt tách ra, năng lượng còn sót lại ba động như cũ ở trong tầng mây từ từ vờn quanh. Thật lâu cũng không tản đi, đáng chết, toàn thân Long Lân rách nát không chịu nổi. Tiết Vân nắm chặt hai tay run rẩy, máu tươi từng giọt từ kẽ tay chảy xuống. Trái lại Tử Đằng Long Vương bên kia, không chỉ có lông tóc không bị thương, tinh khí thần cả người vẫn duy trì trạng thái no đủ lúc ban đầu. Phảng phất bất quá chỉ là dao mổ trâu, thần sắc như thường, có vẻ rất là vân đạm phong khinh. Một hồi ác chiến hạ xuống, song phương mặc dù tạm thời chưa phân ra thắng bại, nhưng bên nào mạnh bên nào yếu đã là cao thấp lập phán. Không nói là không có một thân man lực, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Lắc đầu khinh miệt, Tử Đằng Long Vương vẻ mặt khinh thường cười nhạo nói, loại sinh vật thấp kém hèn mọn như ngươi, căn bản là không xứng khống chế Trúc Long nhất tộc. Ngao, tiếng long ngâm cao vút từ trong cơ thể Tiết Vân chợt bạo khởi. Giơ hai tay lên, thất thải quang hoa hết sức nở rộ, trong nháy mắt hóa thành bảy đạo long ảnh màu sắc khác nhau. Tung người lăng không cuồn cuộn, thiên thần đạo, thất diệu long khiếu, trong con người bảy màu quang hoa càng hơn lúc trước. Tiết Vân cách không một tay lật, long ảnh đầy trời hết sức rít gào, cơ hồ cùng một lúc xông tới Tử Đằng Long Vương. Hừ, không biết gọi là gì. Lăng không hư đạp, khóe miệng lộ ra nụ cười giữ tợn tàn nhẫn. Tử Đằng Long Vương chân đạp hư không, từng bước một tới gần Tiết Vân, tiện tay vung lên sẽ đánh lui một đạo long ảnh dị sắc đánh úp chính diện. Giống như dầu cùng nước căn bản không cách nào dung hợp. Có vẻ không phí chút khí lực nào, nhân loại hèn mọn, long ảnh đầy trời gào thét qua lại. Tử Đằng Long Vương uy phong lẫm liệt, trầm giọng cười lạnh nói, ta sẽ gạt bỏ ý thức của ngươi, nghênh đón Trúc Long công chúa trở về. Về phần thân thể của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí. Dừng một chút, đầu đầy tóc tím phiêu diêu, Tử Đằng Long Vương nhe răng cười nói, kia, chính là vật đại bổ, vừa vặn dùng để tăng lên thực lực của nhị đệ ta, giúp hắn sớm ngày thành công hóa rồng. Đi chết đi em rể ngươi. Mắt thấy đối phương thoải mái chống đỡ thế công của mình, Tiết Vân lòng nóng như lửa đốt, giận tím mặt gầm rú nói, ta cũng không tin, công không phá phòng ngự long uy của ngươi. Ba một tiếng, hai tay nắm chặt vào nhau, thất sắc long ảnh lập tức phóng lên cao, như ong vỡ tổ chui vào trong thiên linh cái của Tiết Vân. Ầm ầm, toàn thân kim sắc quang mang đại thịnh, thất sắc long ảnh cuối cùng tan rã thành không, tập kết tất cả lực lượng ngưng tụ trên thân thể Tiết Vân. Một con cự long kim sắc chọc trời ầm ầm khom người, đặt mình trong đầu rồng màu vàng, kéo theo ánh sáng bảy màu uốn lượn phía sau. Tiết Vân cơ hồ không có chút do dự, thả người liền hướng về phía Tử Đằng Long Vương hơi có vẻ đơn bạc đáp xuống, không hề vì mình lưu lại bất kỳ đường lui nào. Chương 1127, Long ngâm hổ khiếu, chưa từng có từ trước đến nay, long ảnh màu vàng cuồng bạo cắt qua trời cao, dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân đụng phải Tử Đằng Long Vương. Điêu trùng tiểu kỹ, lâu đinh, nheo mắt lại, Tử Đằng Long Vương mạnh mẽ vươn cánh tay, ánh sáng màu tím đậm theo hình dáng cơ bắp nhanh chóng lan tràn về phía bàn tay. Tử Đằng Long nha nhận, vụt, tiếng đao ngâm dài xuyên qua bát hoang, một thanh đại đao bát hoàn khổng lồ đột nhiên bị địch nhân nắm trong lòng bàn tay. Trên lưỡi dao, tinh thể màu tím đậm giống như thảm thực vật gắt gao quấn quanh, tản mát ra long uy thâm thúy mà xa xăm, mạnh mẽ nâng thân đao lên, Tử Đằng Long Vương trầm giọng quát, Long Vương phá tà, ầm ầm, đao quang sắc bén thoáng qua, trong nháy mắt xé mở một lỗ thủng trong đêm tối. mưa gió lôi đình, đột nhiên hô ứng, nước mưa ngập trời cùng gió lốc từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân tung người xung phong sững sờ tại chỗ, cương phong nghênh diện quỷ dị xuyên qua thân thể của hắn. Ngay sau đó, kim sắc quang mang chung quanh nháy mắt biến mất hầu như không còn. Trạng thái, thất sắc long, bị uy lực một đao của đối phương cắt đứt ngay tại chỗ. Giống như dòng sông đột nhiên bị cắt đứt nguồn nước, sau khi khô cạn hiển lộ rõ ý suy tàn. Lâu Đinh, làm sao có thể, dừng lại giữa không trung. Vẻ mặt Tiết Vân có chút ngạc nhiên, thân thể vẫn duy trì tư thế xung phong, nhưng không có long uy màu vàng bên người. Người đối với long tộc hiểu biết như trước rất ít, sử dụng long uy kỹ xảo, còn dừng lại ở nông cạn nhất mặt trên. Bất quá đáng tiếc, lông mày nhướng lên, Tử Đằng Long Vương nhếch miệng cười, trầm giọng quát, từ nay về sau, ngươi không còn cơ hội đi học tập những tri thức này nữa. Vụt, dương đao dựng lên, Tử Đằng Long Vương trong con ngươi hiện lên một tia tham lam. Hưng phấn hét lớn, đầu của ngươi ta nhận. Bên tai truyền đến một trận ác long rít gào. Ngay sau đó, đao quang màu đỏ tím hóa thành đầu một con cự long. Mở miệng to như chậu máu hung hăng cắn tới cổ Tiết Vân. Ông, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng ù ù nặng nề khoan thai truyền lên không trung. Phù văn chữ, oan, ánh vàng rực rỡ lăng không xoay tròn, giống như bánh lái trên du thuyền. Đột nhiên ngăn ở trước người Tiết Vân. Đi, mau tránh ra. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh, một tay nắm lên Tiết Vân tạm thời im lặng, Tư Đồ Phong trước mắt đã sớm đại biến bộ dáng, không chỉ có cả người bị kim quang quấn quanh, bên hông cùng trên hai vai càng là nhiều ra một kiện áo choàng tương tự như áo cà sa. Tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi, thình thịch, đao mang khủng bố xuyên thẳng lên trời, sau khi trôi qua tức thì, liền đem chữ, oan, trong hư không Phật ấn triệt để chém thành mảnh nhỏ bột mịn. Đầy trời kim phấn phiêu diêu, không khỏi nhíu mày, Tử Đằng Long Vương chợt thu đao, nhưng cũng không có phát hiện hai người tung tích, nhân loại đê tiện, ra đây đánh một trận với ta. Đồng tử màu tím bơi trái phải, quái thai long tộc trước mắt làm sao chịu từ bỏ cam hưu. Nắm chặt, long nha đao, trong tay, càng không ngừng dò xét vị trí của hai người, cho dù là xích kim huyết kỳ trong tầng mây cũng nheo hai mắt lại. Râu dài bên môi nhếch lên. Cùng nhau tìm kiếm chung quanh, trong hư không cách đó không xa, hai người Tiết Vân và Tư Đồ Phong vừa vặn bị một tấm lưới lớn trong suốt bao phủ. Vô luận là thân hình hay là khí tức, hoàn toàn ẩn trong vô hình, làm cho người ta cảm giác, liền giống như là đột nhiên biến mất bình thường, căn bản là không nhận ra chút nào tung tích. Thứ đồ chơi này chính là một trong những kỹ năng sau khi Tư Đồ Phong mở ra trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, cà sa vạn tượng, cảm ơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thở dài một hơi, Tiết Vân giơ tay phải lên hung hăng nắm chặt, cho đến giờ phút này lực lượng trong cơ thể mới có thể khôi phục. Ngươi đến tột cùng làm sao làm được, lại có thể đem hai quái thai này sống sờ sờ biến thành mắt mù. Không phải chúng bị mù, cười khổ lắc đầu, Tư Đồ Phong trầm giọng giải thích, mà là khí tức của chúng ta triệt để ẩn nấp, cảm giác tồn tại lại càng hạ xuống tiêu chuẩn mà cho dù là long tộc cũng không cách nào phát hiện. Được, dừng một chút, Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Loại kỹ xảo tác chiến bí mật khí tức này, có một cái tên hết sức khiêm tốn, chỉ ý, giỏi lắm, thật đúng là con mẹ nó, điệu thấp, nghe vậy, khóe miệng nhịn không được co rút, trong lòng Tiết Vân yên lặng phun tào, nhưng ngoài mặt cũng không nói gì thêm, địch nhân trước mắt, thật sự quá mạnh mẽ, hai người trốn dưới áo cà sa căn bản không dám tùy tiện nhúc nhích. Tư Đồ Phong tiếp tục nói, cho dù là ta và ngươi hiện tại liên thủ, cũng chưa chắc có thể ở dưới tay đối phương chiếm được trái cây tốt ăn. Biện pháp duy nhất, chỉ có một, đó chính là áp dụng chiến thuật ẩn núp và đánh lén. Kế hoạch của Tư Đồ Phong rất đơn giản, đó chính là đem hai quái thai này dẫn dắt tầm nhìn tương đối thấp trong rừng rậm. Dưới bóng đêm, thảm thực vật tươi tốt sẽ che khuất tuyệt đại bộ phận tầm nhìn. Song phương muốn xác định vị trí cụ thể của đối phương, chỉ có thể lựa chọn cảm thụ khí tức lực trường của địch nhân. Đến lúc đó, hai người đang thi triển ra bí mật khí tức, chỉ ý, kỹ xảo, trừ phi địch nhân có thể hạ quyết tâm, tự tay nhổ tận gốc hang ổ của mình, nếu không, sẽ trở thành ba ba trong hũ dưới da mắt hai người. Cho dù là không thể thủ thắng, cũng có thể vì căn cứ đóng quân tranh thủ được thời gian quý báu. Một khi chịu đựng đến khi viện quân của Hiệp hội Liên minh chạy tới, sự tình nhất định sẽ có chuyển biến. Kế hoạch là một kế hoạch tốt, nhưng vấn đề là... Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, ta con mẹ nó, căn bản cũng sẽ không cái kia, chỉ ý, sáo lộ a. Về kỹ năng bí mật, Tiết Vân ngược lại có một người như vậy, thiên phú tiềm sát của Hồng Liên vừa vặn có thể che giấu thân hình quái thai vũ trang của mình. Nhưng mấu chốt là, đó cũng chẳng qua là năng lực làm cho thân thể trong suốt hóa. Khí tức vẫn không thể hoàn toàn không lưu lại chút dấu vết nào. Gặp phải lão quái thai long tộc trước mắt, trong nháy mắt sẽ bị đối phương phát hiện ra manh mối. Cũng chính bởi vì như thế, theo Tiết Vân gặp phải địch nhân càng ngày càng cường đại. Tần suất sử dụng kỹ năng tiềm sát cũng càng ngày càng thấp. Trò đùa quốc tế gì thế? Ở trước mặt Tử Đằng Long Vương chơi, tiềm sát không khác gì một loại biểu hiện tự cho là thông minh. Không sao đâu, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên nói, bây giờ ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để sử dụng kỹ xảo chỉ ý một cách chính xác. Từ đó giảm khí tức và cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Cùng một lúc, quái thai long tộc trên không cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Giơ Long Nha đao trong tay lên, Tử Đằng Long Vương nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu điên cuồng giống lên, nhân loại đê tiện, ta biết các ngươi còn ở gần đây. Long uy toàn thân bốc lên không thôi, trực tiếp nhìn về phía căn cứ đóng quân rách nát dưới thân. Tử Đằng Long Vương lớn tiếng uy hiếp, các ngươi có thể bỏ đi, thật đáng thương cho đám thuộc hạ này, phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của các ngươi. Chương 1128, biểu tình như thường, ánh mắt lại lạnh lùng dị thường. Tử Đằng Long Vương giơ cánh tay lên, nhắm ngay căn cứ đóng quân mất đi phòng hộ trên mặt đất. Trong lòng bàn tay một vòng quang hoa lóe ra, lôi đình cùng hỏa diễm đan xen lẫn nhau, hội tụ thành một đoàn long tức quang cầu cực lớn. Lâu đinh, Tử Đằng Long tức, mất đi, ông, tiếng ù ù nặng nề vang vọng bốn phương. Theo Tử Đằng Long Vương hời hợt xúc lực, long tức cực nóng đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tưởng tượng được, một khi một kích này rơi xuống trên mặt đất đóng quân căn cứ, mất đi thiên mạc hệ thống bảo hộ 1000 đoạt mệnh người gác đêm, cơ hồ lập tức sẽ mất mạng hoàng tuyền. Ngồi rồi, mau giải trừ trạng thái ẩn nấp, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Tiết Vân lúc này lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng thúc giục nói, con cá trạch chết tiệt này, nó đây là muốn lấy người trong căn cứ đóng quân cho hả giận. Chúng ta phải ngăn cản nó. An tĩnh, vẫn lợi dụng áo cà sa ẩn giấu khí tức của hai người. Giờ phút này trên trán Tư Đồ Phong đã sớm đầy mồ hôi. Đau khổ chống đỡ áo cà sa đã hao hết tinh lực của hắn. Lúc này, chúng ta vẫn không thể bại lộ mục tiêu của mình. Vì kế hoạch hoàn thành, trước hết phải cho ngươi học được kỹ xảo khống chế chỉ ý. Đùa gì vậy? Mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tiết Vân cắn răng quát to. Những người này đều là thuộc hạ của ngươi, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết vô ích như vậy sao? Trầm mặc một lúc lâu, Lâu Đinh, Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, trên trán nổi lên vài sợi gân xanh. Bên kia, trên bầu trời long tức năng lượng càng diễn càng mãnh liệt. To lớn tử sắc quang cầu vô hạn bành trướng, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Không nên xem thường bộ hạ của ta, có lẽ chiến lực của bọn họ không cường hãn như ta và ngươi. Nhưng mà, hai tay bỗng nhiên hợp thành 10, không rõ chữ, oan, phù văn vây quanh hai người chậm rãi xoay tròn. Tư Đồ Phong nhếch khóe miệng, biểu tình chắc chắn nói, bọn họ cũng là người gác đêm đủ tư cách, chưa bao giờ cần người khác bảo vệ. Ngay sau đó, trên mặt đất đóng quân địa đột nhiên giơ lên núi hô sóng thần tiếng bước chân. Dày đặc ma ma đám người kết thành có trật tự phương trận. Đối mặt khủng bố long tức năng lượng cũng không có tự loạn trận tuyến. Bày trận, đứng sừng sững ở hàng đầu đội ngũ, khống chế quái thai sói xám khổng lồ phía sau. Frank ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhìn chăm chú vào cự nghiệt long tộc không ai bì nổi. Trong ánh mắt không có nửa chút nhát gan, đệ nhất cùng đệ nhị đội quân, tất cả cường hóa hệ, cho ta đứng vững địch nhân long tức. Giơ tay lên, sói xám phía sau Frank đột nhiên hóa thành tinh trần màu bạc. Khí tức lực trường cùng ý thức bản thân dung hợp đồng tần. Cái khác tiểu tổ tùy cơ hành sự, bắn tỉa tiểu đội nhắm chuẩn thời cơ, nghe mệnh lệnh của ta, tùy thời trợ giúp tiền tuyến bộ đội. Là, tiếng ứng mệnh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, hơn 1000 người gác đêm sẵn sàng đón địch, cho bụi và vết máu trên khuôn mặt còn chưa kịp xóa đi. Lập tức dồn dập chuẩn bị chiến đấu, trong phút chốc, trong nơi đóng quân quang hoa lóe lên, không ít người giống như Frank, ngang nhiên mở ra trạng thái, vũ trang tuyệt đối. Càng nhiều người căn bản sẽ không có thực lực này. Ngay cả như vậy, cũng như trước triệu hoán ra vũ trang quái thai, chuẩn bị cùng trên bầu trời Tử Đằng Long Vương liều chết một trận chiến. Buồn cười đến cực điểm, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Tử Đằng Long Vương lạnh lùng cười nói, chỉ là nhân loại, giống như con kiến hôi tồn tại, cũng dám cùng ta tranh phong. Long tức quang cầu cực lớn ngưng tụ hoàn thành, Tử Đằng Long Vương nhếch miệng cười, trầm giọng quát, đều cho ta, đi tìm chết. Ầm ầm, quang cầu màu tím cực nóng rời tay mà ra, giống như một viên thiên thạch khổng lồ từ trên trời mà đến, phá vỡ bình chướng không gian, trực tiếp hướng trên mặt đất cường áp mà đến. Lên, Frank hét lớn một tiếng, dẫn theo đông đảo người gác đêm phía sau, dũng mãnh không sợ chết trực tiếp xung kích long tức quang cầu cường thế mà đến, ý đồ ngăn chặn nó giữa không trung. Mấy trăm người gác đêm hung hăng đánh về phía long tức quang cầu. Lực trùng kích cường đại trong nháy mắt làm cho một nhóm nhỏ người thực lực hơi yếu tại chỗ hóa thành bột mịn, ngay cả quái thai vũ trang của bọn họ cũng cùng nhau tan thành mây khói. Kiên trì, toàn thân lông thú màu bạc hừng hực thiêu đốt, đặt mình trong đội quân thứ nhất. Frank đối mặt với nhiệt độ cực nóng của long tức, cả người đầy thương tích, dù vậy vẫn kiên trì chưa từng lui về phía sau một bước, bảo trì lực trường khí tức tần suất nhất trí, vì bộ đội tiên phong cung cấp lực trường khí tức duy trì. Tiểu đội trên mặt đất cũng không nhàn rỗi, rất nhiều người gác đêm thực lực hơi yếu chắp tay trước ngực, xếp thành một hàng yên lặng đóng tại chỗ, tia sáng chói mắt thông qua sự gia trì của tiểu đội hệ tinh thần phía trước, càng không ngừng vận chuyển tới nhánh thứ nhất và thứ hai trên không trung. Về phần phương trận người gác đêm hệ viễn trình thì vận sức chờ phát động, âm thầm cắn răng xúc lực, tùy tiện chuẩn bị bổ sung rất nhiều lỗ hổng do chiến đấu giảm quân số mà sinh ra. Trong khoảnh khắc, mọi người đồng tâm hiệp lực, vậy mà thật sự đem long tức cường thế ngăn trở ở ngoài nơi đóng quân, tạo thành cục diện giằng co. Ta đi, ẩn nấp trong áo cà sa, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, không khỏi thán phục một tiếng. Hai bên rõ ràng là lực lượng cách xa nhau, nhưng dựa vào sự dẻo dai đồng tâm hiệp lực này, người gác đêm trong trụ sở của Tử Đằng Đảo đã chặn được một kích của quái thai long tộc cấp hoàn vũ. Nhân loại, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhẫn nhục chịu đựng mà nhận mệnh. Sinh mệnh hèn mọn bình thường, cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt nở rộ ra quang huy thuộc về chúng nó. Tập trung, nhắm chặt hai mắt, Tư Đồ Phong cả người tỏa sáng bốn phía, nhẹ giọng nhắc nhở, hiện tại, ta sẽ thông qua thao túng, trầm tư la hán, đem ý thức của chúng ta ngắn ngủi kết nối cùng một chỗ. Toàn bộ quá trình trôi qua nhanh chóng, dừng một chút, Tư Đồ Phong trầm giọng nói, tất cả tin tức liên quan đến chỉ ý, sẽ thông qua tinh thần lực bày ra toàn bộ cho ngươi. Cụ thể có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của ngươi. Ý thức kết nối, hung hiểm vô cùng, hai cá thể hoàn toàn đơn độc, hơn nữa còn liên quan đến tính bài xích của quái thai vũ trang. Một khi sinh ra bài xích, rất có thể lưỡng bại câu thương. Hành động này của Tư Đồ Phong không thể nghi ngờ là đang đi một bước cờ hiểm, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn Tiết Vân tập được phương pháp sử dụng chỉ ý, đây cũng là biện pháp duy nhất bất đắc dĩ. Hảo gia hỏa, cười chua xót, Tiết Vân lắc đầu, nhướng mày nói, không phải đã nói rồi, chỉ là đơn thuần dạy ta câu cá sao? Chính là câu cá, hơi sửng sốt, Tư Đồ Phong cười vô hại nói, chỉ có điều, lần này chúng ta câu cá, đúng là hơi lớn một chút mà thôi. Hai người liếc nhau, sau một khắc không hẹn mà cùng nhìn về phía trong tầng mây hô phong hoán vũ Tử Đằng Long Vương. Bắt đầu rồi, Tư Đồ Phong quát, đinh, quang mang nở rộ, chợt lóe lên, một sợi tơ vàng đột nhiên từ trong hư không thoáng hiện, vừa vặn nối liền mi tâm Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong. Chương 1129, sửng sốt, Tư Đồ Phong tự ý thức ầm ầm cùng Tiết Vân liên kết cùng một chỗ. Ngay sau đó, lâu đinh, rất nhiều đoạn ký ức mạc danh kỳ diệu thoáng hiện trong đầu Tiết Vân giống như cưỡi ngựa xem hoa. Ý thức, không chỉ là vật dẫn của linh hồn, mà còn là cái nôi của ký ức sinh học. Khoảnh khắc nối liền với ý thức của Tư Đồ Phong, rất nhiều ký ức về đối phương tràn vào trong đầu Tiết Vân. Ký ức không có khái niệm thời gian và không gian, hết thảy nước chảy thành sông. Trong lúc hoảng hốt, phảng phất trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua nhân sinh của tên này, Tiết Vân giống như là đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, đem đủ loại quá khứ của Tư Đồ Phong thu hết vào đáy mắt. Biển xanh đậm, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng trong suốt, một chiếc phi thuyền từ trên cao lơ lửng mà qua, nhấc lên cuồng phong đầy trời, càng để lại tiếng ù ù nặng nề. Trên thân tàu của khí cầu, dấu hiệu một con huyền quy khổng lồ dẫm lên đất liền có vẻ thập phần chói mắt. Đây chính là biểu tượng đặc biệt đại biểu cho tổ chức Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Phía trước chính là nơi đóng quân của Tử Đằng Đảo. Chuẩn bị hạ cánh, người gác đêm trong buồng lái cao giọng hô to. Trong phút chốc, đông đảo người gác đêm nhao nhao bắt đầu bận rộn, chuẩn bị lên hạ cánh hết thảy tương quan cần thiết. Trên boong tàu, Lâu Đinh, một đám người trẻ tuổi vẻ mặt tò mò nhìn ra xa hòn đảo nhỏ cách đó không xa. Một nam nhân hơi có vẻ ngượng ngùng bị chặn ở ngoài đám người. Biểu tình xấu hổ rất nhiều, chỉ có thể len lén từ xa thò đầu nhìn xung quanh. Hắn chính là Tư Đồ Phong, năm nay mới 20 tuổi, mới đến, đối với Tử Đằng Đảo, trước mắt, Tư Đồ Phong cũng tràn ngập tò mò và chờ mong. Xuất thân bần hàn, hắn thật vất vả thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú, vì kế sinh nhai, bất đắc dĩ phải tham gia kế hoạch chiêu mộ người mới của Hiệp hội Liên minh. Trên phố lưu truyền, chỉ cần có thể thuận lợi trở thành đồn trú của chuỗi đảo Đông Cực, không chỉ mỗi tháng có thể nhận được tiền lương xa xỉ, người nhà của mình cũng sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Đây đối với người sống ở tầng dưới chót mà nói, tuyệt đối là một cơ hội tốt nghịch thiên cải mệnh. Vì điều đó, người trẻ tuổi trước mắt thỏa thuê mãn nguyện, sớm đã hạ quyết tâm, muốn ở trên hòn đảo này làm ra một phen sự nghiệp lớn. Tối thiểu cũng muốn cho người nhà đều trải qua ngày lành áo cơm không lo. Thế nào, chẳng lẽ người cũng bị đám người chen ra? Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng oán giận, sửng sốt, Tư Đồ Phong quay đầu nhìn, lập tức trợn mắt há hốc mồm, màu trắng váy ngắn phối hợp thon dài đùi đẹp, một cái xinh đẹp thân ảnh đang đứng ở phía sau của hắn. Cô gái trước mắt khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng noãn giống như tuyết trắng xóa. Ngay lúc này, cô gái đang đứng trên một băng ghế, giơ cánh tay mảnh khảnh lên chắn trước trán, giống như Tư Đồ Phong vừa rồi, nhìn chăm chăm hòn đảo cách đó không xa quan sát. Gió biển thổi qua, làn váy tung bay, Tư Đồ Phong mặt dại ra, hai má không tự chủ được nóng lên. Loại tầm nhìn từ dưới lên này, trong nháy mắt làm cho cô gái không cẩn thận cảnh xuân chợt hiện. Ai, không có ý nghĩa, nhẹ nhàng từ trên băng ghế nhảy xuống, hai cái màu vàng bím tóc dài lăng không bay múa. Nữ hài hướng về phía khuôn mặt ngượng ngùng Tư Đồ Phong vươn ra trắng nõn bàn tay. Trong hai con ngươi còn lại là lóe ra màu lam nhạt sáng bóng. Nghiêng đầu cười nói, xin chào, ta tên Sunny. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt tươi cười của Sunny, phản chiếu ra khiến người ta vô cớ say mê. Ngơ ngác nhìn bàn tay trắng nõn trước mắt, Tư Đồ Phong hoàn toàn mơ hồ, giống như trái tim bị thứ gì đó hung hăng va chạm. Hai má đỏ bừng nửa chữ cũng không phun ra được. Lúc này, chẳng lẽ người không nên nhanh chóng tự giới thiệu một chút sao? Sunny nhíu mày nói, ếch, Tư Đồ Phong, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn. Tư Đồ Phong vội vàng đứng thẳng tắp, cúi đầu không dám nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của đối phương. Cao giọng đáp, ta tên là Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong, nghịch ngợm ghé sát vào. Sunny cong khóe miệng, nhịn không được trêu chọc nói, Phong bộc lộ tài năng sao? Ếch, vẻ mặt ngạc nhiên, ngẩng đầu lần nữa, gương mặt nam nữ trẻ tuổi gần như trong gang tấc. Tư Đồ Phong thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương khi hô hấp. Đại khái, đúng không? Ha ha, thật thú vị, tính cách của ngươi và cái tên này không hợp nhau chút nào. Mỉm cười, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, nương theo làn váy giơ lên xoay một vòng tại chỗ. Sunny nháy mắt phải với Tư Đồ Phong không biết làm thế nào. Ý vị thâm trường mỉm cười nói, yên tâm đi, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hảo huynh đệ. Về sau ở trên hòn đảo này, ai dám khi dễ ngươi, ta liền đánh hắn. Ếch, a, Tư Đồ Phong không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Trăm triệu lần không nghĩ tới, nhà đầu diện mạo thanh tú trước mắt này, lại là một thiếu nữ bất lương có khuynh hướng bạo lực. A cái gì nha, hai tay chắp sau lưng, lần nữa chậm rãi tới gần Tư Đồ Phong, một mùi thơm ngát lập tức xông vào mũi mà đến. Sunny nghiêm trang cường điệu nói, giống như ngươi như vậy chậm một nhịp tính cách khẳng định không có cách nào tự bảo vệ mình. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha, có thể đi tới trên hòn đảo này thụ huấn người, cái đỉnh cũng không phải thiện tra, ngươi nếu không tàn nhẫn một chút, bảo đảm sẽ bị người khi dễ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua những thân ảnh người nhốn nháo bên boong tàu. Một đám nam nữ tuổi dậy thì khí thịnh, lại vì cướp đoạt một vị trí có tầm nhìn tốt một chút. Bắt đầu xung đột quy mô nhỏ, thanh niên trên phi thuyền, đều là người số khổ đến từ khắp nơi trên thế giới. Không ít người khi còn trẻ trà trộn vào trong khu ổ chuột của các quốc gia. trộm gian xảo có thể nói là mọi thứ đều tinh thông. Trong quan niệm của họ, xã hội là một khu rừng bê tông và kim loại, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi sống sót, đó là một trong những quy luật sinh tồn không bao giờ thay đổi. Như vậy, không tốt đâu, Tư Đồ Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, lắc đầu nói, mọi người đi tới trên hòn đảo này, tương lai đại khái xác suất cũng sẽ cùng nhau nhậm chức. Cần gì vì một ít lợi ích cực nhỏ mà vung tay chứ? Đại ngu ngốc, cụp mí mắt, Sunny yên lặng trợn trắng mắt, đưa tay vuốt chóp mũi Tư Đồ Phong một cái. Ngươi không tranh, nhưng những người khác sẽ tranh. Hưởng thụ ánh mắt ngạc nhiên của Tư Đồ Phong, đưa tay giơ lên ngón trỏ mềm mại. Sunny biểu tình túc mục, nghiêm trang cường điệu nói. Cái này tận thế phế thổ thời đại, vô luận là thổ địa hay là tài nguyên đều phi thường có hạn. Cho dù ngươi không muốn tranh, nói không chừng cũng sẽ mặc danh kỳ diệu bị những người khác nhận định thành chắn ở trước mặt hắn. Chướng ngại, một cước đá văng băng ghế. Sunny nhướng mày thâm ý hỏi, đối mặt với chướng ngại, con người sẽ làm gì? Ếch, biểu tình có vẻ khẩn trương. Tư Đồ Phong trẻ tuổi đỏ mặt, thăm dò đáp, đi vòng qua. Lời này vừa nói ra, Sunny trước mắt hoàn toàn mất bình tĩnh, giơ tay đỡ mặt cười khổ suýt nữa một hơi không thuận theo. Đại ngu ngốc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi Tư Đồ Phong, Sunny sinh không thể luyến tiếc nói, đương nhiên là nghĩ hết mọi biện pháp đem chướng ngại cho diệt trừ hết a. Vòng cái gì môn đường nha, thật sự là cái đầu gỗ. Sờ sờ mũi mình, nhìn chằm chằm thiếu nữ hoạt bát sáng sủa trước mắt, chẳng biết vì sao, trong lòng Tư Đồ Phong lại dâng lên một cỗ ấm áp đã lâu không thấy. Chương 1130, nam nữ tách ra, giữ yên lặng. Đi theo hơn 100 nam nữ trẻ tuổi đi lên nơi đóng quân của Tử Đằng Đảo. Mọi người còn chưa kịp cẩn thận đánh giá nơi này, một đại hán vạm vỡ lập tức từ trong doanh địa đi ra. Mang theo mọi người liền đi tới giáo trường ở khu vực trung tâm nơi đóng quân. Lâu đinh, đều nghe kỹ cho ta. Tiếng hét đinh tai nhức óc lập tức khiến mọi người câm như hến. Tráng hán trước mắt tuổi trẻ không lớn, nhưng thoạt nhìn ở chỗ này lại thập phần có uy tín. Liếc mắt nhìn mọi người một cái. Tráng hán trầm giọng nói, tên của ta, gọi là Frank, là sĩ quan phụ tá nơi đóng quân của đảo Tử Đằng, từ hôm nay trở đi, đám gà mờ các ngươi đều phải nghe theo chỉ huy của ta. Lời này vừa nói ra, một đám nam nữ trẻ tuổi lập tức nổ tung, nhào nhào bắt đầu xì xào bàn tán. Tư Đồ Phong đứng trong đám người, vẻ mặt xấu hổ nhìn chung quanh, bởi vì cảm giác tồn tại quá thấp, tất cả mọi người không ý thức được sự tồn tại của hắn. Đơn giản trực tiếp coi như không khí lạnh nhạt ở một bên. Đột ngột, trong đám người một thân ảnh xinh đẹp hướng về phía mình phất phất tay. Cách đó không xa Sunny đứng ở cuối đội ngũ nữ sinh. Giờ phút này đang mỉm cười hướng Tư Đồ Phong làm mặt quỷ đáng yêu. Hơi ngẩn ra, Tư Đồ Phong hai má ửng đỏ, câu nệ vẫy vẫy tay, ngoài mặt không gợn sóng. Kỳ thực trong lòng đã sớm là nai con đụng loạn, tất cả im lặng cho tôi, ầm một tiếng. Tức giận quát mắng hóa thành cuồng phong mãnh liệt, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể mọi người, bao gồm cả Tư Đồ Phong, mọi người bất giác dùng mình một cái, lâu đinh, cũng không dám tùy ý châu đầu ghé tai, nhao nhao đứng tại chỗ, bảo trì thống nhất trầm mặc. Nơi này, là, Tử Đằng Đảo, đóng quân căn cứ, không phải quê hương các ngươi phố lớn ngõ nhỏ. Khuôn mặt âm trầm, hai tay Frank chắp sau lưng, tiếp tục quát lớn, ai còn dám tự tiện lén lút nói chuyện phiếm. Hoặc là không nghe ta điều hành cùng chỉ huy, không cần phải phiền toái phi thuyền tới đón các ngươi trở về. Ta sẽ phái người trực tiếp đem các ngươi ném xuống biển cho cá mập ăn. Uy hiếp trắng trợn, không có nửa điểm che giấu, vẻ mặt Frank dữ tợn, nhìn qua căn bản không giống đang nói đùa. Mumble, khẩn trương nuốt nước miếng, Tư Đồ Phong quay đầu nhìn về phía Sunny, lại phát hiện đối phương đang nghịch ngợm le lưỡi với mình. Được rồi, không nói nhảm nhiều. Quy củ các ngươi hẳn là hiểu. Vung tay lên, Frank đứng lại, hai người gác đêm lập tức dắt hai con dã thú xấu xí tới. Đây là tử lực ma ếch, trong đội ngũ có người nhỏ giọng kinh ngạc nói, ếch ma tử lực là một loại quái thai hoang dã cấp thấp, tính cách quái gở, hành vi cổ quái, trên cơ bản sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn đối với nhân loại. Công dụng duy nhất của con hàng này chính là dùng để kiểm tra thiên phú sinh lực trường của người mới. Ở tận thế phế thổ thời đại, thuộc về một loại rất thường thấy sinh vật. Chỉ bất quá, trước mắt này hai đầu, tử lực ma ếch, tại màu da cùng hình thể thượng, cùng bình thường chủng loại có rõ ràng khác nhau. Ta biết, các ngươi đều đã trải qua kiểm tra sơ bộ, chứng minh mình có thiên phú lực trường nhất định. Dừng một chút, Frank lắc đầu, trầm giọng cười lạnh, nhưng như vậy còn lâu mới đủ. Một đám người gác đêm phía sau lợi dụng lồng sắt kim loại cố định thỏa đáng hai quái thai. Fred tiếp tục nói, hai con ếch ma này là chủng loại tiến hóa mới nhất do đoàn khoa học sinh vật của Hiệp hội Liên minh chế tạo, chúng có thể phân biệt được cấp bậc cường độ thiên phú lực trường trong cơ thể các cậu. Lời này vừa nói ra, trên giáo trường hơn 100 người mới nhất thời xôn xao tại chỗ. Ma Hoa bình thường, nhiều nhất cũng chỉ phân biệt ra đối tượng này có thiên phú lực trường hay không mà thôi. Trừ phi gặp phải loại này nghịch thiên thể chất, chúng nó mới có đặc thù phản ứng. Rất hiển nhiên, hai quái thai xấu xí trước mắt này, năng lực so với những mặt hàng bình thường trước kia càng cường đại hơn nhiều. Cùng quái thai giống nhau, lực trường thiên phú đẳng cấp tổng cộng có 7 cấp bậc. Từ mạnh đến yếu, theo thứ tự là SA, Senior, SA, B, C, D, nơi trú quân của Tử Đằng Đảo cần chính là tinh anh. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Frank nhìn về phía đám tân binh khẩn trương trước mặt, thẳng thắn nói. Rác rưởi thiên phú lực trường thấp hơn cấp B trở xuống sẽ bị trực tiếp đào thải, đến lúc đó sẽ có người đưa các ngươi ra khỏi đảo. Từ đâu tới liền trở về nơi đó. Ngừng thở, lưng Tư Đồ Phong đã bị mồ hôi thấm ướt, trạng thái của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Thật vất vả mới thức tỉnh được thiên phú, mắt thấy sắp trở thành Liên minh Hiệp hội người gác đêm, có thể hưởng thụ đại lượng phúc lợi cùng chỗ tốt. Nếu như ở chỗ này bị pass rớt, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy có điều không cam lòng. Đương nhiên, nếu có người thiên phú đạt tới S cấp trở lên, thậm chí là đỉnh cấp SSA, như vậy chúc mừng ngươi. Cười đi, Frank nhướng mày, cậu sẽ nhận được một phần hợp đồng thuê lâu dài ký với Hiệp hội Liên minh, mỗi tháng đều nhận được tiền thưởng cách dù, còn có thể hưởng thụ đại lượng đặc quyền mà. Hiệp hội Liên minh có được ở khắp nơi trên thế giới, hoàn toàn trở thành nhân thượng nhân. Một khi đắc đạo, nghịch thiên cải mệnh, cùng nguy cơ so sánh, đạt được phần thưởng lại đồng dạng là dị thường mê người. Đối mặt với cám dỗ lớn, ở đây hơn 100 người mới lập tức có chút nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người cho rằng mình rất mạnh, nhưng không ai lo lắng mình là người yếu nhất. Ngoại trừ Tư Đồ Phong tính cách hướng nội, đừng lo lắng, bên tai truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng, mặt u sầu đầy mặt Tư Đồ Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sunny từ nữ sinh trong đội ngũ nhô đầu ra. Tươi cười đầy mặt mà cổ vũ nói, ngươi khẳng định có thể làm được, cố lên, giống như một đạo ánh mặt trời chiếu vào một góc âm u. Ngơ ngác nhìn cô gái bên cạnh mỉm cười, lo lắng trong lòng Tư Đồ Phong nhất thời biến mất. Vậy thì, bài kiểm tra bắt đầu. Một tiếng hét lớn, thình lình làm Tư Đồ Phong tỉnh táo lại. Hai đội nam nữ, bắt đầu theo thứ tự yên lặng đi về phía Ếch Ma Tử Lực, trong giáo trường, lực trường thiên phú, cấp B. Miễn cưỡng thông qua, kế tiếp, cấp C, một tên phế vật, người bị đào thải, đứng một bên đi, thiên phú lực trường, cấp A, ân, cũng không tệ lắm, ngàn vạn lần đừng quá đắc ý, người mạnh hơn ngươi nhiều lắm, từng bước tiến lên tiếp nhận kiểm tra, bởi vì cái gọi là, có người vui có người buồn, đại bộ phận người lực trường thiên phú đẳng cấp, bất quá là ở A cùng B cấp trái phải bồi hồi. Đây cũng là chuyện đương nhiên, nói cho cùng. Thiên tài thỉnh thoảng sẽ có, nhưng vĩnh viễn không thể trở thành thái độ bình thường. Tuyệt đại bộ phận người cuối cùng sẽ trở thành trụ cột vững vàng, mà không phải anh hùng cái thế gì. Cẩn thận đi theo sau đội ngũ, trong lòng Tư Đồ Phong tràn đầy thấp thỏm, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, đã có 4-5 người bị trực tiếp đào thải, chờ đợi bọn họ chính là bị đánh trở về nguyên hình. Một lần nữa trở lại dĩ vãng bần cùng chán nản trong cuộc sống đi. Kế tiếp, đột nhiên ngẩn ra. Tư Đồ Phong vội vàng tiến lên, nghiêng ngả lảo đảo ngã sấp xuống trước mặt Ếch Ma Tử Lực, hành động này lập tức dẫn tới tiếng cười vang. Ha ha ha ha, ai vậy? Đồ nhát gan, nhất định là D. Không có ai, tên này cũng có thể vượt qua kiểm tra, sẽ không có người bị đào thải. Vương bát đản, mau đứng lên a, mau cuốn gói rời đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Không ít người ở phía sau nghị luận sôi nổi, đều cho rằng tiểu tử bộ dạng bình thường thậm chí có chút uất ức này nhất định sẽ bị đào thải tại chỗ, nằm dạp xuống đất. Phía sau là tiếng cười nhạo không ngừng. Tư Đồ Phong cúi đầu không dám lập tức bò lên, hai vai run rẩy, chỉ có thể yên lặng cắn chặt môi, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía giám khảo trước mắt. Câm miệng đi các ngươi, Trong đội ngũ nữ sinh, một thân ảnh quen thuộc cất bước đi ra. Sunny vội vã chạy về phía trước, nâng Tư Đồ Phong chật vật dậy. Có đánh cuộc chưa chắc đã thua. Tức giận nhìn về phía đám người phía sau. Sunny ánh mắt hung ác, lớn tiếng quát lớn. Theo ta thấy, Tiểu Phong khẳng định so với các ngươi đều mạnh. Hắn thiên phú đẳng cấp nhất định là SSA. Đến lúc đó đem các ngươi tất cả đều đặt ở dưới chân. Xem ai còn dám chê cười hắn. Chương 1131, mọi người một trận ngạc nhiên. Không rõ, vì cái gì như vậy một cái xinh đẹp nữ hài lại vì Tư Đồ Phong loại này ngốc tiểu tử nói chuyện. Ồn ào cái gì ồn ào. Lâu đinh, thời khắc mấu chốt, Frank nhíu mày ngăn lại tiếng huyên náo trong đội ngũ. Không kiên nhẫn nhìn Tư Đồ Phong vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Trầm giọng hỏi, tiểu tử ngốc, chẳng lẽ ngươi muốn cứ nằm rạp trên mặt đất giả chết như vậy sao? Đã sớm xấu hổ tới cực điểm, Tư Đồ Phong cúi thấp đầu, hai kích run rẩy hận không thể biến thành một con đà điểu. Đem đầu của mình chôn sâu dưới đất, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, lời chửi rủa và cười nhạo vô tình đã phá hủy sự tự tin của anh. Tư Đồ Phong thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần chính mình tham dự kế tiếp khảo nghiệm, lập tức sẽ bởi vì tư chất quá thấp mà bị đuổi ra. Tử Đằng Đào, Tiểu Phong, mau đứng lên, một tay túm lấy cánh tay Tư Đồ Phong. Sunny cắn răng muốn đỡ hắn dậy, không được đỡ hắn, mạnh quát to một tiếng. Frank vung tay lên, lập tức nhấc lên một trận cương phong khó hiểu, run rẩy lui về phía sau mấy bước. Cuồng phong trước mặt ầm ầm phất qua, cả người suýt nữa không thể đứng vững. Sunny lảo đảo một lúc lâu mới ổn định thân hình. Thua không mất mặt, sợ mới là mất mặt thật. Đứng sừng sững trên sân trường, Frank hất cằm, trầm giọng quát, thân là người gác đêm, nếu ngay cả một chút hủy khuất cũng không chịu nổi, sau này cậu nên đối mặt với quái thai và kẻ địch đáng sợ như thế nào đây? Lâu đinh, đứng lên, Frank lặp lại, hãy dũng cảm chấp nhận thử thách như một người đàn ông thực thụ. Đột nhiên ngẩn ra, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Tư Đồ Phong cắn chặt răng, giơ tay xóa đi bụi bặm trên mặt, sải bước đi về phía Ếch Ma Tử Lực, cách đó không xa, hoa, mí mắt cụp xuống, quái thai trước mặt không chút biểu tình, ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Phong lại càng ảm đạm không ánh sáng. Như những người khác, Tư Đồ Phong vươn bàn tay về phía quái thai xấu xí. Đã thấy, Ếch Ma Tử Lực, phun ra đầu lưỡi dính dính, ở giữa lòng bàn tay hắn chợt lóe lên. Kế tiếp, chính là gian nan chờ đợi, rõ ràng chỉ là vài giây, Tư Đồ Phong cảm giác tựa hồ đã qua cả buổi chiều. Ngay sau đó, trước mắt Tử Lực Ma Ếch đột nhiên chướng đỏ hai má. Nghẹn hơn nửa ngày sau, mãnh liệt phát ra một tiếng thanh thúy ếch kêu. Hoa hoa, một vòng sóng âm trong suốt quật khởi, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một đám người mới trong trường lập tức bịt tay lại. Khác với tiếng kêu lúc trước, giờ khắc này, Tử Lực Ma Ếch, thanh âm có vẻ trung khí mười phần. Sóng âm chấn động mà ra thanh thế to lớn. Thế cho nên trong nháy mắt làm cho hơn trăm người mới cảm thấy đầu óc choáng váng. Lực trường thiên phú đẳng cấp, senior, giám khảo bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ tuyên bố. Thật tốt quá, không giống với sự ngây người của những người khác. Sunny là người đầu tiên xông về phía Tư Đồ Phong, đưa tay ôm lấy cổ hắn, cho hắn một cái ôm thật to. Ta biết ngay, ngươi nhất định có thể làm được. Thiếu nữ trước mắt hai chân nhếch lên, cả người cùng Tư Đồ Phong gắt gao ôm nhau. Tư Đồ Phong thì bối rối tại chỗ, trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, duy chỉ có xúc cảm đẫy đà truyền đến từ lồng ngực làm cho gương mặt nam hài từ trước đến nay ngại. Ngùng này đỏ bừng, trên giáo trường, một đám người mới nhất thời nghiến răng nghiến lợi, các loại người sinh lòng đố kỵ cùng oán hận, có thể nói là có khối người, tuy rằng thiên phú lực trường của đối phương vẫn chưa đạt tới trình độ cao nhất trong truyền thuyết SSA, nhưng cho đến nay, đừng nói là một cái senior. Coi như là ngay cả một cái S đẳng cấp người đều không có xuất hiện qua. Hơn 100 người, đã kiểm tra hơn phân nửa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tư Đồ Phong sẽ là tồn tại thiên phú lực trường cao nhất trong số những người mới của bọn họ. Tiền đồ có thể nói là không thể hạn lượng. Đủ rồi, thấy cảnh tượng không kiểm soát được. Frank kịp thời ra mặt ngăn lại, phất tay hướng về phía Sunny lớn tiếng quát. Trở lại đội ngũ của cô đi, nếu còn dám tùy tiện ra khỏi hàng. Tôi sẽ lập tức tước đoạt tư cách tiếp nhận kiểm tra của cô. Lưu luyến không rời buông tha Tư Đồ Phong đã hóa đá. Nghịch ngợm hướng đối phương làm mặt quỷ. Sunny vội vàng le lưỡi. Cứ như vậy trước mặt mọi người chạy chậm về tới trong đội ngũ nữ sinh. Tiếp tục tiến hành kiểm tra. chỉ Tư Đồ Phong không biết làm thế nào. Sắc mặt Frank âm trầm. Cậu, đi theo tôi. Chi tiết nho nhỏ, ở trong mắt mọi người lại trở thành tiêu chí Tư Đồ Phong trổ hết tài năng. Một đám tân nhân nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận. Còn chưa kết thúc kiểm tra, Tư Đồ Phong cũng bởi vì thiên phú hơn người mà được đối đãi đặc biệt. Phải biết rằng, những người mới vừa thông qua kiểm tra, giờ phút này còn đứng ở bên kia trường phơi nắng. Trong ánh mắt hâm mộ đố kỵ của mọi người, Tư Đồ Phong vẻ mặt dại ra đi theo Frank đến bên kia giáo trường. Trưởng quan, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, Tư Đồ Phong lấy can đảm, mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Tiểu tử ngốc, mắt thấy bốn phía đã không còn người khác. Frank trầm giọng mở miệng, trên hòn đảo này, tốt nhất cậu nên học cách khiêm tốn một chút. Hơi sửng sốt, Tư Đồ Phong trẻ tuổi cảm thấy khó hiểu, trong chốc lát có chút không hiểu. Tòa Tử Đằng đảo này rất nguy hiểm, từ đầu đến cuối đều không xoay người lại. Frank thu hồi giọng nói khác thường, nhẹ giọng tiếp tục nhắc nhở, muốn sống, phải học cách giấu mặt, quá nổi bật sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ diệt vong của cậu. Không khỏi nhíu mày, Tư Đồ Phong theo bản năng nhận thấy không ổn, đang muốn truy hỏi nguyên do, lại bị đối phương chặn lời. Đừng hỏi tôi, đây là vì sao? Đại hán trước mắt vẫn không quay đầu lại. Frank cười khổ, ta chỉ không muốn nhìn thấy một người trẻ tuổi có tiềm lực ngã xuống quá sớm. Hôm nay nói chuyện riêng với ngươi đã trái với quy củ nơi đóng quân rồi. Nói tóm lại, trầm ngâm một lát, Frank tận tình khuyên bảo, giữ khiêm tốn, có lẽ có thể giúp cậu sống lâu hơn một chút. Không khí quỷ dị tràn ngập ra, cảm nhận được thiện ý của đối phương. Tư Đồ Phong cũng biết Frank dường như đang che giấu điều gì đó. Đang lúc trăm mối vẫn không có lời giải, ở giữa giáo trường phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ếch kêu càng thêm vang dội. Chuyện gì xảy ra? Quay lại, vẻ mặt Frank không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, toàn bộ đội ngũ kiểm tra đột nhiên xôn xao. Trong đội ngũ nữ sinh thậm chí truyền ra tiếng thét chói tai không rõ nguyên do. Phụ tá, không được rồi, phụ tá, một người gác đêm vội vàng lảo đảo chạy về phía hai người. Tình huống gì? Frank truy vấn. SSA người gác đêm thở hổn hển, vẻ mặt hưng phấn nói, nữ sinh trong đội ngũ, xuất hiện một cái có được SSA đẳng cấp thiên phú thiên túng chi tài. Không khỏi mở to hai mắt, nhìn qua không có chút cao hứng nào. Frank cắn răng truy hỏi, ai, đến tột cùng là ai? Không đợi người gác đêm đáp lời, cách đó không xa một thân ảnh xinh đẹp đã xông về phía Tư Đồ Phong. Ha ha, Tiểu Phong, thiên phú của ta vượt qua ngươi nha. Nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, đùa bỡn hai cái bím tóc màu vàng. Sunny cao hứng phấn chấn mà hoan hô nói, cho nên nói, về sau ở trên hòn đảo này, hai chúng ta chính là lợi hại nhất người mới. Chương 1132, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh tà dương như máu rơi xuống bầu trời cao, ánh mặt trời lặn phản chiếu trên mặt biển, lập tức khúc xạ ra sóng gợn lăn tăn tràn đầy ấm áp. Nằm trên bãi cát phía tây đảo Tử Đằng, Lâu Đinh, nam nữ trẻ tuổi ngồi song song, ôm nhau cảm nhận gió biển thổi tới, ngắm nhìn cảnh đẹp mặt trời lặn trên mặt biển cách đó không xa. Vẻ mặt mỉm cười tâm sự với nhau, vật đổi sao rời, đã hơn một tháng trôi qua kể từ sự kiện thử nghiệm cuối cùng. Tư Đồ Phong cũng giống như những người khác, mỗi ngày ở trong trụ sở bồi dưỡng chương trình học liên quan đến thưởng thức của người gác đêm. Thỉnh thoảng cũng sẽ bị Frank hung thần ác sát kéo lên trên giáo trường trống trải. Tiến hành huấn luyện thể lực cường độ cao, cuộc sống tuy rằng vất vả, nhưng sống được cơm áo không lo. So với cuộc sống ăn bữa tối ở ngoài đảo, cuộc sống trên, Tử Đằng đảo, thật sự là tốt hơn nhiều. Huống chi, nơi này còn có Sunny, trải qua phong ba kiểm tra lần trước, tình cảm giữa hai người nhanh chóng ấm lên, mạc danh kỳ diệu liền xác định quan hệ. Tư Đồ Phong đến nay còn có chút phát mộng, từ sau khi đến, Tử Đằng đảo, cuộc đời của hắn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ thu hoạch được tình yêu quý giá, mà ngay cả thái độ của những người khác đối với mình cũng có thay đổi rất lớn. Người bên cạnh đối với mình vĩnh viễn là tươi cười đón chào. Không còn cười nhạo cùng ác ý như trước nữa, mỗi người đều trở nên phi thường hữu hảo. So với lời cảm thán của Tư Đồ Phong, Sunny lại cảm thấy khinh thường tất cả. Những tên khốn kiếp kia đều là tiểu nhân nịnh nọt, nhặt vỏ sò trên bờ cát lên, vung tay ném xuống biển sâu, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Ánh mắt Sunny thâm thúy cảnh cáo, Tiểu Phong, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng những tên kia chuyển tính, biến thành cái gì người tốt. Bọn hắn hiện tại sở dĩ đối với ngươi tốt, chẳng qua là bởi vì ngươi trở nên cường đại mà thôi. Lâu Đinh, dừng một chút, Sunny lặp đi lặp lại, đủ mạnh để làm họ khó chịu. Nhân sinh vô thường, này nhất thời kia nhất thời. Sau lần kiểm tra cuối cùng, Tư Đồ Phong cùng Sunny hai người, dĩ nhiên trở thành nhân tài kiệt xuất trong đội ngũ tân binh lần này. Đẳng cấp thiên phú lực trường của SSA và Senior, làm cho hai người trong nháy mắt hóa thành kim đồng ngọc nữ trong đội ngũ. Dĩ vãng những hạng người khi yếu sợ cứng, lại càng bắt đầu cung kính với bọn họ. Thế cho nên nói gì nghe nấy, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, với tiềm lực thiên phú của Tư Đồ Phong và Sunny, tương lai nhất định sẽ trú quân ở Tử Đằng Đảo, như cá gặp nước, lúc này nếu không nắm chắc thời gian nịnh bợ, những ngày sau đó chỉ sợ sẽ khổ sở đến cực điểm. Hơn nữa quan hệ của hai người quá mức mập mờ, càng làm cho người có tâm nhìn ra manh mối. Chờ một thời gian, hòn đảo đơn độc hải ngoại xếp thứ 15 trong chuỗi đảo đông cực này rất có thể sẽ trở thành thiên hạ của hai vợ chồng này. Không có ai ngu ngốc như vậy, lựa chọn vào lúc này đi chủ động đắc tội bọn họ. Có khoa thân như vậy sao? Tư Đồ Phong cười nói, đương nhiên là có, trừng mắt to, Sunny cường điệu nói, lòng người khó lường, khi người yếu lúc nhỏ, người bên cạnh đều sẽ ức hiếp ngươi, thậm chí sẽ đối với ngươi kính nhi viễn chi, ngược lại, một khi ngươi cường đại lên, sẽ phát hiện người bên cạnh tất cả đều biến thành người tốt. Nắm chặt hai tay, Sunny âm thầm cắn chặt răng, trầm ngâm nói, bọn họ sẽ bắt đầu đối với ngươi vô cùng khách khí. Còn có thể vô duyên vô cớ đối với ngươi ân cần hỏi han. Trên thực tế, không có một người là thật tâm đối đãi ngươi, chỉ là bởi vì sợ hãi ngươi cường đại mà thôi. Gió biển khẽ vuốt ve, mặt trời lặn không tiếng động, mặt trời lặn trên bờ biển phía tây đã không còn bóng dáng. Chỉ có một tia tà dương chợt hiện, vẫn chiếu sáng mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Hơi sửng sốt, hai mắt Tư Đồ Phong híp lại thành một đường thẳng tắp. Nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi cô gái bên cạnh. Đồ ngốc, đâu có phức tạp như vậy. Sunny sững sờ tại chỗ, sau một khắc hai má nóng lên, đỏ bừng một mảnh, mỉm cười. Tư Đồ Phong cảm khái nói, ta Thủy Ung tin tưởng, giữa người với người không chỉ là ngươi lừa ta gạt, liền giống như hai chúng ta. Dừng một chút, Tư Đồ Phong nhướng mày hỏi, chẳng lẽ nói, lúc trước ngươi tiếp cận ta, cũng là bởi vì có mục đích khác sao? Lúc hai người quen biết, Tư Đồ Phong bất quá chỉ là một tay mơ không có tiếng tăm gì mà thôi. Trời sinh nội liễm, dẫn đến hắn ở trong đám người không có chút nào tồn tại cảm giác. Căn bản không ai biết hắn thiên phú như thế nào. À, cái này, đương nhiên không phải rồi. Gương mặt càng đỏ hơn một chút, cô gái nhất thời cười khổ nói. Cái này sao có thể nhập làm một, hoàn toàn là hai khái niệm. Đáy lòng Sunny một trận ngượng ngùng, nàng không có cách nào nói thẳng. Lúc ấy ở trên phi thuyền liếc mắt một cái liền sinh ra cảm giác khác thường đối với Tư Đồ Phong. Giữa người với người, đồng dạng có từ trường nói không rõ ràng. Khoảnh khắc đó, hoàn toàn là khí chất chất phác nội liễm của Tư Đồ Phong hấp dẫn lực chú ý của nàng. Cùng thế tục cùng lợi ích căn bản không có nửa xu quan hệ. Có lẽ vậy, dù sao những thứ này đối với ta không quan trọng. Quay đầu nhìn về phía mặt biển dần dần mất đi ánh sáng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tư Đồ Phong híp mắt cười nói, bất kể như thế nào, đây cũng là một khởi đầu tốt, ta đi tới hòn đảo nhỏ này, đạt được cơ hội thay đổi nhân sinh, quan trọng nhất là, dừng một chút, Tư Đồ Phong mỉm cười nói, ta, quen biết ngươi, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng còn sót lại của mặt trời chiều rơi xuống trên người nam nữ trẻ tuổi, ở trên bờ cát chiếu ra hình ảnh phản chiếu như ẩn như hiện, Tư Đồ Phong kìm lòng không được tới gần Sunny. Cô gái trước mắt lập tức ý thức được điều gì, dứt khoát cắn răng nhắm hai mắt lại, trong lòng giống như có vô số con nai con đụng loạn khẩn trương. Khi tình đến nồng đậm, nước chảy thành sông, đang lúc hai người ôm nhau, một thanh âm quen thuộc mà cuồng bạo trong đầu lại đột nhiên nổi lên không đúng lúc. Tất cả mọi người, đều đến giáo trường tập hợp cho ta. Bất giác sững sờ tại chỗ, Tư Đồ Phong cùng Sunny tại chỗ đã bị thanh âm trong đầu dọa nhảy dựng lên. Không khí thật vất vả tạo ra nhất thời không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại hai người xấu hổ cười khổ, thông qua kỹ năng của người gác đêm hệ tinh thần trong nơi đóng quân. Frank điều khiển radio từ xa, truyền đạt mệnh lệnh tập hợp khẩn cấp trong trung tâm ý thức của tất cả người mới. Nghe rõ ràng, ta nói là tất cả mọi người. Trầm ngâm một lát, thanh âm trong đầu tiếp tục trầm giọng rít gào, nhất là Tư Đồ Phong cùng Sunny. Hai người các ngươi có phải hay không lại chạy đến bờ biển phía tây đi hẹn hò rồi? Trên trán hiện đầy hắc tuyến, hai người trong nháy mắt im lặng, Trong số những người mới lần này, chuyện thiên phú thứ nhất và thiên phú thứ hai yêu nhau đã sớm không phải là bí mật lớn gì, chỉ là mọi người không lộ liễu như Frank mà thôi. Cho các ngươi 20 phút, mau cút về nơi đóng quân cho ta. Thông qua kỹ năng tinh thần lực truyền đạt mệnh lệnh, Frank nhấn mạnh, đảo chủ có lệnh, có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với đám tân binh các ngươi. Chương 1133, dưới bầu trời đêm, trên giáo trường nơi đóng quân đèn đuốc sáng trưng, bao gồm Tư Đồ Phong cùng Sunny ở bên trong hơn 100 người mới chỉnh trang xếp thành hàng. Đồng loạt chờ đợi, Tử Đằng đảo, đóng quân căn cứ nhất đảo chi chủ kiểm duyệt, giữ im lặng, loading, Frank đứng đầu đội ngũ nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức quay đầu quát lớn, đảo chủ chúng ta ghét nhất chính là đội ngũ vô tổ chức vô kỷ luật. Đều ngậm miệng lại cho ta. Đám nam nữ trẻ tuổi lập tức câm như hến, chỉ có Tư Đồ Phong cùng Sunny hai người cách không nhìn xa, lẫn nhau làm mặt quỷ tinh quái. Mọi người đi tới đóng quân trên đảo thời gian hơn một tháng, vị này trong truyền thuyết đảo chủ đại nhân chưa từng có chủ động lộ mặt. Đối với đảo chủ Tử Đằng đảo, mọi người đều tràn ngập lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tương truyền, Hiệp hội Liên minh 36 hòn đảo đóng quân, đảo chủ của mỗi hòn đảo đều là hạng người thực lực ngập trời, đặt ở trong thế lực của bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu, tuyệt đối đều là tồn tại có thể một mình đảm đương một phía. Tử Đằng đảo chủ đến tột cùng là người như thế nào? Khó tránh khỏi làm cho mọi người có chút suy nghĩ không thấu. Không lâu sau, tiếng bước chân liên tiếp đột nhiên khoan thai truyền đến. Trong chốc lát, người gác đêm đại đội người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào trong giáo trường, giống như đội danh dự ầm ầm xếp thành một hàng, tại chỗ nhường ra một con đường rộng rãi. Chi, tiếng bánh xích máy móc nặng nề chậm rãi vang lên, một lão phụ nhân tóc bạc phơ ngồi phịch trên xe lăn. Nếp nhăn bò đầy hai má của nàng, dấu vết năm tháng có thể nói là không chỗ nào không có. Nhíu mày, Tư Đồ Phong tò mò đánh giá đối phương, chỉ thấy nửa người dưới của lão phụ nhân khoác một tấm thảm lông rất dày. Hai chân không chút sứt mẻ, nhìn qua tựa hồ đã sớm tê liệt nhiều năm. Loading, tôi tớ phía sau mặt không chút thay đổi, trực tiếp đẩy cô về phía khu vực trung tâm giáo trường. Tham kiến đảo chủ, hung hăng giơ quyền truy hướng ngực, Frank không chút do dự, hướng về phía lão phụ nhân liền kính lễ đấm ngực tiêu chuẩn. Ngay sau đó, cả giáo trường lập tức xôn xao. Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình. Trợn mắt há hốc mồm hiển nhiên có chút thất vọng. Ở trong lòng bọn họ, đã từng vô số lần ảo tưởng qua, Tử Đằng đảo, đảo chủ bộ dáng, hoặc là nam tử đẹp trai, hoặc là ngự tỷ cao lãnh tri thức. Dù sao, cũng có thể giống như Frank, là một đại hán trung niên cao lớn, dáng người to lớn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đường đường là chủ một hòn đảo, dĩ nhiên là một vị lão thái bà đã gần thất tuần. Các ngươi thất thần làm gì? Quay đầu bất mãn liếc mắt nhìn đám người mới xếp thành hàng phía sau. Frank nhíu mày, trầm giọng quát lớn, còn không mau tham kiến đảo chủ. Thôi, giơ tay lên, lão phụ nhân trên xe lăn tinh thần uể oải, rũ mí mắt, lắc đầu thở dài, những lễ nghi phiền phức này, ta từ trước đến nay không thèm để ý. Có thể miễn thì miễn đi. Thôi đi, lão phụ nhân vỗ vỗ tay vịn xe lăn. Tôi tớ phía sau vội vàng đẩy nàng tới trước mặt hàng ngũ. Đám hài tử năm nay tư chất cũng không tệ. Quét mắt nhìn mọi người một cái. Cảm giác áp bách trời sinh đến từ thượng vị giả ầm ầm mà tới. Rõ ràng là tàn thân gần đất xa trời. Trong ánh mắt lão phụ nhân lại không hiểu sao nở rộ ánh sáng khiếp người tâm phách. Trong nháy mắt làm cho một đám người mới đến cảm thấy run sợ trong lòng. Không sai, không sai, nơi đóng quân của Tử Đằng đảo chúng ta cuối cùng cũng có người kế tục. Thu hồi ánh mắt thâm thúy, lão phụ nhân hài lòng gật đầu. Tại chỗ tuyên bố, một tuần sau, nơi đóng quân sẽ chuẩn bị cho các ngươi một đám quái thai hoang dã làm đối tượng thuần phục. Nghi thức thuần phục sẽ tiến hành vào nửa đêm. Sau khi thuần phục thành công quái thai, các ngươi sẽ trở thành một thành viên chính thức của nơi đóng quân. Tử Đằng đảo, lời này vừa nói ra, trong hàng ngũ lập tức nổ tung, trở thành liên minh hiệp hội, thuê người gác đêm, đây cơ hồ là tâm nguyện của tất cả mọi người. Sau khi trải qua nhiều trắc trở như vậy, nguyện vọng này rốt cục có thể thực hiện, những người mới ở đây không ngoại lệ đều cảm thấy vui mừng cùng phấn khởi. Cố lên, Tư Đồ Phong cũng cảm thấy rất hưng phấn, bất giác nhìn về phía Sunny trong đội ngũ, lại thấy cô gái giơ nắm đấm mảnh khảnh lên, mỉm cười khoa tay múa chân với mình một chút. Bộ dáng nghịch ngợm rất khiến người ta trìu mến, mắt thấy mọi người đều có chút nóng lòng muốn thử. Lão phụ nhân cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Frank, mở miệng hỏi, người kia là ai? Nghe nói năm nay trong đám hài tử này, xuất hiện nhân tài ưu tú tư chất senior và SSA. Đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Frank cắn răng gật đầu, đáp, hồi bẩm đảo chủ, quả thật như thế. Dừng một chút, Frank ngẩng đầu nhìn về phía đội ngũ, cao giọng quát, Tư Đồ Phong và Sunny, hai người các ngươi ra khỏi hàng. Trong phút chốc, dưới sự chú ý của mọi người, tổ hợp kim đồng ngọc nữ lóe sáng lên sân khấu, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu hổ. Tư Đồ Phong thập phần không thích loại tràng diện quá mức náo động này. Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Frank, kết hợp với những lời đối phương nói riêng với mình lúc trước. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. So với Tư Đồ Phong câu nệ, Sunny căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Mới vừa ra khỏi hàng, nhà đầu kia liền sắn cánh tay Tư Đồ Phong lên. Trong nháy mắt làm cho nam nữ trong hàng ngũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Buông tay ra, thấy thế, Frank giận dữ ngay tại chỗ. Ở trước mặt đảo chủ, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì nữa? Không sao đâu, vẫn ngồi phịch trên xe lăn. Lão phụ nhân trước mắt ánh mắt thâm thúy, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người không tầm thường thân mật quan hệ. Người kia, thay ta giới thiệu hai người bọn họ một chút. Lão phụ nhân bất động thanh sắc nói. Vâng, cúi đầu khấu đầu. Frank vội giới thiệu, nam sinh tên là Tư Đồ Phong, đẳng cấp thiên phú lực trường là senior, nữ sinh tên là Sunny, có tiềm lực SSA cực kỳ hiếm thấy. Trầm ngâm một lát, Frank vẫn cường điệu như cũ. Hai người bọn họ, trước mắt là quan hệ yêu đương. Lời này vừa nói ra, không khỏi nhướng mày, lão phụ nhân vô lực nâng tay đỡ trán, cười khổ trong nháy mắt lâm vào trầm tư, cả giáo trường lập tức lặng ngắt như tờ. Đối mặt với sự trầm mặc của nhất đảo chi chủ, căn bản không ai dám dễ dàng quấy rầy. Các con, ta hỏi các con, chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về phía Tư Đồ Phong cùng Sunny, lão phụ nhân thẳng thắn nói, nếu có một ngày, hai người các ngươi nhất định phải tách ra. Kế tiếp quãng đời còn lại, các ngươi sẽ như thế nào đi đối mặt đây? Câu hỏi mạc danh kỳ diệu, rồi lại có vẻ tàn khốc đến cực điểm. Hai người nhất thời sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Xin lỗi, đảo chủ, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong trầm giọng đáp, sẽ không có ngày đó. Vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ cùng Sunny vĩnh viễn cùng một chỗ. Hơi ngẩn ra, lão phụ nhân lập tức cười khổ. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn tràn ngập bất đắc dĩ. Nếu thật sự có ngày đó, cũng không tính là chuyện gì. Bước lên phía trước, Sunny mỉm cười, biểu tình tiêu sái nói. Cùng lắm thì, xử lý tất cả vướng bận người. Cứ như vậy, ta cũng sẽ không cùng Tiểu Phong tách ra. Đối mặt với uy hiếp tiềm tàng, chủ động xuất kích giải trừ nguy cơ. Trần trụi vô pháp vô thiên, nhất thời khiến Frank bên cạnh mồ hôi đầm đìa. Thú vị, cũng không có bởi vì Sunny lỗ mãng mà tức giận. Lão phụ nhân trước mắt mỉm cười gật đầu, trầm giọng tuyên bố, Sunny, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quan môn đệ tử của ta. Vừa dứt lời, cả giáo trường trong nháy mắt xôn xao, ngây người tại chỗ thật lâu. Sunny đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm. Triển Nhan cười một tiếng, Tư Đồ Phong nhịn không được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sunny. Căn bản không có nửa chút mất mát. Hắn thật lòng thật dạ vì cô gái bên cạnh cảm thấy cao hứng. Chương 1134. Sau đêm đó, Sunny liền trở thành idol của đảo chủ, Tử Đằng Đảo, đồng thời cũng thuận lý thành chương chuyển đến ở trong phủ đệ của đảo chủ trong tháp cao nơi đóng quân. Tất cả mọi người đối với chuyện này hâm mộ không thôi. Lâu Đinh, phải biết, thân là đảo chủ idol, cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, đợi một thời gian nữa, Sunny nhất định sẽ thuận vị tiếp quản toàn bộ Tử Đằng Đảo nơi đóng quân quyền sinh sát, trở thành chủ nhân mới của hòn đảo. Vì thế, Tư Đồ Phong cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại thật lòng vì hắn mà cảm thấy cao hứng, dù sao cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, thật sự là kỳ ngộ thập phần khó có được. Trong hai ngày tới, Sunny cũng không lộ mặt nữa, vẫn ở trong tháp cao cùng đảo chủ đóng cửa không ra. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng, nhưng Tư Đồ Phong vẫn tận lực an ủi chính mình. Đây là đảo chủ đang chỉ đạo Sunny, cũng không có gì ngạc nhiên. Nói không chừng ngày mai có thể nhìn thấy nàng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Sunny vẫn không xuất hiện, mà cách nghi thức mọi người chính thức thuần phục quái thai cử hành chỉ còn lại không đến ba ngày. Trong lòng Tư Đồ Phong bắt đầu hoảng hốt, cùng đường đành phải đi hỏi Frank, Đối phương chỉ thâm thúy nhìn hắn một cái, lập tức liền tỏ vẻ cũng không quá rõ ràng chuyện giữa đảo chủ cùng Sunny. Khuyên bảo hắn không cần quá mức lo lắng. Mặc dù vậy, nhưng Tư Đồ Phong lại phát hiện ra một manh mối kỳ quái trong nét mặt Frank. Chẳng hắn từ trước đến nay ngay thẳng này, rất rõ ràng có điều gì khó nói, cũng không tiếp tục làm khó đối phương. Tạm biệt Frank, Tư Đồ Phong lập tức đi tới trước cửa tháp cao nơi đóng quân. Lâu đinh, cùng một lúc, bầu trời vốn là ánh nắng tươi sáng, đột nhiên bịt kín một tầng mây đen âm u, giống như tâm tình Tư Đồ Phong lúc này, những hạt mưa rộn ràng nhốn nháo từ trên cao rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Tử Đằng đảo đều bị bao phủ trong một vòng mưa mù, không có tiếng la hét, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mặc cho nước mưa làm ướt tóc và quần áo của mình. Tư Đồ Phong chẳng qua là đứng ở trước bãi đất trống của tháp cao, hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, ngửa đầu nhìn chằm chằm tháp cao trước mặt. Hắn tin, Sunny nhất định sẽ ra ngoài, không có khả năng cứ như vậy một mực ở trong tháp cao. Ầm ầm, cùng với một tiếng sấm điếc tai, mưa to ầm ầm rơi xuống. Gần như cùng một lúc, một hình ảnh quen thuộc lướt qua bệ cửa sổ trên tháp cao. Đặt mình trong mưa gió, Tư Đồ Phong đột nhiên tinh thần rung lên, kéo kẹt. Cánh cửa nặng nề của tháp cao chậm rãi được đẩy ra. Một thân ảnh hơi có vẻ cô đơn một mình cầm ô, yên lặng từ trong phòng đi ra. Sunny, chân đạp lên mặt đất lầy lội, Tư Đồ Phong lộ vẻ vui mừng, không chút do dự vọt lên. Đừng tới đây, tóc mái màu vàng che kín hai mắt. Sunny trước mắt một tay nâng lên, cúi đầu lạnh như băng vô tình cự tuyệt Tư Đồ Phong tới gần. Sunny, làm sao vậy? Không khỏi thả chậm bước chân, Tư Đồ Phong vẻ mặt sợ hãi, vội vàng mở miệng hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có người khi dễ ngươi, làm cho ngươi chịu ủy khuất? Ta nói rồi, bảo ngươi đừng tới đây. Ngẩng đầu lên, trong con ngươi màu lam nhạt tản mát ra sáng bóng chói mắt. Một cỗ gợn sóng trong suốt nương theo tiếng hò hét ầm ầm chấn động mà ra. Trước mặt mà tới cương phong thấu xương vô tình, Tư Đồ Phong không khỏi sững sờ tại chỗ, vô luận như thế nào cũng không dám tiến lên dù chỉ một bước. Sau một lúc lâu, tất cả trở lại bình tĩnh, hai người cách không nhìn ra xa, đặt mình trong mưa, nhưng không ai mở miệng nói chuyện trước. Ngươi, trở về đi, cắn răng lần nữa cúi đầu, Sunny vẻ mặt cô đơn, cười khổ nói. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không còn có bất kỳ quan hệ nào. Ta đi của ta Dương Quan Đạo, ngươi đi của ngươi Độc Mộc Cầu. Đáy lòng đột nhiên lạnh lẽo, Tư Đồ Phong căn bản cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Vẻ mặt không dám tin nói, Sunny, ngươi nói cái gì ngu ngốc? Ta nói, ta muốn cùng ngươi vạch rõ giới tuyến. Nhíu mày, Sunny cắn răng quát to, ý tứ đủ minh bạch đi. Hai người chúng ta, dừng ở đây. Đặt mình trong cơn mưa to bàng bạc, Tư Đồ Phong biểu tình dại ra, thân thể cứng ngắc như bị sét đánh giữa trời quang. Hắn không rõ, rõ ràng lúc trước còn rất tốt cái kia Sunny, tại sao lại đột nhiên đối với mình tính tình đại biến. Khốn kiếp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vung tay lên, Tư Đồ Phong tràn ngập không cam lòng, rít lên kiệt lực mà hỏi, không phải đã nói muốn cùng nhau đối mặt hết thảy sao? Tại sao phải như vậy đối với ta? Ngươi có phải hay không có cái gì khó nói chi ẩn? Không có, một mình cầm ô, Sunny trước mắt xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng mở miệng nói, bất quá chỉ là chơi chán mà thôi, trợn mắt há hốc mồm sững sờ trong mưa to. Tư Đồ Phong tâm hoàn toàn lạnh như băng cứng ngắc, cả người tinh thần hoảng hốt lui về phía sau mấy bước. Suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, giữa ta và ngươi, bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi, quay lưng về phía cậu bé phía sau. Nắm chặt chuôi dù trong tay, Sunny tiếp tục cười lạnh nói, ngươi sẽ không cho rằng, ta thật sự yêu ngươi đi, vừa mới bắt đầu ta bất quá là tịch mịch mà thôi. Cần một con chó nghe lời bồi bồi ta, không nghĩ tới về sau lực trường của ngươi thiên phú sẽ cao như vậy. Lúc này mới dứt khoát cùng ngươi chơi đùa một chút, dừng một chút, Sunny thấp giọng cười nói, kim đồng ngọc nữ thân phận, vẫn là rất thú vị, chẳng lẽ không phải sao? Lời nói chói tai giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm thủng lồng ngực Tư Đồ Phong, nhịn không được nắm chặt hai quyền. Tư Đồ Phong khóe miệng co quắp, cười khổ hỏi, đây hết thảy cũng chỉ là trò chơi của ngươi? Vâng, không chút do dự khẳng định, vẫn không có quay đầu lại. Sunny lạnh lùng nói, hiện tại ta là Tử Đằng đảo chủ quan môn đệ tử, tương lai càng sẽ là kế nhiệm đảo chủ, ngươi và ta trong lúc đó địa vị đã là khác nhau một trời một vực. Trầm ngâm một lát, Sunny thẳng thắn nói, cho nên, ta đối với cái này buồn cười trò chơi, đã không có bất kỳ hứng thú. Bên tai, chỉ còn lại mưa và sấm sét gầm thét, Tư Đồ Phong cả người sụi lơ xuống, không có trong tưởng tượng giống to, càng không có cẩu huyết quấn quýt đánh, nước mưa lạnh như băng theo gò má chảy xuống. Trong mưa to nam nhân chỉ là yên lặng xoay người, lung lay muốn rời đi, lại bởi vì mặt đất trơn trượt không cẩn thận té ngã. Thật giống như lúc trước ở trường tiếp nhận kiểm tra thiên phú. Chật vật không chịu nổi mà ý chí sa sút, ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hai vai hơi ngẩn ra, Sunny vẫn không có quay đầu lại, ném xuống một câu không đến nơi đến chốn sau khi lập tức một lần nữa về tới tháp cao bên trong. Đông một tiếng, cổng tháp cao đóng chặt. Cô gái trước mắt rốt cục dỡ xuống tất cả ngụy trang, thuận thế tựa vào mép cửa, cả người vô lực tê liệt ngồi xuống, những giọt nước mắt đau đớn không thể kìm nén được nữa. Ôm chặt hai đầu gối, Sunny cả người cuộn thành một đoàn, cắn chặt môi khóc giống không thôi. Dù vậy, nàng cũng không dám lên tiếng khóc lớn, sợ để cho Tư Đồ Phong ngoài cửa nghe được tiếng nức nở của mình. Bên trong cửa là đau thấu nội tâm không đành lòng, ngoài cửa là một cái xác không hồn đã mất đi tín ngưỡng, cách nhau một cửa, nhưng đều là mộng tưởng nát bấy rồi rơi vào tu la địa ngục thống khổ vô biên. Mưa to vẫn như cũ, đêm nay, nhất định là một đêm mưa bi thương. Chương 1135, đêm đó, sau khi trở lại phòng ngủ, Tư Đồ Phong giống như trong nháy mắt mất đi tam hồn thất phách. Gặp phải vứt bỏ cùng phản bội, để cho quan niệm nhân sinh của hắn hoàn toàn sụp đổ. Lâu Đinh, ánh mặt trời trong cuộc đời kia đã trở thành lo lắng không thể xua đi. Liên tiếp hai ngày, hắn đều đem chính mình nhốt ở trong phòng ngủ. Mặc dù là hàng ngày chương trình huấn luyện cùng đi tập thể dục, cũng không có nửa điểm muốn tham dự ý tứ. Những người mới cùng kỳ đối với việc này ngược lại rất thích nghe ngóng. Bọn họ ước gì cái này tính cách nội liễm thiên tài có thể từ nay về sau không gượng dậy nổi, tối thiểu tương lai không đến mức sẽ tiếp tục cưỡi đến trên đầu bọn họ tác oai tác phúc. Chỉ có Frank dường như dự liệu được điều gì đó, đối mặt với sự vắng mặt vô cớ của Tư Đồ Phong. Vị sĩ quan phụ tá nghiêm khắc này cũng không tức giận. Thậm chí thái độ khác thường căn bản cũng không truy cứu. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Trong nháy mắt căn cứ đóng quân, Tử Đằng Đảo, rốt cục nghênh đón nghi thức thuần phục quái thai 3 năm một lần. Trong bầu trời đêm đen kịt, đầy trời đầy sao, trên giáo trường, những người mới lần này đã sớm xếp thành đội hình, chờ xuất phát chờ nghi thức bắt đầu. Trải qua hơn 2 tháng huấn luyện, bọn họ rốt cục có thể ở đêm nay chính thức trở thành một người gác đêm đủ tư cách. Các nam nữ trẻ tuổi trên trường đều biểu hiện rất phấn khởi, tâm tình kích động không nói nên lời. Phía trước hàng ngũ, Frank đang kiểm kê nhân số. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là ngày trọng yếu như thế, Tư Đồ Phong vẫn như thường ngày lựa chọn vắng mặt. Lâu Đinh, tên khốn kiếp này, đặt danh sách chấm trong tay xuống. Tráng hán trước mắt cắn răng thấp giọng mắng một câu, không thể nhịn được nữa, đang muốn nổi bão thời điểm, cách đó không xa một cái gầy yếu thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trên giáo trường. Thật có lỗi, ta tới chậm. Vành mắt thâm quầng, Tư Đồ Phong cười nhạt, nương theo ánh đèn lờ mờ trên sân, lúc này cúi đầu chủ động đi vào trong đội ngũ. Sau 3 ngày suy nghĩ, Tư Đồ Phong rút kinh nghiệm xương máu, rốt cục hạ quyết tâm đi ra khỏi vòng luẩn quẩn hối hận. Trong thế giới của anh không chỉ có Sunny, ở trên cố thổ của đế quốc Đại Hạ, còn có cha mẹ và anh chị em lớn tuổi. Vì cuộc sống nghèo khổ của người nhà, Tư Đồ Phong cũng nhất định phải tỉnh táo lại, tham gia vào nghi lễ thuần hóa quái vật. Chỉ có trở thành liên minh hiệp hội dưới cờ chính thức người gác đêm, hắn mới có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Quan trọng nhất là, hắn nhất định phải làm cho Sunny cảm thấy hối hận. Để cho nàng hối hận lúc trước đùa bỡn tình cảm của mình. Hối hận nhìn lầm mình, mọi người đến đông đủ rồi, cũng không trách Tư Đồ Phong đến muộn. Frank thở dài một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này tuyên bố, như vậy, nghi thức thuần phục quái thai, chính thức bắt đầu. Chờ một chút, thanh âm già nua chợt vang lên, vẫn ngồi liệt trên xe lăn, Đảo Tử Đằng, khoan thai đến chậm, đi theo phía sau nàng, ngoại trừ đẩy xe lăn tôi tớ bên ngoài, còn có cúi đầu không nói Sunny. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến mọi người bất ngờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế cho nên để đảo chủ tự mình ra mặt, lao sư động chúng uống ngừng nghi thức tiến hành bình thường. Đảo chủ, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Trong lòng Frank cũng có nghi vấn, nhưng rất thức thời không truy hỏi, mà chủ động tránh đường. Trước khi buổi lễ bắt đầu, có hai chuyện quan trọng, ta muốn công khai tuyên bố một chút. Lời này vừa nói ra, lại càng khiến cho mọi người xì xào bàn tán, biến mất trong đám đông. Tư Đồ Phong không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt dại ra của Sunny, mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Chuyện thứ nhất, ngồi liệt trên xe lăn, lão phụ nhân trước mắt nhắm hai mắt lại, giọng nói lạnh như băng tuyên bố, xét thấy Sunny tính tình ngoan trợn mắt không tôn trưởng. Lúc này ta lấy đảo chủ thân phận tuyên bố, tước đoạt nàng đảo chủ đệ tử thân phận, tiếp tục lưu lại tại nơi đóng quân, để xem hậu quả. Vừa dứt lời, toàn bộ giáo trường nơi đóng quân lập tức nổ tung, tất cả mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, hướng về phía đảo chủ phía sau Sunny chỉ chỉ, không ít người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Càng nhiều người thì là đang châm chọc khiêu khích, Phượng Hoàng không có lông không bằng gà, tại chỗ bị nháy mắt đánh trở về nguyên hình, mặc dù là có được tư chất tuyệt hảo, tiền đồ tương lai của Sunny cũng chắc chắn bị ảnh hưởng. Về phần Tư Đồ Phong trong đội ngũ, thì đã sớm sững sờ tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần rất nhiều, thậm chí có chút mơ hồ đau đớn. Chuyện thứ hai, mở mắt ra, lão phụ nhân trên xe lăn thở dài một hơi, cao giọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tư Đồ Phong đem thay thế Sunny, chính thức trở thành học sinh của ta, hy vọng ngươi có thể có vết xe đổ, chú ý nhiều hơn lời nói cử chỉ của mình, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng là tốt rồi. Thanh âm trang nghiêm không ngừng quanh quẩn trên sân trường, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một loại kết cục như vậy. Tư Đồ Phong, ra khỏi hang, Frank hạ lệnh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thân thể Tư Đồ Phong khẽ run rẩy, bước chân nặng nề ra khỏi hang, đối với Sunny, còn lại là tự giác đi qua phía sau đảo chủ, đồng thời đi về phía xếp thành hàng, hai người đối diện mà đến, lúc gặp nhau lại không tự chủ được mà dừng bước, tại sao, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong cắn chặt răng, nhẹ giọng hỏi, tại sao phải hồ nháo như vậy, rõ ràng là thật vất vả mới có được cơ hội, tại sao không hào hào quý trọng. Trầm ngâm một lát, Sunny cúi đầu, lạnh lùng cười nói, chơi vui chứ, không ngờ cuối cùng lại bị chơi hỏng, ngữ khí trêu tức, thái độ không sao cả, giống như đêm mưa kia, căn bản là giống nhau như đúc. Ba, thanh âm trong trẻo chợt vang lên, trước mắt bao người, Tư Đồ Phong vung tay một bạt tay nặng nề tát vào mặt Sunny. Cô gái nhỏ bé ngã xuống đất, sợi tóc màu vàng che lại hai mắt, chỉ có hai má nóng bỏng còn lộ ra bên ngoài, giống như sắt nung đỏ chợt lóe mắt, vô liêm sỉ, nắm chặt hai tay, Tư Đồ Phong rời khỏi phẫn nộ, hai mắt đỏ lên rất nhiều, ở trước mặt mọi người rít gào nói, ở trong lòng ngươi, chẳng lẽ cái gì cũng có thể lấy ra chơi sao? Đối với tình cảm như thế, đối với tiền đồ và tương lai của mình cũng như thế. Kéo Sunny ngồi phịch xuống đất, Tư Đồ Phong cầm bả vai cô gái, rít lên kiệt lực chất vấn. Tại sao anh lại thích một người phụ nữ như em? Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ em không có lời gì muốn nói với anh sao? Ngươi, nói chuyện a! Cả giáo trường hoàn toàn yên tĩnh, sự việc xảy ra đột ngột. Tất cả mọi người không ngờ tới Tư Đồ Phong cùng Sunny lại phát sinh một màn kịch tính như vậy. Đối mặt với nam nhân cuồng loạn trước mắt, Sunny giơ tay gạt sợi tóc tán loạn ra, cố nén nước mắt trong hốc mắt, giãn mặt cười nói, chúc mừng, ngươi thắng, bi thương lớn hơn tâm chết. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Tư Đồ Phong lạnh lùng cười, cuối cùng buông lỏng hai tay ra, ngẩng đầu thở dài một tiếng, Tử Đằng đảo chủ vỗ vỗ tay vịn xe lăn. Tôi tớ phía sau lập tức đẩy xe lăn xoay người rời đi. Tư Đồ Phong, đi theo ta, hai đầu lông mày không còn thần thái nữa. Tư Đồ Phong bước đi, trong lòng không hề vướng bận đi theo đảo chủ lên tháp cao. Trên sân trường phía sau, nương theo tiếng quát to của Frank, nghi thức thuần phục quái thai rốt cục chính thức bắt đầu. Chương 1136, một đường không nói gì, Tư Đồ Phong sớm nản lòng thoái chí. Giống như cái xác không hồn đi theo đảo chủ tiến vào trong tháp cao, trực tiếp đi tới đại sảnh ở tầng cao nhất. Lâu Đinh đã thấy nơi này trang hoàng cổ kính, ngoại trừ đồ dùng đơn giản nội liễm ra, trên tường cùng lò sưởi còn lại treo đầy đủ các loại tượng vật. Tư Đồ Phong ngồi ngay ngắn trên xe lăn, dưới sự hầu hạ của tôi tớ, đảo chủ trước mắt vẫn chưa xoay người, đưa lưng về phía Tư Đồ Phong, yên lặng mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại đây, ta sẽ tự mình đến chỉ đạo ngươi, về phần vấn đề quái thai ngươi cũng không cần lo lắng. Dừng một chút, lão phụ nhân tiếp tục nói, đợi một thời gian nữa, khi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, ta sẽ đem quái thai vũ trang của mình cho ngươi làm con thừa tự. Lúc đó, ngươi sẽ trở thành đảo chủ mới của Tử Đằng đảo. Đột nhiên ngẩn ra, cho dù là Tư Đồ Phong tâm như cho tàn, sau khi nghe được tin tức này cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Đệ tử thân truyền của đảo chủ quả nhiên không giống với những người gác đêm bình thường. Không chỉ có thể được đảo chủ tự mình chỉ đạo, thậm chí căn bản cũng không cần tham gia cái gọi là thuần phục nghi thức. So với quái thai bình thường, quái thai vũ trang của đảo chủ nhất định vô cùng cường đại. Có thể tưởng tượng được, sau này mình kế thừa năng lực đảo chủ, thực lực sẽ đáng sợ cỡ nào. Đa tạ lão sư bồi dưỡng, học sinh cam đoan, nhất định sẽ không để lão sư ngài thất vọng. Vội vàng cung kính thi lễ, giờ này khắc này, Tư Đồ Phong cảm xúc mênh mông, dĩ nhiên bắt đầu thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành đứng ở thời đại này đỉnh cường giả. Để những kia đùa bỡn cùng khi nhục chính mình người run lẩy bẩy. Ừ, vậy là tốt rồi, yên lặng gật đầu, Lâu Đinh, trầm ngâm một lát, đảo chủ trước mắt nghiêng mặt, đột nhiên mở miệng nói, về Sunny, xin sư phụ yên tâm, gần như vô lý cắt đứt lời nói của đảo chủ. Nghe được cái tên quen thuộc này, giữa hai lông mày Tư Đồ Phong cũng không còn nửa điểm ôn nhu. Lạnh lùng nói, ta và nàng đã không còn bất cứ quan hệ gì, ta cũng tuyệt sẽ không giống như nàng làm sằng làm bậy. Tự hủy tiền đồ, lời thề lạnh như băng, giống như gió lạnh thấu xương, thổi tan tất cả chấp nhất cùng ảo tưởng không thực tế. Cũng được, quá khứ đã qua, tìm hiểu thêm cũng không có ý nghĩa gì, rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Lão phụ nhân ngồi trên xe lăn than thở, lắc đầu nói, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy cho ngươi làm thế nào sử dụng chính xác sinh lực Trường Thiên Phú. Đêm nay ngươi nên sớm nghỉ ngơi đi. Trầm mặc một lát, thâm thúy nhìn Tư Đồ Phong một cái, đảo chủ trầm giọng nói, chuyện sau này hãy nói, thôi đi. Lão phụ nhân trước mắt vỗ vỗ tay vịn xe lăn, tôi tớ phía sau vội vàng đẩy nàng rời khỏi đại sảnh, để lại một mình Tư Đồ Phong ngây người tại chỗ. Kế tiếp, hết thảy đều có vẻ thuận lý thành trương, đám tôi tới trong tháp cao tỉ mỉ vì Tư Đồ Phong chuẩn bị phòng cùng giường chiếu. Một mình đứng trong phòng ngủ ấm áp, trong không khí phiêu tán mùi hương vani nhàn nhạt, Tư Đồ Phong thần sắc dại ra, ngồi ở trên giường mềm mại, vẫn cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, nhân sinh lên lên xuống xuống, làm cho nam hài vốn nội liễm ngượng ngùng này thủy chung cảm thấy có chút không thích ứng. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng gầm gừ quen thuộc. Khốn kiếp, chẳng lẽ các ngươi quên hết tri thức học được lúc trước rồi sao? Đừng bao giờ quay lưng lại với những kẻ quái dị, đối mặt với chúng và kích hoạt trường sinh học trong cơ thể để thuần hóa chúng thay vì quay lưng và chạy trốn. Nhíu mày, Tư Đồ Phong vội vàng đứng dậy, tìm thanh âm đi ra ngoài sân thượng, trên giáo trường cách đó không xa. Một đám tân binh dưới sự dẫn dắt của Frank Lâm đã bắt đầu tự mình chọn lựa và thử thuần phục quái thai, đối mặt với những kẻ lập dị hung dữ lần đầu tiên. Cho dù là tồn tại phẩm cấp không cao, đám tân binh cùng khóa vẫn luống cuống tay chân, không ít người bị quái thai dọa cho tè ra quần, có khối người sợ hãi kêu cha gọi mẹ. Điều này cũng khiến Frank vô cùng phẫn nộ, không chỉ muốn vì bọn họ chùi đít, còn muốn bảo đảm mọi người an toàn vấn đề. Dẫn đến toàn bộ thuần phục quá trình tiến hành cực kỳ chậm chạp. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, Tư Đồ Phong trông về phía xa mà đi, ở trong đám người quả nhiên phát hiện thân ảnh Sunny. Khác với sự háo hức của những người khác, cô gái anh từng yêu sâu sắc này, giờ phút này đang một mình đứng ở phía sau cùng của đội ngũ. Cả người nhìn qua giống như mất hồn phách, mặt không chút thay đổi, có vẻ cực kỳ chán chường. Những người khác tựa hồ cũng chơi chẽn làm bạn với nàng. Tiện đà nhượng bộ lui binh, đồng thời giống như thấy được ôn thần, quỷ dị mà cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Phượng Hoàng không có lông không bằng gà, từ thần đàn của tài năng ngút trời một khi ngã xuống. Sunny gặp phải sự nhạo báng và lạnh nhạt của mọi người. Trên đời này, người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất ít, nhưng chưa bao giờ thiếu bọn đạo trích bỏ đá xuống giếng. Vẻ mặt đau lòng chợt lóe lên, nhắm mắt lại, Tư Đồ Phong trầm tư hồi lâu. Cuối cùng vẫn đè nén tình cảm của mình, hắn tự nhủ, hôm nay rơi vào kết cục này, hoàn toàn là Sunny nàng gieo gió gặt bão, căn bản liền oán không được người khác. Tuy nói như thế, nhưng đáy lòng Tư Đồ Phong thủy chung không cách nào yên tĩnh lại. Đêm dài đằng đẵng, hắn cứ như vậy đứng ở trên sân thượng phòng tháp cao, yên lặng nhìn chăm chú vào cô gái có vẻ chật vật trên sân trường. Cho dù là trong lòng mang theo một chút oán hận, Tư Đồ Phong vẫn không có trở về phòng nghỉ ngơi ý tứ. Cứ như vậy, nghi thức thuần phục quái thai trên sân trường vẫn kéo dài mấy giờ, cho đến khi sắc trời sắp sáng, cuối cùng mới gần kết thúc. Hả? Hơi nhíu mày, cách đó không xa hành động dị thường của Frank lập tức khiến Tư Đồ Phong chú ý. Sau một đêm bận rộn, tuyệt đại bộ phận người mới trên giáo trường đều thành công thuần phục quái thai vũ trang thuộc về mình, hơn nữa lần lượt hài lòng rời đi. Hiện tại, duy chỉ còn lại một nam một nữ vẫn đứng sừng sững trước người Frank. Xem ra cũng không có bộ dáng muốn tiếp tục. Cậu bé trong đó, Tư Đồ Phong cũng không xa lạ gì. Tên kia ở lúc kiểm tra thiên phú lấy được điểm A. Đẳng cấp thiên phú chỉ đứng sau Sunny cùng chính mình. Về phần cô gái kia, chính là Sunny mình một mực chú ý. Hai tay chắp sau lưng, Fred đi tới đi lui trước mặt hai người, dường như đang hạ đạt mệnh lệnh quan trọng nào đó. Vẻ mặt cậu bé rõ ràng có chút hưng phấn. Về phần Sunny nhưng là mặt mũi cười khổ, hai mắt vô thần rất nhiều, tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy bản chất. Bởi vì có một khoảng cách nhất định, Tư Đồ Phong cũng không biết đang nói cái gì, chỉ là thoáng cảm thấy có chút tò mò, tại sao phải một mình bỏ lại hai người này. Ngay sau đó, Frank vung tay lên, ba người ma xui quỷ khiến đi về phía rừng rậm sau nơi đóng quân của Tử Đằng Đảo. Trong thời gian này, Sunny thất hồn lạc phách rõ ràng yên lặng quay đầu lại. Cõi lòng không nỡ nhìn thoáng qua về phía tháp cao, đáy lòng run lên, Tư Đồ Phong đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Không khỏi cắn chặt răng, mạnh mẽ xoay người trở lại trong phòng. Tư Đồ Phong quyết định thật nhanh, nhanh chóng thay một bộ trang phục tương đối nhẹ nhàng, lập tức liền lén lút từ trong tháp cao đi ra, đi theo tung tích của ba người, mượn bóng đêm một đường tiềm hành, cắn răng và nín thở. Tư Đồ Phong cố nén bất an trong lòng, một lòng chỉ muốn điều tra đến tột cùng, bọn họ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Chương 1137, trong rừng rậm rậm rạp, bóng cây lắc lư, u ám ngâm thúy, dưới chân là bùn lầy như đầm lầy, bên tai lại là thỉnh thoảng sẽ truyền đến quỷ dị tiếng gào thét. Hơn phân nửa là đến từ ở phụ cận dã thú hoặc là quái thai. Lâu Đinh, một đường nơm nớp lo sợ đi theo, ven đường đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tư Đồ Phong sợ khiến cho phía trước ba người chú ý, cố gắng áp chế chính mình khí tức cùng cảm giác tồn tại. Từng bước vì doanh địa đi theo sau ba người, vòng qua rừng rậm rộng lớn, Tư Đồ Phong đi theo ba người trong rừng rậm kín không kẽ hở suốt hơn một giờ. Trên bầu trời, đã nổi lên một tia sáng, chỉ tiếc thân ở trong rừng rậm, đại lượng thảm thực vật đem ánh mặt trời hoàn toàn che đậy. Cho dù là ba người đi phía trước, cũng chỉ có thể mượn đuốc trong tay Frank tiến hành chiếu sáng có hạn. Nghiêng ngả lảo đảo cắn răng kiên trì, tay chân Tư Đồ Phong đã sớm che kín vết máu, dây mây bụi gai dọc đường sắc bén vô cùng, thoáng mang qua một chút, sẽ nổi lên một nắm máu thịt nhỏ. Nhiều là như thế, hắn vẫn không rên một tiếng, cắn răng nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái cách đó không xa. Không dám có nửa điểm lười biếng, chỉ chốc lát sau, phía trước rừng rậm lại truyền đến tiếng nước chảy vô cùng rõ ràng, nhíu mày. Tư Đồ Phong vẻ mặt ngạc nhiên, đã sống trên hòn đảo này mấy tháng, tuy rằng rất ít khi tiến vào nội địa của phiến rừng rậm này, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói qua trong rừng rậm trên đảo có hồ nước tồn tại. Chúng ta tới rồi, phất tay đẩy dây leo và cành cây phía trước ra, Frank lạnh lùng mở miệng nói. Lâu Đinh, ngay sau đó, một đạo thác nước phảng phất từ trên trời giáng xuống, ầm ầm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dòng nước giống như ngân hà từ trên đỉnh núi cao ngất xuôi xuống, trong nháy mắt rơi vào trong đầm sâu thật lớn, bọt nước bốc lên đầy trời, rơi xuống trước mặt mọi người, cảm giác lạnh như băng thấu xương. Nơi này chính là nơi tiếp nhận thí luyện đặc thù. Một nam hài khác thần tình tò mò, trong biểu tình tràn ngập chờ mong khó hiểu. Đối mặt với câu hỏi của đương sự, Frank thần tình thâm trầm cúi đầu, dứt khoát bảo trì trầm mặc. Vừa rồi trên sân trường, hắn cố ý để lại hai người, hơn nữa nói dối bởi vì bọn họ thiên phú dị bẩm, cho nên nơi đóng quân sẽ đặc biệt đối đãi, vì hai người tiến hành một hồi thí luyện nghi thức đặc thù. Chỉ cần có thể thông qua thí luyện, sẽ có được quái thai vũ trang cường đại hơn. Cái này, đương nhiên là lừa gạt người quỷ thoại. Điểm khác biệt duy nhất là Sunny đã sớm biết được tình hình thực tế, mà cậu bé đi cùng kia lại vẫn không hay biết gì. Trốn trong bụi rậm, Tư Đồ Phong nhướng mày, đối với tất cả những gì sắp xảy ra, cũng không hề hay biết. Cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, nước suối trong đầm sâu trước mặt nổ tung tại chỗ, hai đạo bóng đen to lớn kéo dài từ trong đó mạnh mẽ trổ hết tài năng. Ha ha ha ha, cuối cùng cũng đưa tới sao? Thân hình đen kịt uốn lượn vặn vẹo, hắc kỳ quái thai thân hình khổng lồ nhếch miệng, lộ ra một loạt răng sắc bén, buồn cười thật, lại để cho chúng ta đợi lâu như vậy. Chùm sáng đỏ thẫm bao phủ trời cao, xích kim huyết kỳ hình thể càng thêm khổng lồ ở giữa không trung phiên vân phúc vũ. Đầu lâu cực đại quan sát hướng ba người, trầm giọng rít gào, hiệu suất của nhân loại các ngươi những năm gần đây càng ngày càng thấp. Quả thực là không có thành ý gì đáng nói. Quái, quái thai, Nam Hải vừa rồi còn thập phần hưng phấn, giờ phút này đã sớm bị dọa vỡ mật, chỉ thấy cậu nhanh chóng thối lui đến bên người Frank, hai chân không tự chủ được vẫy vẫy, suýt nữa bị dọa tè ngay tại chỗ. Bên kia, Sunny sau khi ngạc nhiên ngắn ngủi, lại có vẻ rất thản nhiên, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi đối mặt với uy hiếp của hai quái thai siêu cấp, nàng ngược lại biểu hiện cũng không sợ hãi như vậy. Xin lỗi, Frank vẫn cúi đầu, vẻ mặt khuất nhục nói. Tư chất người mới năm nay so với những năm trước phổ biến kém không ít. Đảo chủ đã dặn dò, nhất định phải làm cho hai vị hài lòng. Cho nên lúc sàng lọc tế phẩm tốn chút thời gian, lời này vừa nói ra. Không chỉ có Nam Hải bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, ngay cả Tư Đồ Phong ẩn nấp trong lùm cây cũng cảm thấy kinh ngạc. Tế phẩm, cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Này này, tế phẩm gì, rốt cuộc là có ý gì? Hai má không tự chủ được co giật, mắt nhìn quái thai có thể nói tiếng người giữa không trung. Quỷ dui xẻo bên cạnh Frank đột nhiên có cảm giác không ổn. Bắt lấy cánh tay tráng hán, lớn tiếng chất vấn, không phải đã nói rồi, mang chúng ta tới tiến hành thí luyện đặc thù sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện hai quái thai này? Các ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Nhắm mắt lại, mặc cho ở bên cạnh cuồng loạn chất vấn, Frank vẫn duy trì trầm mặc, ngu ngốc, còn không hiểu sao? Thản nhiên đối mặt với tất cả trước mắt, Sunny lạnh lùng cười, lắc đầu nói, căn bản là không có thí luyện đặc thù gì. Xem thường nhìn về phía quỷ xui xẻo vẻ mặt dại ra. Sunny ngửa đầu thở dài, ngữ khí bình tĩnh nói, vì bảo trì trạng thái hòa bình với quái thai cường đại sống trên đảo, cứ 3 năm nơi đóng quân của Tử Đằng đảo chiêu mộ người mới, đều sẽ chọn 2 nam nữ tư chất ưu tú nhất làm tế phẩm, làm thù lao hiến cho chúng. Rất không đúng lúc, lông mày nhướng lên, Sunny thẳng thắn nói, lúc này đây, cái gọi là tế phẩm, chính là chỉ hai người chúng ta. Trốn trong bụi rậm, Tư Đồ Phong trừng lớn hai mắt, cả người trong nháy mắt dại ra, tinh thần phòng theo kinh Phật bị trọng kích một lần. Cũng vậy, quỷ xui xẻo có tư chất cấp A bên đầm sâu ngồi phịch xuống đất. Tuy rằng rất là tham lam, nhưng hắn căn bản cũng không ngốc, cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu ý của Sunny, lấy thân thể nam nữ trẻ tuổi huyết nhục làm lợi thế. Hiến tế cho quái thai đổi lấy ổn định lâu dài, đây chính là truyền thống nơi đóng quân của Tử Đằng đảo. Mở, đùa cái gì, vừa lăn vừa bò đứng lên, quỷ xui xẻo không khỏi nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng gào thét, không, cái này không công bằng, dựa vào cái gì lấy ta làm vật hy sinh. Theo bản năng nhìn quái thai khủng bố giữa không trung, đã thấy hai đầu quái thai, siêu vị cấp, nhè răng trợn mắt, móng tay bén nhọn ở giữa không trung loạn vũ, dĩ nhiên có chút kích động nóng lòng muốn thử, vừa nghĩ tới chính mình kế tiếp kết cục. Trước mắt xui xẻo quỷ tại chỗ hai chân như nhũn ra, vừa khóc cực cười nói, không, ta không muốn, nhanh chóng tiến lên túm lấy cánh tay Sunny, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, quỷ xui xẻo lớn tiếng hô lớn, trốn, chúng ta phải chạy trốn, cùng ta trốn, chúng ta chạy ra khỏi hòn đảo chết tiệt này, ta biết, ngươi cũng không muốn chết ở đây, đúng không, đừng ngốc, ta không giống với ngươi. Trầm ngâm một lúc lâu, khóe miệng hơi nhếch lên. Sunny thản nhiên cười nói, vì Tiểu Phong có thể sống sót, em cam nguyện chịu chết. Ngực đột nhiên đau nhức, nhìn chằm chằm nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời trên khuôn mặt cô gái, Tư Đồ Phong gần như trong nháy mắt hít thở không thông, nhất thời cảm thấy một trận tê tâm liệt phế. Chương 1138, đối mặt với cái chết sắp tới, Sunny không có chút nào hèn nhát ý, ngược lại có vẻ tiêu sái mà quyết tuyệt. Cho nên người đã sớm biết phải không? Frank cười khổ hỏi, Lâu Đinh, yên lặng gật đầu, Sunny tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn về phía hai đầu, siêu vị cấp, quái thai khủng bố giữa không trung, thẳng thắn nói, từ ngày đầu tiên ta tiến vào tháp cao, lão sư đã nói cho ta biết chân tướng này. Cắn chặt hàm răng, Fred quay đầu đi, lựa chọn không nhìn về phía hai người nữa. Quy củ, chính là quy củ, ngay từ mấy chục năm trước, khi Hiệp hội Liên minh bắt đầu đạt được thỏa thuận với những tên quái thai này, bi kịch vẫn luôn lặp lại ở căn cứ đóng quân của đảo Tử Đằng. Frank Lâm đối với chuyện này đương nhiên là khịt mũi coi thường. Chỉ tiếc, thực lực của hắn không đủ cường đại mà người nhỏ lời nhè. Mặc dù muốn thay đổi hiện trạng cũng là hữu tâm vô lực. Tên điên, các người đều điên rồi. Mở to hai mắt, một bên xui xẻo quỷ triệt để mộng bức. Cắn răng hét lớn, không, ta không thể chết ở chỗ này. Nhân sinh của ta vừa mới bắt đầu, ta mới không muốn trở thành cái gì cho ma tế phẩm. Thôi đi, nam tử xui xẻo trước mắt xoay người bỏ chạy, xuất phát từ bản năng cầu sinh dục làm cho hắn quên đi sợ hãi. Chỉ muốn tranh thủ một đường sinh cơ, rầm ầm một tiếng, tiếng xe gió sắc bén trôi qua tức thì, một đạo lôi đình đen kịt đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi vào trên thân thể quỷ xui xẻo chạy trốn. Lâu đinh, ếch, lồng ngực bị đâm thủng ngay tại chỗ, con quỷ xui xẻo kinh ngạc quay đầu lại nhìn Frank và Sunny. Miệng phát ra tiếng kêu cứu đứt quãng, cứu, cứu ta, quái thai hắc kỳ há cái miệng to như chậu máu, đầu lưỡi sắc bén giống như miệng đìa, bắt đầu điên cuồng hút máu thịt con mồi. Chỉ chốc lát sau, thân thể trẻ tuổi trước mắt nhanh chóng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khô quắt, thoái hóa, từng luồng ánh sáng màu lam nhạt, thậm chí từ trán hắn chảy thẳng về phía cơ thể quái thai hắc kỳ. Tất cả tinh chất của máu và máu, ngay cả ý thức về bản thân, ngay lập tức bị hấp thụ bởi quái vật khổng lồ giữa không trung. Thật thoải mái a, mạnh mẽ rút lại lưỡi dài, giống như ném rác ném xác khô vào trong đầm sâu. Quái thai hắc kỳ nhe răng trợn mắt, hai cái râu dài bên môi nhếch lên. Nhị ca, tiểu tử này mùi vị không tệ. Một màn máu tanh khủng bố, tại chỗ đem mọi người kinh sợ. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Tư Đồ Phong trốn trong bóng tối. Sống ở thời kỳ mạt thế phế thổ, bọn họ từ nhỏ đã nghe người ta nói qua truyền thuyết quái thai coi nhân loại như lương thực. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, sinh hoạt dưới sự che chở của đô thị cứ điểm. Cuộc sống trước kia của Tư Đồ Phong tuy rằng vất vả, nhưng căn bản chưa từng gặp phải chuyện quái thai tập kích nhân loại. Hiện thực vĩnh viễn so với tin đồn còn tàn khốc hơn nhiều. Trước mặt quái thai cường đại, tuyệt đại bộ phận nhân loại nhỏ bé như con kiến hôi. Bất cứ lúc nào cũng khó giữ được tính mạng. Mạnh quay đầu, dữ tợn nhìn về phía Sunny. Quái thai hắc kỳ trầm giọng cười quái dị. Không biết, mùi vị của cô bé này, có thể ngon hơn một chút không? Giữa không trung, mây đen áp đỉnh, quái thai khổng lồ cười khặc khặc. Tại chỗ từng bước ép sát Sunny bất lực. Lão Tam, đừng nhúc nhích nàng. Trong tầng mây màu đỏ trên bầu trời đầm sâu, xích kim huyết kỳ thân thể càng thêm khổng lồ yên lặng lắc đầu. Trầm giọng A ngừng nói, nữ nhân này tư chất cực kỳ hiếm thấy, là vật đại bổ khó có được. Đại ca hiện tại đang ở vào thời kỳ hóa long mấu chốt. Đưa nàng đi vực sâu đáy biển, nhất định có thể trợ giúp đại ca một tay. Nhấc mày lên, quái thai hắc kỳ rụt cổ, lúc này mới không cam lòng ngừng động tác. Ngay sau đó, lợi chảo màu đỏ khổng lồ xuyên qua tầng mây, hung hăng lắc lư trên mặt đất. Ngay sau đó, trên mặt đất bên đầm sâu đột nhiên hiện ra một tầng mây mù màu đỏ như ẩn như hiện. Lôi đình khó hiểu lặng lẽ lăn lộn trong tầng mây, như những sinh vật có ý thức. Xương đỏ dưới chân ầm ầm vọt về phía Sunny, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ầm ầm quấn quanh. Trong khoảnh khắc cuốn thân thể cô gái lên, thuận thế hướng bầu trời mà đi, buông cô ấy ra, tiếng hét khàn cả giọng chợt vang lên. Giữa không trung, tứ chi bị chặt chẽ khóa chặt Sunny, thân thể không khỏi hơi ngẩn ra, mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía mặt đất lúc, quả nhiên thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, chặt nhíu mày, hai mắt đã sớm híp thành một đường thẳng tắp, trên trán Tư Đồ Phong bảo đầy gân xanh, nắm chặt hai quyền, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm quái thai trên không trung. Không cho phép chạm vào Sunny, cho ta, buông nàng ra, vù vù, cùng với tiếng gào thét trầm thấp. Một vòng kim sắc quang mang cắt qua không trung, đột nhiên từ mi tâm Tư Đồ Phong truyền ra, sóng gợn trong suốt chấn động ra, giống như bọt sóng vô cùng vô tận, một vòng lại một vòng hướng bốn phương tám hướng hết sức phát tiết. Tư Đồ Phong, mở to hai mắt, vẻ mặt Frank ngạc nhiên, thất thanh hô to, cậu, sao cậu lại ở đây? Từ trong lùm cây mãnh liệt nhảy ra, Tư Đồ Phong đột nhiên xuất hiện cùng phá rối, cơ hồ để cho tất cả mọi người bất ngờ. Thú vị thật, không ngờ còn có loại kinh hỉ ngoài ý muốn này. Đôi mắt dữ tợn hơi nheo lại, cảm nhận được trên người Tư Đồ Phong tản mát ra khí tức cường đại. Xích Kim Huyết Kỳ nhếch khóe miệng, không khỏi tham lam cười nói. Tư chất của tiểu tử này mạnh hơn con tôm chân mềm vừa rồi nhiều lắm. Cũng là thuốc bổ khó có được. Trong phút chốc, hai quái thai, siêu vị cấp, khát máu, đem tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung ở trên người Tư Đồ Phong. Thân thể to lớn che khuất bầu trời, một trái một phải liền đem vây quanh ở chính giữa. Chạy, chạy mau a! Bị đám mây đỏ uy hiếp, Sunny đột nhiên từ trong ngạc nhiên bừng tỉnh, giữ lại nước mắt tại chỗ hô to. Tư Đồ Phong, ngươi cái này ngu ngốc vương bát đản, ai bảo ngươi theo tới, ngươi sẽ mất mạng, còn thất thần làm gì, mau chạy trốn a, ta sẽ không đi. Quật Cường đứng sừng sững tại chỗ, mặc cho hai quái thai siêu cấp trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm vào mình, thế cho nên nước miếng đều nhỏ xuống đầy đất. Khóe mắt Tư Đồ Phong phiếm hồng, trầm giọng hỏi, cho nên nói, hết thảy đều là ngươi đang diễn trò, những lời hoang đường đả thương người kia, còn có đột nhiên đối với ta lạnh lùng thái độ, đều là giả. Hai người cách không nhìn nhau, nhất thời im lặng. Giờ phút này Sunny lại là hai mắt đẫm lệ mông lung. Trong nháy mắt nhìn thấy Tư Đồ Phong này, thần kinh căng thẳng chung quy là đứt đoạn, rốt cuộc khắc chế không được tình cảm của mình, lệ rơi tại chỗ, đáng chết. Mắt thấy quái thai song sinh cũng muốn hạ độc thủ với Tư Đồ Phong, Frank thả người tiến lên, phất tay triệu hồi sói xám hình người thật lớn, giang hai tay ngăn ở trước mặt Tư Đồ Phong. Hai vị, hắn cũng không phải là tế phẩm. Cảnh giác nhìn về phía hai quái thai trên không trung, Frank cắn chặt răng, trầm giọng khuyên nhủ, dựa theo ước định giữa chúng ta, 3 năm một lần dâng lên một đôi nam nữ tư chất tốt nhất là được. Tiểu tử này đột nhiên xuất hiện ở đây, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Xin hai vị khắc chế một chút, giờ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng. Chương 1139, nói nhảm. Đối mặt với sự tranh luận của Frank, quái thai Hắc Kỳ nổi trận lôi đình, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì cò kè mặc cả với chúng ta? Lâu đinh, khí tức sinh lực trường khủng bố lan tràn, trong nháy mắt bao phủ Frank và Tư Đồ Phong. Quái thai Hắc Kỳ vươn cái lưỡi dài đen nhánh, giữ tợn liếm liếm môi, lên tiếng cười quái dị nói, đến địa bàn huynh đệ chúng ta, tự nhiên không phải do đám nhân loại ti tiện các ngươi làm chủ. Nói thêm chút vô nghĩa, hai huynh đệ chúng ta ngay cả ngươi cùng nhau xử lý. Áp lực lớn lao từ trên cao từ từ rơi xuống, Frank đầu đầy mồ hôi, ngăn ở trước người Tư Đồ Phong đau khổ chống đỡ, miễn cưỡng còn không đến mức tê liệt ngã xuống đất. Cũng được, nhìn lướt qua quái thai song sinh trên không trung, Frank lạnh lùng cười, trầm giọng nói, nếu đạo lý nói không thông, vậy thì có nhiều đắc tội rồi. Hai tay cường tráng vung mạnh, quái thai sói xám phía sau ầm ầm tiêu tán, hóa thành bụi sao màu bạc bám vào hai tay Frank, bộ lông màu bạc cùng với sự bành trướng của cơ bắp nhanh chóng nổi lên. Frank giống giận một tiếng, ngang nhiên mở ra trạng thái, vũ trang nhiều tầng, xem ra, rõ ràng là cho dù chết tại chỗ cũng một lòng bảo vệ Tư Đồ Phong chu toàn. Hừ, Xích Kim Huyết Kỳ vẫn trầm mặc không nói, nhíu mày, há to miệng rên một tiếng, nhân loại đê tiện, quả thực chính là không biết sống chết. Khi, lâu đinh, trung tâm ý thức trong đầu lúc này bị thương nặng, Frank ngửa đầu phun ra máu tươi, trạng thái, vũ trang nhiều tầng, trên hai tay ầm ầm sụp đổ giải thể, thân hình cường tráng giống như diều đứt dây, hung hăng ngã xuống đất, bất quá lực một kích mà thôi, Frank lâm trước mắt căn bản không có lực đánh trả, bại trận trước mặt mọi người, đứng yên tại chỗ. Đến giờ phút này, Tư Đồ Phong mới rốt cục hiểu được vì sao Liên minh Hiệp hội muốn cùng quái thai trước mắt chế định loại khế ước cực kỳ bi thảm này. Thực lực cường đại chênh lệch, căn bản là khoảng cách không thể vượt qua. Mặc dù Liên minh Hiệp hội có thể khống chế chúng, cái giá phải trả cũng lớn hơn nhiều so với hiến tế. Từ góc độ này mà suy nghĩ, hy sinh tính mạng một đôi nam nữ trẻ tuổi, đổi lấy 3 năm ổn định lâu dài, thật sự là một vụ mua bán cực kỳ có lời. Ha ha, nhị ca, tham lam nhìn Tư Đồ Phong. Quái thai Hắc Kỳ nháy mắt ra hiệu nói, tiểu tử vừa rồi bị ta ăn, tên trước mắt này dứt khoát để lại cho nhị ca ngươi hưởng dụng. Cứ như vậy, tính cả đại ca, lúc này đây 3 huynh đệ chúng ta cũng không uổng công bận rộn. Ừ, coi như em hiểu chuyện, hài lòng gật gật đầu, Xích Kim Huyết Kỳ trên không trung lại vung vẩy móng vuốt sắc bén. Sương mù dày đặc màu đỏ quỷ dị lại từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, trực tiếp cuốn Tư Đồ Phong không hề có sức chống cự lên giữa không trung. Hỗn đàn, ngươi tại sao phải theo tới đây? Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, Sunny nghiến răng nghiến lợi mắng to. Vốn chỉ cần hy sinh một mình ta mà thôi, ngươi xa đại hạ đế quốc người nhà làm sao bây giờ? Lý tưởng của ngươi cùng hoài bão làm sao bây giờ? Không sao, không sao cả, mỉm cười, hai mắt người đàn ông trước mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Xích kim huyết kỳ trên không trung dĩ nhiên mở miệng rộng. Cái lưỡi dài màu đỏ thẫm chậm rãi vươn ra, miệng khí che kín răng sắc dương nanh múa vuốt rất nhiều. Dần dần hướng Tư Đồ Phong tới gần, muốn chết, chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Tư Đồ Phong cười nói, đồng dạng là bị huyết vụ quấn quanh không thể nhúc nhích. Hai người cách không nhìn nhau, cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt trên phi thuyền, tình cảm trong ánh mắt, căn bản không cần quá nhiều lời để trình bày. Ngươi hiểu ta, đồng thời ta cũng hiểu ngươi. Hưu một tiếng, cái lưỡi dài màu đỏ dữ tợn bay múa cuối cùng cũng tập trung vào mục tiêu. Xích kim huyết kỳ mở cái miệng to như chậu máu, điều khiển khẩu khí không thiên vị bay vút về phía đầu Tư Đồ Phong. Bò, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng tụng kinh du dương đột nhiên vang vọng cả rừng rậm. Trong phút chốc, kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, giống như ánh mặt trời mới mọc ầm ầm xuyên qua vô tận lo lắng cùng hắc ám. Đông, giống như tiếng chuông trong chùa chợt vang lên, trong hư không, phù văn chữ, oan, cực đại lăng không thoáng hiện, vừa vặn bảo vệ Tư Đồ Phong, đem cái lưỡi dài sắc bén như lưỡi đao của xích kim huyết kỳ ngăn cản ở bên ngoài. Bùm một tiếng, đầy trời huyết vụ nổ tung tan vỡ, thân thể Tư Đồ Phong bị phù văn chữ, oan, không ngừng xoay tròn nâng lên, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hai vị, dừng ở đây đi, kim quang chợt hiện, Phật ấn bay múa. Kim sắc Phật đà thật lớn từ trong rừng rậm nhô đầu ra. Trong lòng bàn tay khoanh chân mà ngồi, chính là Tử Đằng Đảo chủ mặt đầy nếp nhăn. Đảo, giống như thấy được một đường sinh cơ. Tư Đồ Phong xoay người đang muốn mở miệng. Phía sau Phật đà khổng lồ mạnh mẽ thò ra một bàn tay. Vừa vặn ôm hắn vào trong lòng, ngón tay cực lớn lại hết lần này tới lần khác che miệng hắn lại. Lão già kia, người thật to gan, hắc kỳ quái thai khí cấp bách bại hoại. Trầm giọng rít gào, dám ra tay với hai huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ là muốn công khai xé bỏ hiệp nghị trước đó sao? Khí thế song phương mãnh liệt cuồn cuộn, hiển nhiên là thế lực ngang nhau, lăng không rằng co rất nhiều, hơi không cẩn thận sẽ nhấc lên một hồi đại chiến ngập trời. Hai vị nói đùa, hội trưởng đại nhân năm đó định ra quy củ, ta sao dám đi làm trái? Lão phụ nhân trong tay Phật thần tình tự nhiên, lắc đầu lẩm bẩm nói, chỉ có điều... Đứa nhỏ này xác thực không phải tế phẩm, mà là đệ tử quan môn ta vừa mới nhận. Nếu như hai vị nhất định phải làm khó hắn, ta làm lão sư cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Trầm ngâm một lát, nhìn về phía xích kim huyết kỳ cường đại hơn trên không trung. Lão đảo chủ giống như cười, thẳng thắn nói, tuy rằng chưa chắc là đối thủ của hai vị, nhưng một mạng đổi một mạng, lão cốt cốt này của ta vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Trừng đôi mắt dữ tợn. Dâu dài bên môi tung bay theo gió, xích kim huyết kỳ tinh tế lĩnh hội một phen, lúc này cảm thấy có chút áp lực như núi. Đúng như lão đảo chủ nói, nếu toàn lực khai chiến, lão phụ nhân trước mắt bỏ mạng tuyệt đối có cơ hội chu sát một trong số chúng. Càng đáng sợ chính là, một khi đảo chủ, Tử Đằng Đảo, mất mạng, nhất định sẽ khiến cho tổng bộ, hiệp hội liên minh, coi trọng, nói không chừng còn có thể kinh động Hoắc Hoa Đức tự mình ra mặt. Số lượng tế phẩm cũng không sai, Tư Đồ Phong cũng đúng là đệ tử quan môn của đảo chủ. Nếu tiếp tục dây dưa, đối với chúng nó căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tam đệ, quên đi, ngẩng cằm lên, xích kim huyết kỳ thần tình cao ngạo, lắc đầu trầm ngâm nói. Nếu là đảo chủ học sinh, chúng ta tự nhiên là muốn cho chút mặt mũi. Hôm nay liền tạm thời buông tha tiểu tử này, mặc dù có chút không phục, nhưng nhị ca của mình đã nói. Quái thai hắc kỳ cũng chỉ có thể ủ rũ từ bỏ. Đa tạ hai vị thành toàn, đảo chủ lớn tuổi cười thận trọng nói, đi rồi, thân hình to lớn ầm ầm mà động, xích kim huyết kỳ khuấy động tiên huyết vụ, quay đầu lại quát to, mang theo nữ oa nhi này, đi gặp đại ca, ầm ầm, sương mù trên không lập tức di chuyển, mây đen cuồn cuộn liên tục quay cuồng, hai quái thai cực lớn tung người bay vọt lên, Sunny trong huyết vụ phía sau chỉ có thể yên lặng quay đầu lại. Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, cách không nhìn về phía Tư Đồ Phong không thể nhúc nhích lên tiếng. Tiểu Phong, hảo hảo sống sót, Triển Nhan cười một tiếng, khóe mắt nước mắt theo gió phiêu linh. Sunny nhẹ giọng cáo biệt nói, quên em đi. Bá một tiếng, mây đen đầy trời nương theo quái thai trước mắt bỏ chạy ầm ầm biến mất. Hai cái bóng đen thật lớn hướng hải vực ngoài đảo bay vút đi, mang theo Sunny cùng nhau, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Thân thể vẫn bị Phật thủ giam cầm, Tư Đồ Phong đem hết toàn lực đều không thể thoát khỏi trói buộc. Cho dù là tiếng gầm tê tâm liệt phế cũng không thể phát ra. Chỉ có thể vặn vẹo thân thể, trơ mắt nhìn Sunny bị đưa vào trong biển sâu. Chương 1140, quái thai song sinh mang theo Sunny biến mất ở cuối chân trời. Bên bờ đầm sâu thác nước trong rừng rậm, cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh đã lâu không gặp. Sắc mặt vẫn như thường, Lâu Đinh, đảo chủ ngồi ngay ngắn trong Phật trưởng giữa không trung chợt phất tay. Bàn tay to màu vàng giam cầm Tư Đồ Phong lúc này mới buông lỏng trói buộc. Sunny, chạy về hướng mà lũ quái dị sinh đôi đã bỏ đi. Tư Đồ Phong hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn không để ý bùn lầy ẩm ướt trên mặt đất. Lảo đảo ngã vài cái, không cần đuổi theo, giọng điệu bình thản như lúc ban đầu. Lão đảo chủ nheo mắt lại, thẳng thắn nói, chúng nó đi địa phương là khoảng cách hòn đảo này hơn 10 hải lý ngoài biển sâu khu vực. Bằng vào ngươi thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng tới nơi đó. Đột nhiên ngẩn ra, thân thể cứng ngắc dừng lại tại chỗ. Tư Đồ Phong chậm rãi quay đầu, hai hàng huyết lệ dĩ nhiên theo gò má chảy xuống. Tại sao phải đặt ra quy củ tàn nhẫn như vậy? Hai vai không ngừng run rẩy, Tư Đồ Phong điên cuồng gào thét, trong mắt đám người các ngươi, mạng người rốt cuộc là cái gì? Tiếng rít gào tràn ngập oán hận vang vọng thật lâu bên tai. Ba người trước thác nước đứng sừng sững tại chỗ, trong chốc lát cũng không mở miệng nữa. So sánh với lợi ích tập thể, sinh tử vinh nhục của cá nhân có đáng là gì đâu? Lão đảo chủ hời hợt nói, lời này vừa nói ra, lửa giận trong lòng Tư Đồ Phong cơ hồ hoàn toàn bị đốt lên. Lâu Đinh, đùa cái gì? Trước mắt người trẻ tuổi ầm ầm xoay người, thanh tê kiệt lực nói, mỗi 3 năm một lần dâng ra hai cái tuổi trẻ sinh mệnh. Vì chính là hướng này hai đầu quái thai vẫy đuôi xin thương. Cái gì cho má lợi ích tập thể? Thân là người gác đêm chẳng lẽ không nên cùng quái thai chiến đấu sao? Các người đây rõ ràng chính là không làm, là coi mạng người như cỏ rác. Khí định thần nhàn mà nhắm hai mắt lại, đối mặt Tư Đồ Phong lên án, lão đảo chủ vẫn duy trì trầm mặc, ngồi ngay ngắn trong Phật trưởng, có vẻ thờ ơ. Frank ở một bên từ trên mặt đất bò lên, ngược lại xấu hổ cúi đầu. Ta phải cứu Sunny về, cắn chặt hàm răng, xoay người muốn đi về phía bờ biển. Tư Đồ Phong trầm giọng nói, coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông lên một lần, tuyệt không thể trơ mắt nhìn nàng trở thành quái thai huyết thực cùng thuốc bổ. Ồn ào đủ chưa? Oanh một tiếng, nương theo một đạo tiếng gầm đinh tai nhức óc, kim sắc Phật đà ầm ầm từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi xuống trước người Tư Đồ Phong. Bụi bay đầy trời, ánh sáng màu vàng cắt ngang bầu trời, chặt nhíu mày, quần áo cả người không gió tự động. Lão đảo chủ uy nghiêm ngồi ngay ngắn trong lòng bàn tay Phật đà màu vàng, nhìn qua làm sao còn có tư thái tuổi già sức yếu lúc trước. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của Tư Đồ Phong, lão đảo chủ trầm giọng quát, Sunny là thay ngươi mà chết. Đột nhiên ngẩn ra, cả người sụi lơ, Tư Đồ Phong giống như bị sét đánh, vô lực quỳ rạp xuống bùn lầy. Nguyên bản, người trở thành tế phẩm hẳn là ngươi mới đúng. Nhắm hai mắt lại, không khỏi thở dài một hơi, lão đảo chủ thì thào nhẹ giọng nói, từ đêm đầu tiên Sunny tiến vào tháp cao, ta liền đem Tử Đằng đảo có liên quan hiến tế hết thảy quy tắc báo cho nàng. Lấy nha đầu này tư chất ưu tú như thế, chỉ có trở thành học sinh của ta mới có thể tránh được một kiếp này. Nào biết nha đầu kia lại đau khổ cầu xin để ta thu ngươi làm đệ tử quan môn, cầu ta cứu ngươi một mạng. Trầm ngâm một lát, đảo chủ trước mắt buồn bã cười, lắc đầu nói, đáng tiếc, quy củ chính là quy củ, người kế nhiệm đảo chủ chỉ có thể có một. Khế ước hội trưởng năm đó cùng quái thai song sinh định ra, càng là ai cũng không dám tùy tiện đi ngỗ nghịch. Nằm bất lực trong bùn, cả người đều rơi vào trong bi thống thật sâu. Tư Đồ Phong cắn chặt hàm răng, suy nghĩ phảng phất lại nhớ tới đêm mưa vô tình mấy ngày trước. Nha đầu này, đối với ngươi dùng tình quá sâu. Phật đà giữa không trung ầm ầm mà động, chậm rãi đặt lão đảo chủ lên mặt đất, khoanh chân ngồi ở Tư Đồ Phong trước mặt. Trước mắt lão phụ nhân không khỏi động dung nói, nàng nói cho ta biết, nàng từ nhỏ chính là cô nhi, nhiều năm qua lưu lạc đầu đường, rơi vào đường cùng chỉ có thể lấy lừa gạt cùng trộm cắp mà sống. Duy nhất cho nàng ấm áp người kia, chỉ có ngươi, còn anh thì khác. Dừng một chút, lão đảo chủ cười khổ nói, nàng nói, ngươi có cha mẹ, có huynh đệ tỉ muội cùng thân nhân. Hơn nữa, trong lòng của ngươi có lý tưởng cùng hoài bão, không nên để cho ngươi đi thừa nhận hết thảy. Đau, đau tê tâm liệt phế. Tư Đồ Phong giờ phút này, nước mắt đã sớm rơi xuống không còn hình dáng. 10 ngón tay hung hăng rơi vào trong bùn lầy, toàn thân run rẩy. Dưới sự yêu cầu của nàng, ta mới phối hợp với nàng diễn một màn nhàm chán trục xuất sư môn. Lão đảo chủ than thở, từng giọt nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Tư Đồ Phong dĩ nhiên sụp đổ, cho tới giờ phút này hắn mới hoàn toàn hiểu được dụng tâm lương khổ của Sunny. Vứt bỏ, phản bội còn có cười nhạo cùng khiêu khích, tất cả những thứ này đều là giả, vì bất quá là thuận lý thành chương một mạng đổi một mạng. Tại thành toàn Tư Đồ Phong đồng thời, để cho hắn oán hận chán ghét chính mình, thậm chí là đối với chính mình cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Sau tất cả, hận vĩnh viễn dễ dàng buông xuống hơn yêu, cho nên nói, mạng của ngươi là Sunny cho. Nheo mắt lại, nhìn thẳng người trẻ tuổi khóc không thành tiếng trước mặt, lão đảo chủ nói thẳng, với thực lực hiện tại của ngươi, ra khỏi Tử Đằng đảo không khác gì chịu chết. Nếu anh thật sự yêu Sunny, thì đừng phụ lòng cô ấy. Dừng một chút, lão phụ nhân trầm giọng đề nghị, cho dù đối với ta có nhiều oán hận hơn nữa cũng tốt. Đối với chế độ đóng quân, Tử Đằng đảo, bất mãn cũng được, muốn đi thay đổi, đầu tiên nhất định phải có được thực lực. Hai tay nắm chặt, Tư Đồ Phong hai mắt đỏ bừng, bả vai không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nếu thật sự có chí hướng thì hãy sống thật tốt. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tư Đồ Phong, lão đảo chủ thẳng thắn nói, tương lai một ngày nào đó, khi ngươi trở thành so với ta còn muốn cường đại hơn người gác đêm, mới có tư cách kia đi thử thay đổi tòa đảo này bi kịch. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Tư Đồ Phong ầm ầm đứng dậy, vùi đầu điên cuồng chạy về phía bờ biển. Nhưng lúc này đây, lão đảo chủ lại không chút nhúc nhích ngồi tại chỗ, cũng không có ý tứ muốn ra tay ngăn cản. Đảo chủ, cái này, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía bóng lưng đã đi xa. Frank lo lắng xin chỉ thị, có muốn đi xem thử không? Tôi lo đứa nhỏ này sẽ làm chuyện ngu ngốc. Không cần, yên lặng lắc đầu, không có chút do dự. Lão đảo chủ cười khổ nói, tiểu tử này sẽ không lại tự tìm đoàn kiến. Hắn hiện tại hẳn là biết, nhân sinh của hắn đã không còn là chính hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời lấp lánh trên ngọn cây, lão đảo chủ thở dài một hơi, cảm thán nói, lớn tuổi, có chuyện nhi chỉ có thể ký thác cho hậu nhân đi làm. Cũng may, bọn họ đều là chút phẩm tính không tệ hài tử. Đáng tiếc, nghe vậy, Frank bên cạnh trầm mặc không nói, chỉ có thể nhìn về phía bãi biển âm thầm hao tổn tinh thần. Bên bãi cát trên đảo, một thân ảnh quật cường một mình quỳ rạp trên đá ngầm bên bờ biển. Suốt một ngày, cũng không di chuyển vị trí, sóng cuồn cuộn, sóng mãnh liệt, mặc cho nước biển tanh mặn thấm ướt vạt áo. Tư Đồ Phong vẫn si ngốc nhìn mặt biển xa xa, đó là nơi Sunny bị bắt. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm tầng mây phía chân trời thành huyết sắc. Đôi môi khô héo của nam nhân rốt cục hơi nhúc nhích. Sunny, anh sẽ sống thật tốt. Hai hàng lệ nóng theo gò má chảy xuống. Tư Đồ Phong hai mắt híp thành một đường thẳng tắp, cường nhan cười nói, vì ngươi, ta nhất định sẽ trở thành một cái cường đại người gác đêm. Một ngày nào đó, ta sẽ thay đổi tòa đảo này quy tắc, Tử Đằng đảo, nơi đóng quân cũng sẽ không lại có hiến tế ngày đó. Cắn chặt răng, giơ tay lau đi nước mắt, thất tha thất thểu đứng lên, trên đá ngầm nam nhân ngữ khí chắc chắn nói, ta, nhất định có thể làm được. Chương 1141, hình ảnh trong đầu đột nhiên dừng lại. Tiết Vân đột nhiên mở to hai mắt, trong tầm mắt lại tràn đầy các loại sâu sắc khó hiểu màu vàng phù văn. Hàng vạn văn tự màu vàng ở trong hư không điên cuồng bay múa. Lâu đinh, bên tai vang lên từng đợt tụng kinh cổ xưa mà du dương. Tiết Vân, nghe cho kỹ, trong tối tam, thông qua liên kết tinh thần lực, thanh âm Tư Đồ Phong trực tiếp vang lên trong đầu Tiết Vân. Chỉ ý là lão sư của ta, đảo chủ Tử Đằng đảo đời trước, phổ hiền cư sĩ. Sáng tạo ra trạng thái đặc thù ẩn núp đối địch. Dừng một chút, tựa hồ là nhớ lại những năm đó theo lão phụ nhân tu luyện học nghệ. Tư Đồ Phong thì thào lẩm bẩm, lão thái thái chinh chiến cả đời, tuổi già ẩn cư trên Tử Đằng đảo, một lòng lễ Phật trai giới vô dục vô cầu, mới từ trong Phật Pháp ngộ ra phương pháp có thể hoàn mỹ che giấu khí tức bản thân. Cái gọi là chỉ ý, tức là muốn đình chỉ tất cả tiêu hao năng lượng dư thừa trong cơ thể, chỉ giữ lại những nhu cầu cơ bản nhất để duy trì sinh mệnh. Trầm ngâm một lát, Tư Đồ Phong kiên nhẫn giảng giải nói, trong đó bao gồm hô hấp, tim đập, thậm chí là người tâm tình dao động. Hơi ngẩn ra, ẩn núp dưới áo cà sa, Tiết Vân nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc, khống chế hô hấp cùng nhịp tim hắn còn có thể miễn cưỡng làm được. Cần phải để cho hắn đè nén cảm xúc trong cơ thể mình. Cái này thật sự là có chút ép buộc. Tốt lắm, khống chế cảm xúc, mù quáng nhìn phù văn bay múa trong hư không. Tiết Vân nhướng mày hỏi, có thể nói cụ thể một chút hay không? Đến tột cùng nên làm như thế nào? Lâu Đinh, ép buộc chính mình, tĩnh, xuống, tắm mình trong ánh sáng vàng rực. Tư Đồ Phong trầm giọng giải thích, chỉ có tĩnh tâm lại, tế bào trong cơ thể ngươi mới có thể theo ý thức của ngươi cùng nhau đình chỉ dao động. Ta sẽ điều khiển lực lượng, Trầm Tư La Hán, tận lực trợ giúp ngươi đạt tới loại trạng thái chỉ có thể ngộ không thể cầu này. Ngay sau đó, kim quang đầy trời cực hạn thoáng hiện, vô số phù văn màu vàng dưới sự dẫn dắt của tiếng tụng kinh, nhảy vào trong tinh thần liên tiếp của hai người. Trong giây lát, trong tiềm thức của Tiết Vân, một pho tượng Phật khổng lồ nằm nghiêng giữa không trung, liên tiếp tiếng tụng kinh giống như thì thào tự nói ầm ầm chui vào trong đầu của mình. Chúng sinh đều phiền não đều khổ, hữu hình giả, sinh ra vô hình, vô năng sinh có, hữu quy về vô, tắc cảnh hữu tâm sinh. Nhắc tới cũng lạ, nghe những nội dung kinh văn mạc danh kỳ diệu này, tâm tình Tiết Vân từ lúc mới bắt đầu vội vàng dao động hỗn loạn, dần dần trở nên dị thường bình tĩnh trở lại. Trong đầu, hình ảnh Tư Đồ Phong trẻ tuổi dốc lòng tu luyện ở Tử Đằng Đảo rõ mồn một trước mắt. Nhiều năm sau, lão đảo chủ lớn tuổi cuối cùng cũng nghênh đón đại hạn trong cuộc đời. Trước giường bệnh, lão phụ nhân đã gần đất xa trời tự mình đem quái thai vũ trang Trầm Tư La Hán của mình phó thác cho Tư Đồ Phong gần 30 tuổi. Kể từ đó, hắn liền thay thế sư phụ của mình, trở thành đảo chủ mới của căn cứ đóng quân Tử Đằng Đảo. Cũng chính bắt đầu từ năm đó, Tư Đồ Phong tuyên bố hủy bỏ chế độ hiến tế, mặc dù chưa chính thức trình báo với tổng bộ Đông Cực Đảo, nhưng đã nhận được sự ủng hộ của tất cả người gác đêm trong trụ sở. Mọi người đều giống anh ta, năm đó đều trải qua chế độ hiến tế tàn phá vô tình. Không ít người bạn thân, người yêu, thậm chí là huynh đệ tỷ muội, cuối cùng đều biến thành huyết thực trong miệng quái thai, mà quyết định trọng đại này cuối cùng cũng trở thành ngòi nổ cho kiếp nạn hôm nay 10 năm sau. Tâm như chỉ thủy, ý khó bình, yên lặng nhắc tới, Tiết Vân ẩn nấp dưới áo cà sa chậm rãi mở hai mắt. Ánh sáng bảy màu trong con người càng sâu đi qua, chỉ có điều, đã sớm không còn bộc lộ tài năng như trước kia. Những gì ta trải qua khi còn trẻ, ngươi đều thấy được chứ? Khoanh chân treo lơ lửng ngồi ngay ngắn đối diện Tiết Vân. Tư Đồ Phong đột nhiên hỏi, hơi sửng sốt. Tiết Vân yên lặng gật đầu, thẳng thắn nói, đáng ca đáng khóc, chính là quá kinh sợ. Hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp. Tư Đồ Phong cười nói, ngươi cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu, nhà đầu Long Đô An gia kia, kỳ thật đối với ngươi rất tốt. Chết tiệt, mạnh mẽ trừng to hai mắt, suýt nữa sắp bảo trì không được vừa mới học được. Chỉ ý, trạng thái, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên nói, ta đi, chẳng lẽ ngươi cũng... Trung tâm ý thức là cái nôi của trí nhớ và cảm xúc. Uyển Nhiên cười, Tư Đồ Phong lắc đầu nói, ngươi có thể nhìn trộm những gì ta đã trải qua, ta cũng có thể tiến vào thế giới tình cảm của ngươi. Con mẹ nó ông nội con, thiệt thòi máu, đây tính là chuyện gì chứ, sớm biết đánh chết lão tử cũng không học kỹ năng này. Đừng học tôi, ngẩng đầu thở dài một hơi, Tư Đồ Phong cười khổ nói, ngàn vạn lần không nên phụ lòng người ta đối với ngươi là tốt rồi. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng thét chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trên mặt đất, căn cứ đóng quân bốn phía núi vây quanh đã rách nát không chịu nổi. Ngọn lửa bốc lên hoàn toàn thôn phệ lô cốt cùng phòng xá xung quanh. Tuy rằng đoàn kết nhất trí, cực lực muốn giằng co với quái thai, nhưng đối mặt với quái thai long tộc cấp hoàn vũ cường đại, ưu thế về số lượng căn bản không thể bổ khuyết chênh lệch tuyệt đối về thực lực. Người gác đêm ở nơi đóng quân bị thương nặng, không ít người tại chỗ mất mạng, càng nhiều người gác đêm thì là nhau nhau thân chịu trọng thương. Trong nháy mắt mất đi đại lượng sinh chiến lực, trong chốc lát, trong nơi đóng quân tựa như địa ngục nhân gian, ánh mắt có thể nhìn thấy đều là một mảnh thất vọng. Ha ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, hóa thành hình người tử Đằng Long Vương kiêu ngạo yên lặng lắc đầu. Vẻ mặt khinh bỉ cười nhạo nói, các ngươi đã sớm từ chuỗi thức ăn đỉnh ngã xuống, mặc dù có được tương đối hoàn chỉnh tự mình ý thức. Cuối cùng cũng bất quá là trở thành chúng ta trong bụng mỹ thực mà thôi. Những người còn sống sót của hội tuần đêm rất tức giận. Kể cả Frank bị thương nặng, không chỗ nào không ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trong ánh mắt tràn ngập thù hận khắc cốt ghi tâm. Đã đến lúc nên chúng ta ra tay, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nắm chặt hai tay, trầm giọng nhắc tới, con cá trạch này thật sự là càn rỡ có chút quá đáng, phải dạy nó làm thế nào để trở thành một quái thai nhu thuận đáng yêu. Như vậy, bắt đầu câu cá, Tư Đồ Phong nhướng mày hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân gật đầu phụ họa nói, câu còn không được, vù vù, một tiếng ù ù nặng nề trôi qua tức thì, ngay sau đó, áo cà sa màu vàng theo gió bay lên, ầm ầm ngửa lại trên người Phật Đà đang nằm giữa không trung. Tiết Vân cùng Tư Đồ Phong trong nháy mắt hiện ra thân hình, một trái một phải hiện tại bên cạnh Tử Đằng Long Vương không ai bì nổi. Cá trạch lớn, giơ tay phải lên, lập tức hướng về phía quái thai long tộc ngoác ngoác ngón tay. Tiết Vân nhếch khóe miệng, giãn mặt khiêu khích cười nói, ngươi, lại đây a. Chương 1142, trạng thái toàn bộ mở ra. Kỹ năng trào phúng của Tiết Vân có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Tử Đằng Long Vương vốn muốn cho căn cứ đóng quân một kích cuối cùng. Lúc này thẹn quá hóa giận, lâu đinh, đồ nhát gan chết tiệt, cuối cùng cũng chịu lộ diện sao. Long nha đao, trong tay hô hô rung động, lưỡi đao màu tím sắc bén lóe ra ánh sáng, mơ hồ có lôi đình cùng hỏa diễm luân phiên quấn quanh. Mạnh mẽ giơ lên thần binh lợi khí trong tay, Tử Đằng Long Vương trầm giọng tức giận quát, ta muốn đem tất cả các ngươi máu thịt đều nghiền thành bột phấn. Ý thức hạch tâm biến thành thuần túy nhất tinh thần lực năng lượng. Dùng cái này đến tế bái ta tam đệ anh linh. Ta phi, đôi cánh ác ma trên lưng ầm ầm triển khai. Tiết Vân nhướng mày cười mắng, ít con mẹ nó ở chỗ này hô khẩu hiệu, nếu thật có bản lĩnh, trước đuổi kịp lão tử lại nói, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai lột ra ai trước. Thôi đi, hai người trên không trung liếc mắt nhìn nhau, lập tức tâm linh tương thông gật đầu, thả người một trái một phải hướng sâu trong rừng rậm đảo bay vút đi. Đừng hòng chạy trốn, tiếng hét giận dữ xuyên thấu vũ trụ, Tử Đằng Long Vương không cần nghĩ ngợi, lôi lôi mây lôi cuồn cuộn đầy trời. Đâm đầu vào trong cạm bẫy hai người bố trí. Đại ca, chờ em một chút, kéo thân hình cực lớn, xích kim huyết kỳ trong tầng mây đồng dạng không kịp suy nghĩ. Theo sát Tử Đằng Long Vương, cuồn cuộn nổi lên huyết vụ ngập trời, tại chỗ trốn vào rừng rậm rậm rạp, trên căn cứ đóng quân tràn ngập khói thuốc súng. Lâu đinh, mắt thấy quái thai long tộc đáng sợ biến mất giữa không trung. Những người gác đêm may mắn sống sót ở đây, không ai không thở dài một hơi. Không ít người trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, thần kinh căng thẳng đột nhiên buông lỏng, thân thể cũng sụi lơ theo, căn bản không chịu khống chế của mình, không nên lơi lỏng, từ từ bước ra khỏi đống đổ nát, cả người Frank đẫm máu, cố nén đau đớn trên người, trầm giọng tiếp tục hạ lệnh, nhân cơ hội này, mau chóng dọn dẹp đống đổ nát của căn nhà, cứu chữa đồng đội bị thương. Cùng với tiếng rít kiệt lực, những người gác đêm may mắn sống sót tại hiện trường lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nhanh chóng dựa theo chỉ thị của Frank, bắt đầu tiến hành công tác tự cứu mình đâu vào đấy. Đưa tay lau đi vết máu trên trán, Frank mặt đầy bụi bặm, quay đầu nhìn về phía rừng rậm cách nơi đóng quân không xa. Biểu tình tràn ngập sầu lo thật sâu, giờ này khắc này, trong rừng rậm, Tử Đằng đảo, các loại thảm thực vật rậm rạp cùng dây mây đan xen cùng một chỗ. Hợp thành một đạo bình phong thật lớn tự nhiên, vừa vặn ngăn cách tự nhiên cơ hồ tất cả nguồn sáng. Dù là ngày hay đêm, tầm nhìn nơi này vĩnh viễn thấp đến đáng thương, quái thai cùng với sinh vật sống ở nơi này, chỉ có thể dựa vào khứu giác cùng cảm ứng khí tức để phân biệt phương hướng cùng thiên địch. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, liên tiếp một hàng đại thụ chọc trời bị chặn ngang chặt đứt. Vô số mảnh gỗ cùng lá rụng lăng không bay múa, lôi đình màu tím cùng hỏa diễm giao hô, khí tức kinh khủng thoáng qua, trong nháy mắt đem phế tích đầy trời thiêu đốt thành một mảnh tro tàn. Hỗn đàn, nhân loại đê tiện, các ngươi rốt cuộc muốn trốn tới khi nào? Nắm chặt, long nha đao, trong tay, đầu đầy tóc tím không gió tự động, không khỏi nhíu mày, Tử Đằng Long Vương cố gắng cảm ứng được khí tức của Tiết Vân và Tư Đồ Phong. Đáng tiếc thủy chung không có thu hoạch gì, từ khi bắt đầu tiến vào khu vực rừng rậm, hai người giống như là rơi vào vực sâu bên trong hai giọt nước mưa. Thế cho nên trong nháy mắt liền không có nửa điểm tung tích. Khí tức bí mật, tiềm hành vô tung, bởi vì cái gọi là minh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng. Khi ngươi không thể chiến thắng đối thủ trên chiến trường chính diện, lại có thể lợi dụng ưu thế địa hình triển khai tiềm hành bắn tỉa. Nếu không, ít nhất có thể lặng lẽ lui ra, không đến mức mất mạng tại chỗ. Đây chính là chỗ đáng sợ của chỉ ý. Đưa cho tôi, cút ra đây. Cánh tay to lớn mở ra, Tử Đằng Long Vương tức sủi bọt mép, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, long uy khủng bố phóng lên trời. Ngay sau đó, lấy Tử Đằng Long Vương làm điểm tròn, tất cả mọi thứ trong phạm vi 100 mét xung quanh trong nháy mắt bị cương phong ngập trời lan đến, giống như hư không thiêu đốt lên, sóng gợn nóng bỏng hướng 4 phương 8 hướng tầng tầng tiến vào, tại chỗ đem cây cối cùng thảm thực vật xung quanh nhổ tận gốc. Khí tức long uy thuần khiết chấn động bát hoang, vô số động vật cùng quái thai run lẩy bẩy, trốn ở trong sào huyệt của mình, căn bản cũng không dám dễ dàng lộ đầu. Đại ca, không được. Mắt thấy Tử Đằng Long Vương hổn hển muốn đem tất cả trước mắt hóa thành cho tàn, Xích Kim Huyết Kỳ bên cạnh bước lên, thân hình to lớn lắc lư, liên tục hô to, ngàn vạn lần không nên xúc động, nơi này dù sao cũng là nơi ba huynh đệ chúng ta sinh ra a. Nghe vậy, không khỏi hơi sửng sốt, Tử Đằng Long Vương hoàn toàn tỉnh ngộ, kịp thời thu liễm khí tức long uy, trước mắt trong rừng rậm bạo động dần dần ngừng lại, lúc này mới không có lại tiếp tục hướng Vương Sa Lan đến đi xuống. Khá lắm, trên ngọn cây cách đó không xa, Tiết Vân nhướng mày, nhịn không được cảm thán nói, thật đúng là bị ngươi tính toán chuẩn, hai con cá trạch này ở trong rừng rậm rõ ràng có chút cảm giác bó tay bó chân. Rất bình thường, quái thai cũng là sinh vật, hai mắt híp lại thành một đường thẳng tắp, cũng ẩn nấp trên ngọn cây khác. Tư Đồ Phong trầm giọng giải thích, uống nước nhớ nguồn, lá rụng về cội, đối với chúng, khu rừng này chính là quê hương ban đầu của chúng, nơi chứa đầy rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của chúng. Đối với người ngoài, chúng có lẽ tàn nhẫn khát máu. Trầm ngâm một lát, Tư Đồ Phong yên lặng lắc đầu nói, nhưng đối với người một nhà, ba quái thai này và chúng ta về bản chất không có gì khác nhau. Cũng sẽ bị tình cảm chi phối, làm ra hành vi trái logic. Vạn vật có linh, chúng sinh đều là thân thể máu thịt, dứt bỏ hắc bạch thiện ác, kỳ thật mọi người bất quá đều là một phần tử trong chúng sinh mà thôi. Vượt qua cái hố, thất tình lục dục, cho dù là long tộc cũng là phàm phu tục tử. Đến lúc rồi, từ trên ngọn cây chậm rãi đứng dậy, giữa hai lông mày hiện ra một cỗ ý giết chóc. Tư Đồ Phong trầm giọng nói, ngươi trái, ta phải, trước tiên giải quyết Xích Kim Huyết Kỳ, hoàn toàn cô lập Tử Đằng Long Vương, giao cho ta. Trong hai con ngươi hiện lên một tia sáng 7 màu nội liễm, mở ra trạng thái, chỉ ý, khí tức của Tiết Vân khiến người ta khó có thể phát hiện. Nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại không hề suy yếu. Động thủ, cùng với tiếng quát trầm thấp của Tư Đồ Phong, hai người tại chỗ hóa thành lưu quang chợt lóe mà qua, giống như quỷ mị xuyên qua rừng rậm kín không kẽ hở. Trong nháy mắt tiềm hành đến đỉnh đầu hai quái thai.